Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền học chương 69 tới chương 128. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hướng Vi thấy Cố Khanh không từ chối ngay thì nói nhanh, là vậy, lần trước cậu nói tiền giấy gì đó không phải tùy tiện mua ở tiệm nào cũng được, nên tôi muốn hỏi cậu, cha của tôi hàng năm thanh minh và ngày giỗ của ông nội, sau khi đi thăm mộ trở về là gặp ác mộng suốt mấy ngày liền, nói trong mộng ông nội mắng cha là bất hiếu, thoạt nhìn ông nội mặt không tốt, người gầy rộp, cậu nói xem có phải vì tiền giấy mà cha tôi mua đều là hàng giả không? Cố Khanh sờ cằm, suy nghĩ một hồi, nói, có khả năng này, nhưng tôi chưa thấy tận mắt nên không xác định. Nghĩ đến lúc trước, Cố Khanh cho Hướng Vi một chủ ý, vậy đi, qua một thời gian nữa là tiết hàng y, tôi giới thiệu một cửa hàng pháp khí cho cậu, cậu mua chút tiền giấy đốt cho ông nội cậu, thử coi có hiệu quả không. Tiết hàng y á, Hướng Vi tỏ vẻ nhà mình chỉ có ngày thanh minh và ngày giỗ của ông nội là đốt tiền giấy cho ông, còn tiết hàng y gì đó thì không hiểu lắm. Tiết hàng y là vào ngày 1 tháng 10 âm lịch hàng năm, dân chúng gọi là ngày đầu quỷ, là ngày lễ cúng truyền thống của Trung Quốc. Vào ngày này đặc biệt chú trọng cúng bái người mất, gọi là tặng áo lạnh. Tiết hàng y và tiết thanh minh mùa xuân, Tết Trung Thu mùa thu, tiết hạ nguyên được gọi là bốn tiết quỷ trong năm. Cố Khanh phổ cập kiến thức bốn quỷ tiết, Hướng Vi sực tỉnh ngộ. Hướng Vi hỏi, được được, cậu cho biết địa chỉ cửa hàng pháp khí đó đi. Cố Khanh nhìn cô ta, nói, biết phố phong thủy bên cạnh phố đồ cổ không? Hướng Vi gật đầu. Cố Khanh nói tiếp, bên trong có một cửa hàng Thủy Phúc Trai, trang hoàng lộng lẫy xa hoa. Hướng Vi lại lần nữa gật đầu, tôi có đi cửa hàng này, lúc trước cùng cha tôi mua đồ cúng ông nội. Hướng Vi thầm nghĩ chẳng lẽ lúc trước cha toàn mua hàng thật. Vậy tại sao còn mơ thấy ác mộng? Cố Khanh liếc Hướng Vi, cửa hàng đó bán toàn là hàng giả. Giờ thì Cố Khanh đã biết tại sao ông nội của Hướng Vi sẽ mắng cha của cô ta là bất hiếu. Cố Khanh nói, tôi đang nói cửa hàng đối diện Thủy Phúc Trai, đó là một cửa hàng cực kỳ sập xệ, không có biển hiệu, đồ bên trong đắt hơn Thủy Phúc Trai nhiều, nhưng đều là hàng thật, cậu có thể mua một ít thử xem. Hướng Vi ngây người, cô chỉ suy đoán thứ cha mua là hàng giả, không ngờ bị Cố Khanh chứng thực nhanh như thế. Nếu đã biết nguyên nhân, Hướng Vi gật đầu nói, tôi sẽ đi thử. Sau đó Hướng Vi đưa ba chai nước mắt trâu trong tay mình cho Cố Khanh, tặng cậu này, nếu dùng hết có thể tìm tôi lấy tiếp. Xem bộ dạng Hướng Vi là muốn làm nhà cung cấp nước mắt trâu cho Cố Khanh. Cố Khanh thu nước mắt trâu của Hướng Vi, nói thêm mấy câu, lúc cậu đốt tiền giấy nhớ nhét hết vào một túi giấy, trên đó viết tên ông nội của cậu và ai gửi cho, như vậy mới sẽ không bị cô hồn giả quỷ khác cướp đi. Hướng Vi nhớ lại cha mỗi lần đều là trực tiếp đốt tiền giấy trước mộ ông nội, lại cảm thấy xấu hổ, liên tục gật đầu, nói, tôi biết rồi, nhất định sẽ làm đúng như lời cậu dặn. Trừ Hướng Vi ra, Cố Khanh lại gọi điện cho chủ tiệm để râu tiền đồ, hỏi thăm ông ta có pháp khí tìm người thân, hoặc là chứng minh quan hệ máu mủ giữa người và quỷ không. Đối với việc này, tiền đồ tỏ vẻ có loại pháp khí đó, nhưng trong tay ông ta không có một món nào. Cửa hàng của tiền đồ chỉ có vài pháp khí loại nhỏ, ngay cả bùa chú cũng thiếu, sau khi hợp tác với Cố Khanh mới bắt đầu mở ra kinh doanh bùa chú. Hơn nữa nếu tiền đồ có pháp khí linh như thế thì đã không bỏ dở mối làm ăn chuyên môn giúp người tìm phần mộ tổ tiên, mở cửa hàng pháp khí sập xệ này làm gì? Nghe tiền đồ nói tràn gian đại hải, không giống ông chủ hờ hững với khách như cô đã từng gặp, Cố Khanh cảm thấy không thể nhìn người qua bề ngoài, nhưng nói một đống mà không nghe được thứ gì hữu dụng. May mà tiền đồ dường như nghe thấy tiếng lòng của Cố Khanh, nếu cô vẽ được thì trong bùa chú có một loại bùa thân duyên, sau khi sử dụng cho dù không quen biết nhau cũng có cảm ứng đặc biệt với người có máu mủ với mình. Nhưng loại bùa này chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn, tác dụng cũng không mạnh. Nếu cô biết vẽ có thể đặt trong cửa hàng bán, tôi nói cho cô biết, thời nay loại bùa chú tính chất đặc biệt này rất dễ bán. Nghe tiền đồ lại vòng vo đề tài qua chuyện buôn bán, Cố Khanh cúp điện thoại, cô cảm thấy mình đã suy nghĩ phức tạp, có thể dùng biện pháp đơn giản trực tiếp hoàn thành chuyện này. Trong quán cà phê phía đối diện cục cảnh sát khu La Hưng thành phố S, Dương Ca là ông chủ đang dựa vào cửa sổ thừa người ra, nhân viên phục vụ nữ lướt qua hắn vài lần nhưng hắn đều không phát hiện. Nói thật, lúc trước Dương Ca chọn mở quán cà phê ở đối diện cục cảnh sát vì nguyên nhân quan trọng là an toàn. Lúc Dương Ca còn trẻ vô tri từng làm côn đồ, từng đắc tội nhiều người. Sau này sửa đổi, mở quán cà phê, Dương Ca sợ có người trở về kiếm chuyện nên cố ý mở quán ở đối diện cục cảnh sát. Xác thực là an toàn, Dương Ca mở tiệm ở đây chưa từng gặp một người khách dáng vẻ lưu manh. Nhưng quán kinh doanh không tốt không xấu, miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng. Nhờ cục cảnh sát phía đối diện gần như mỗi ngày đều đặt một đợt cà phê mang qua đó, là nhóm khách hàng lớn nhất của quán cà phê bọn họ. Hôm nay có một cô gái ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ khiến ông chủ Dương Ca chú ý, rất kỳ lạ. Cô gái này đến từ sáng sớm, ngồi ở đây gần một ngày. Trong lúc ngồi cô gái này kêu một món bánh ngọt nhỏ, 5 ly nước trái cây loại khác nhau, cộng thêm một chén cappuccino. À, cô gái lại bắt đầu kêu nhân viên phục vụ, dường như gọi thêm đồ ăn. Ăn kiểu này sẽ không bị tiêu chảy chứ? cô gái không thấy ngán sao? Không lẽ được ai mời tới kiếm chuyện với mình? Dương Ca hơi đứng ngồi không yên, sợ cô gái này bởi vì ăn uống lung tung bị đau bụng đổ lỗi cho quán cà phê. Cô gái ngồi trong quán cà phê theo dõi cục cảnh sát phía đối diện cả ngày, dùng sức ăn hơn người hấp dẫn ông chủ chú ý đương nhiên là Cố Khanh. Từ sau khi tập thuật luyện thể cơ sở, mỗi ngày Cố Khanh đều sẽ bị linh lực gột rửa một lần, thân thể siêu khỏe hơn. Cố Khanh bất giác từ cô gái sức ăn nhỏ biến thành thùng cơm như bây giờ, mỗi ngày tập thuật luyện thể tiêu hao rất nhiều. Hôm nay là thứ bảy, dựa theo yêu cầu của Trịnh Thiết Trụ, Cố Khanh ngồi đây canh chừng con trai của hắn. À, đã biết con trai tên là Phùng Quân, một cảnh sát hình sự của cục cảnh sát khu La Hưng phía đối diện. Cố Khanh lẩm bẩm, sao vẫn chưa đi ra? Nếu có người đi ngang qua bàn của Cố Khanh sẽ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, dường như có luồng gió lạnh thổi qua. Trên thực tế, quỷ hồn của Trịnh Thiết Trụ đang ngồi phía đối diện Cố Khanh, nuốt nước miếng nhìn Cố Khanh ăn bánh ngọt. Là một con quỷ, không có người cúng cho, Trịnh Thiết Trụ đã đói lâu rồi. Vốn hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng nhìn Cố Khanh ăn ngon lành, trước kia hắn không ưa bánh kem ngọt ngấy, nhưng bây giờ cảm thấy chính mình siêu đói. Làm cách nào cho một con quỷ lấp đầy bụng, Cố Khanh tỏ vẻ mình chưa học, bác chờ chút, lát nữa tôi mua ít đồ ăn thử coi có thể đốt cho bác không. Bỏ thức ăn vào túi rồi viết tên và ngày sinh của Trịnh Thiết Trụ, cuối cùng đốt nó chắc có thể gửi cho hắn. Trịnh Thiết Trụ nuốt nước miếng trả lời Cố Khanh, đại bảo là cảnh sát hình sự, công tác bận rộn. Nhưng ta từng đi xem rồi, hôm nay không có việc lớn gì, hẳn là có thể đúng giờ tan tầm. Trịnh đại bảo là tên vốn có của con trai Trịnh Thiết Trụ, tức Phùng Quân. Cố Khanh gật đầu, tiếp tục cách cửa kính nhìn về hướng cục cảnh sát. Mắt cô hơi sáng lên, tính tiền rồi vội vàng chạy ra ngoài. Người cô chờ đã đi ra. Phùng Quân vội bước ra cục cảnh sát. Anh ấy sốt ruột về nhà. Mấy ngày gần đây không hiểu sao con trai cứ khóc quấy không ngớt, còn phát sốt nhẹ, vợ đã ôm con đi bệnh viện khám, bác sĩ nói con không có gì khác lạ. Nhớ tới con trai gần đây luôn làm ầm ĩ, Phùng Quân bước nhanh hơn, anh ấy phải nhanh chóng về nhà với vợ và con. Một giọng nói có chút e sợ vang lên bên tai Phùng Quân, anh dì ơi, xin hỏi anh là cảnh sát phải không? Tôi là cảnh sát, xin hỏi có chuyện gì? Phùng Quân nhìn qua, phát hiện ra tiếng là một cô gái trẻ, với nguyên tắc cảnh sát nhân dân phục vụ vì dân, anh ấy dừng bước chân, hỏi thăm đối phương có gì cần trợ giúp. Cố Khanh nhìn xung quanh, tiếp tục vẻ mặt cẩn thận dè dặt hỏi, anh có thể đến quán cà phê phía đối diện không? Cho tôi thời gian 5 phút, tôi có việc muốn nói với anh. Phùng Quân do dự, không rõ cô gái này muốn tìm cảnh sát nhưng tại sao không vào cục cảnh sát mà đứng ở cửa ngăn lại mình đã tan ca, nhưng vẫn đồng ý cho Cố Khanh 5 phút. Thế là ông chủ quán cà phê Dương Ca ngẩn ngơ. Trơ mắt nhìn cô gái ngồi cả ngày trong quán mới đi ra chưa đầy 5 phút đã trở về, còn mang theo một người đàn ông hơi quen mắt, hình như đi làm trong cục cảnh sát phía đối diện cùng đi vào quán. Kêu nhân viên phục vụ đưa tới 2 ly nước lạnh, Cố Khanh bưng ly nước lên uống một hớp, nghe Phùng Quân ở đối diện hỏi, xin hỏi cô tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Trong lúc đi theo Cố Khanh, Phùng Quân đã tự phân tích biểu cảm và động tác của cô, dường như không phải cô gặp chuyện khó khăn gì muốn tìm cảnh sát hỗ trợ hoặc là báo án, ngược lại dường như cố ý đến tìm chính mình. Cố Khanh báo ra thông tin cơ bản của Phùng Quân, anh tên Phùng Quân, là một cảnh sát hình sự, năm nay 32 tuổi, bị lừa bán sau đó được giải cứu ra, từng lớn lên trong cô nhi viện. Vợ tên Văn Đình, trong nhà có một cậu con trai 4 tuổi đúng không? Cô điều tra tôi. Đây là phản ứng đầu tiên của Phùng Quân. Cố Khanh lắc đầu, nói, không phải, là cha của anh nhờ tôi đến tìm anh. Cha của tôi. Trong giọng nói của Phùng Quân tràn ngập không tin, nhìn Cố Khanh từ trên xuống dưới, nói, dù người nhà tìm tôi cũng sẽ không nhờ một cô gái trẻ như cô ra mặt. Hơn nữa tôi làm cô nhi nhiều năm, hiện tại có vợ có con rồi, tìm tôi còn có ý nghĩa gì? Trong mắt Phùng Quân tràn đầy tìm tòi, anh ấy chờ xem cô gái này rốt cuộc muốn nói gì. Từ trong lời nói của Phùng Quân lộ rõ anh ấy vừa mong đợi vừa oán hận cha mẹ của mình. Cố Khanh không cố ý gợi lòng tò mò, liếc qua bên cạnh Trịnh Thiết Trụ vẻ mặt kích động người tỏa âm khí, nói, 28 năm trước, trong nhà Trịnh Thiết Trụ ở thôn Thanh Điền núi Đại Thanh thành phố Hát, con trai 4 tuổi Trịnh Đại Bảo bị một người phụ nữ bắt cóc. Lúc Trịnh Thiết Trụ còn nhỏ bị thương một chân, bị què. Trong nhà có một người mẹ tuổi già, một người vợ ốm yếu, bởi vì con bị bắt cóc mà đều ngã bệnh. Ông ta đi xa xứ làm thuê, nghe nói con trai duy nhất bị bắt cóc nên bước trên con đường tìm con trai, suốt 28 năm. Con trai của ông ta, Trịnh Đại Bảo, nếu không bị bắt cóc thì năm nay vừa tròn 32 tuổi. Sau khi con trai bị bắt cóc thì Trịnh Thiết Trụ đi khắp nơi tìm kiếm, gặp tổ chức lừa bán sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ, tố giác. Cô muốn nói cái gì? Phùng Quân cảm thấy chính mình rất bình tĩnh chưa từng có. Phùng Quân hạ cánh tay xuống gầm bàn, siết chặt thành nắm đấm, Cố Khanh dường như không mang theo cảm tình kể câu chuyện đánh bốt tìm con, nhưng không hiểu sao, Phùng Quân làm cảnh sát hình sự nhìn quen sinh ly tử biệt lại cảm thấy câu chuyện này rất quen thuộc, quen thuộc như thể nó từng phát sinh trên người mình. Cố Khanh nói, anh là cảnh sát hình sự, anh nên hiểu chứ. Phùng Quân cũng đoán được ý trong lời nói của Cố Khanh, tùy vào anh ấy có muốn tin hay không. Phùng Quân hỏi, vậy hiện tại, Trịnh Thiết Trụ trong câu chuyện của cô đang ở đâu? Ký ức hồi nhỏ của Phùng Quân đã mơ hồ, chỉ nhớ là mình từng bị lừa bán, qua mấy năm thì được giải cứu ra, không nhớ rõ ký ức về gia đình, cũng không ai dẫn anh ấy về nhà, sau đó bị đưa vào cô nhi viện. Nhưng trong ký ức ít ỏi đúng là có một bóng dáng cao lớn, đi hơi khập khiễng, dường như là cha của anh ấy. Trịnh Thiết Trụ ở bên cạnh vành mắt đỏ hoe, âm khí trên người càng đậm. Cố Khanh thở dài một hơi, ông ấy đã chết, hơn nửa tháng trước, bị một tổ chức lừa bán con nít phát hiện ông ấy bám theo. Hiện tại xác chết của ông ấy chắc còn ở gần trạm xe thôn Một Kiều Dương ở ngoại ô à, tôi không biết đồng sự của anh có tìm được xác của ông ấy không, nếu tìm được thì anh có thể hỏi han rồi xét nghiệm DNA. Nắm tay siết càng chặt, Phùng Quân cắn răng hỏi tiếp, vậy cô làm sao biết? Nếu lời cô gái này nói đều là thật, vậy một cô gái trẻ tuổi làm sao biết những chuyện này? Cố Khanh do dự nhìn Phùng Quân, nói, mặc kệ anh tin hay không, quỷ hồn của Trịnh Thiết Trụ đến tìm tôi. Sau khi ông ấy chết mới tìm được anh, luôn ở gần anh. Cố Khanh lấy một tấm bùa hộ mệnh ra khỏi túi, bởi vì Trịnh Thiết Trụ là quỷ hồn, trên người có mang âm khí, còn nít thể chất yếu dễ bị ảnh hưởng. Anh đặt bùa hộ mệnh bên cạnh em bé, thì nó sẽ không khóc quấy nữa. Phùng Quân im lặng không nói, cô gái này biết luôn chuyện con của anh ấy bị bệnh, là có người luôn giám thị nhà của anh ấy. Hay những lời cô gái nói là thật? Bị Cố Khanh trùng kích thế giới quan, Phùng Quân chậm rãi đứng lên, qua một lúc không nói chuyện. Mãi đến khi thu lại cảm xúc, Phùng Quân mới nói, tôi luôn không tin thuyết quỷ hồn, nhưng tôi sẽ điều tra chuyện cô nói, hy vọng cô không lừa tôi. Phùng Quân sâu thẳm nhìn Cố Khanh, sau đó cầm bùa hộ mệnh rời đi. Cố Khanh đau lòng nhìn một tấm bùa hộ mệnh bị tặng không, dù giá thành không cao, cô nghèo từ nhỏ đến lớn vẫn thói quen cảm thấy đau lòng. Ông chủ để râu tiền đồ đã bán tấm bùa hộ mệnh thứ nhất mà Cố Khanh đưa cho ông ta, 100.000 vào tay, cô thu lợi 90.000, tương đương với cô vừa tặng không 90.000 tệ, nhưng nghĩ đến kim quang công đức trên người Trịnh Thiết Trụ và Phùng Quân thì cũng bớt đau lòng. Trên đường về, Cố Khanh mua ít gà chiên trong tiệm gà chiên bên đường, bọc lại bằng túi giấy, viết tên và ngày sinh tháng đẻ của Trịnh Thiết Trụ lên túi, quẹo vào ngõ nhỏ kế bên, tranh thủ đốt túi khi không có ai. Trong ánh lửa, có thể thấy cánh mũi Trịnh Thiết Trụ hít hà, dường như ngửi được cái gì. Sau đó Trịnh Thiết Trụ lộ vẻ vui sướng, nhanh chóng ăn ngấu nghiến như quỷ chết đói đầu thai. Quỷ cũng biết đói sao? Bọn họ ăn no bằng cách nào? Cố Khanh suy nghĩ. Lúc trước nhìn thấy Vương Thanh Thanh thì cô ta chưa từng biểu hiện đói bụng, nhưng thông qua tăng thêm oán khí và hút tinh khí trên người Cao Minh để lớn mạnh bản thân. Về sau oán khí giảm bớt, cha mẹ nhà họ Vương cũng thường cúng cho cô ta. Trịnh Thiết Trụ thì chết oan, bởi vì chấp niệm mà rời khỏi hung thủ giết mình, làm quỷ uổng mạng, nếu hắn bám lấy kẻ hại chết mình rồi hút tinh khí thì là báo thù, phù hợp quy tắc trời đất, nếu hắn vô cớ hút tinh khí của người khác là hại người. Hiển nhiên Trịnh Thiết Trụ cũng biết những chuyện đó, sau khi rời khỏi hung thủ thì hắn không hại một ai. Ngay cả đứa trẻ trong nhà Phùng Quân cũng chỉ vì lúc hắn mất kiểm soát lỡ tỏa ra âm khí làm ảnh hưởng, nếu không có ai giúp thì qua vài ngày đứa trẻ sẽ khỏe lại. Không hút tinh khí, không có người nhà cúng cho, chỉ trông vào tích lũy công đức nhiều năm giữ cho linh đài thanh minh, bởi vậy Cố Khanh đốt cho hắn gà chiên mới bị hắn ngấu nghiến như quỷ chết đói. Trịnh Thiết Trụ hơi no bụng, giảm chậm tốc độ ăn, ngại ngùng nói, Cố đại sư, làm phiền ngươi quá, ta không có thứ gì có thể cảm ơn ngươi. Trịnh Thiết Trụ có chút xấu hổ, tìm người hỗ trợ nhưng không đưa trả thù lao được. Thật sự là hơi mất mặt. Cố Khanh phất tay, tôi làm vậy để tu công đức. À, chắc bây giờ Phùng Quân đã về nhà, bác tính làm sao? Cố Khanh không thể nào mang theo một con nam quỷ trở về phòng ngủ được. Tay Trịnh Thiết Trụ còn cầm một nửa gà chiên, nói, ta muốn theo đại bảo về, nhìn con trai và cháu nội lâu chút. Tình huống hiện giờ của ta là càng lúc càng ít cơ hội nhìn. Ngươi yên tâm, ta đã biết rồi, sẽ cách thật xa nhìn họ. Cố Khanh gật đầu, Trịnh Thiết Trụ như làn khói biến mất ở trước mắt cô. Sau khi về nhà, Phùng Quân đứng trước cửa thật lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần. Hôm nay bị đánh sâu vào quá lớn. Một cô gái tự xưng có thể trông thấy quỷ nói là được cha ruột đã qua đời của anh ấy nhờ và nói ra thân thế thật sự cho anh ấy biết. Việc này quá vớ vẩn. Phùng Quân cười nhạt, nhìn thoáng qua bùa hộ mệnh trong tay, không kìm được khinh bỉ bản thân, lúc đó anh ấy thật sự hơi tin, còn mang về bùa hộ mệnh mà đối phương đưa cho. Phùng Quân nhét bùa hộ mệnh vào túi, định vào nhà gặp vợ con. Chồng, anh làm gì thế? Trong nhà, vợ của Phùng Quân, Văn Đình ôm con trai mũm mĩm của hai người đi ra. Con trai năm nay 4 tuổi, ăn ngon khỏe mạnh, cánh tay sổ sữa như củ sen. Nhóc con này bình thường dễ dụ nhất, bị vấp ngã hoặc không vui chỉ cần được cho ăn ngon là ngoan ngay. Nếu không được, vậy cho ăn 2 bữa, chưa từng thất bại. Nhưng lần này đứa bé khó chịu suốt mấy ngày, lúc tỉnh thì còn chịu đựng được, nói mình là con trai của cảnh sát, không sợ đau, không sợ khổ. Nhưng rốt cuộc còn là con nít, lúc không chịu nổi sẽ rên ứng ứng, nước mắt rưng rưng nói trên người đau, khó chịu. Văn Đình đã ôm con dỗ một lúc, thấy chồng vào nhà cứ đứng mãi ở cửa, cô ấy ra khỏi phòng nhìn xem chồng đang làm gì. Phùng Quân khôi phục tinh thần, đi qua nhận lấy nhóc mập, nói, không có gì. Nói cũng kỳ lạ, nhóc mập vừa rồi còn rên bảo khó chịu, khi được cha ôm vào ngực thì hết rên. Hai người nhìn kỹ, trên mặt nhóc mập lộ vẻ thoải mái, một ngón cái lim dim. Ủa? Mới rồi còn khóc, mà sao anh ôm một cái đã hết rồi? Văn Đình lấy làm lạ nhìn con, mấy ngày hôm trước dường như không có loại tình huống này. Phùng Quân cũng cảm thấy kỳ lạ, sau đó nghĩ tới bùa bình an mình vừa nhét vào túi. Phùng Quân một tay ôm nhóc mập, một tay lấy bùa bình an ra định đặt trên bàn. Không ngờ nhóc mập mới yên tĩnh lại, lim dim bỗng nức nở. Xem tình huống không đúng, Phùng Quân thu tay về, nhóc mập không khóc nữa, lấy bùa hộ mệnh đi, nhóc lại máu. Lặp đi lặp lại vài lần, nhóc mập cáu rồi. Bé xoe tròn mắt nhìn cha của mình. Chơi gì mà ác vậy? Mấy ngày nay người ta thân thể khó chịu, ngủ không yên, cha mang về thứ này khó khăn khiến bé cảm thấy thoải mái, có thể ngủ ngon, vậy mà cứ thụt ra đút vào thử mãi không ngừng, còn cho bé cưng ngủ không hả? Nhóc mập gọi cứu binh, hu hu. Mẹ, cha ăn hiếp con. Mẹ yêu nhóc mập còn nhiều hơn cha, nó lập tức giành lại con trai, thuận tay vỗ chồng, anh làm gì vậy hả? Khó khăn lắm con mới không quấy. Không phải Phùng Quân nhìn nhóc mập trở về vòng tay của mẹ, tiện thể cướp bùa hộ mệnh vào tay, nói, anh chỉ muốn xem con trai khôi phục có phải là nhờ bùa hộ mệnh này không. Văn Đình chợt phát hiện dường như con trai đặc biệt thích bùa hộ mệnh, cô ấy thử lấy đi nhưng con trai cầm chặt. Cục cưng. Văn Đình nhìn Phùng Quân, chuyện này là sao? Phùng Quân vuốt mặt, anh ấy hơi tin lời của Cố Khanh, nói, hôm nay lúc trở về gặp một cô gái, Phùng Quân kể lại Cố Khanh báo cho biết thân thế của mình, hỏi, vợ, em nói xem anh nên làm sao đây? Văn Đình mỉm cười nói, thật ra trong lòng anh sớm có quyết định. Đi ra đi, anh cũng muốn biết cha mẹ của mình rốt cuộc là ai đúng không? Trên mặt Văn Đình bình tĩnh, nhưng thật ra thế giới quan cũng bị đánh sâu vào. Nhìn bùa hộ mệnh trên người nhóc mập, Văn Đình lặng lẽ dời tầm mắt, cô ấy cảm thấy mình cần tiêu hóa một chút. Phùng Quân cũng đã có quyết định, gật đầu nói, anh sẽ gọi điện cho cảnh sát nhân dân bên thôn Mộc Dương Kiều, anh nhớ Lý Binh cũng làm ở đó, có thể hỏi cậu ấy thử. Cố Khanh không chút gánh nặng nói hết chuyện của Trịnh Thiết Trụ cho Phùng Quân biết, xong trở về ký túc xá. Cố Khanh vốn nghĩ có nên lòng vòng chậm rãi cho đối phương biết không, nhưng ngẫm lại, Phùng Quân là cảnh sát, nói cho anh ấy biết, để anh ấy tự điều tra có lẽ càng dễ tin hơn. Cho nên sau khi Cố Khanh canh chừng Phùng Quân thì nói thẳng mọi việc. Còn về khả năng tiếp thụ của Phùng Quân, người có thể làm cảnh sát hình sự chắc năng lực tiếp thụ sẽ rất cao. Trịnh Thiết Trụ vẫn đi theo Phùng Quân về, hắn không nỡ rời xa con trai 28 năm không gặp. Nhưng được Cố Khanh cảnh cáo, biết đến quá gần không tốt cho gia đình con trai, cô tặng bùa hộ mệnh cũng tỏa ra ánh sáng trắng ngăn Trịnh Thiết Trụ cách con trai 3 mét, nên hắn chỉ vòng quanh gần nhà con trai. Cố Khanh về phòng ngủ liền phát hiện Trần Nhất Khả cùng Hách Viện Viện đang lôi kéo Thẩm Thần, đòi cô ấy mời khách ăn bữa tiệc lớn. Sao thế? Đều vui vẻ như vậy. Cố Khanh dựa vào cửa cười hỏi. Khanh Khanh. Hách Viện Viện xông đến lắc cánh tay của Cố Khanh, cậu thần quá. Sau này cậu mà thấy tôi có tài vận hay hoa đào gì nhớ là đừng quên nhắc nhở tôi nhé. Cố Khanh hiểu rõ, nhìn về hướng Thẩm Thần, đã có kết quả giám định. Thẩm Thần cười gật đầu, là đĩa sứ thời Thanh, tuy nát nhưng vẫn đáng giá nhiều tiền. Thẩm Thần bỏ ra 100 tệ mua mảnh nhỏ đĩa sứ, kiếm được 50.000, nói, hôm nay tôi mời khách, có thể đi nhà hàng hải sản ở phía nam trường học. Trong tiếng hoan hô của Hách Viện Viện, bốn người hẹn nhau cơm chiều đi nhà hàng hải sản kia ăn uống no nê. Cuộc điều tra của Phùng Quân cũng rất nhanh có manh mối. Alo, lão Phùng, sao anh biết gần đây phát hiện một xác chết ở gần trạm xe của thôn Mộc Dương Kiều vậy? Hỏi chuyện là anh em tốt kim đồng sự cũ của Phùng Quân, tên Lý Binh, sau này bị điều đến cục cảnh sát thôn Mộc Dương Kiều. Hôm nay Lý Binh nhận được điện thoại của Phùng Quân còn khá hoang mang, bạn bè lâu năm khó khăn lắm mới gọi điện thoại lại đây, cư nhiên mở miệng câu đầu tiên đã hỏi gần đây có phải phát hiện một xác chết gần trạm xe không? Nên biết trên người xác chết không mang theo thông tin thân phận, cũng không có người nhận lãnh, đã để lại cục cảnh sát nhiều ngày. Hơn nữa trên đầu xác chết có vết va đập chứng minh bị giết, bọn họ hoài nghi có liên quan một cuộc gọi tố giác lừa bán mà trong cục đã nhận được. Tin tức còn chưa truyền ra, sao Phùng Quân biết được hay vậy? Thông tin đều khớp, Phùng Quân vút mặt nói, lúc trước tôi nhận được tin nội bộ, người chết dường như là người của thôn Thanh Điền núi Đại Thanh thành phố Hát, tên là Trịnh Thiết Trụ, cậu có thể tra thử. Tôi sẽ lập tức chạy tới. Anh làm sao vậy? Lý Binh nhận được manh mối, mặc kệ thật hay giả đều sẽ điều tra, nghe Phùng Quân đòi suốt đêm lại đây, sửng sốt hỏi, này anh em, cảm ơn anh cung cấp manh mối, chúng tôi sẽ điều tra kỹ. Nhưng anh tự mình tới thì hơi không ổn. Nếu Phùng Quân đến cục của bọn họ nhúng tay vào vụ án là hành vi vượt quyền. Phùng Quân dừng một chút, nói, tôi không phải vì vụ án, tôi nhận được tin, Trịnh Thiết Trụ này có thể là cha ruột của tôi. Ôi mợ! Lý Binh bản năng chửi thề, tiếp theo phản ứng lại, nếu là thật thì cha của Phùng Quân đã anh em, anh hãy bình tĩnh đã, còn chưa xác định mà, chúng ta không nên xung động tôi biết. Phùng Quân nói, tóm lại tôi lập tức chạy tới, cậu tìm người giúp tôi nghiệm DNA. Còn nữa, nếu chứng thực người chết là Trịnh Thiết Trụ thì thẻ căn cước, hành lý của ông ấy có lẽ còn ở chỗ băng lừa bán, cậu có thể điều tra kỹ hơn. Nghe hai chữ lừa bán, Lý Binh lập tức nhớ gần đây trong cục có mấy vụ báo án con nít mất tích, rồi còn điện thoại tố giác mất liên lạc, sốt ruột nói, tôi đi tra ngay, cúp máy đây. Lý Binh cúp điện thoại vội vàng điều tra tin tức của Trịnh Thiết Trụ. Phùng Quân có chút mờ mịt lúng cuống đi trở về, nhìn vợ ông con, nói, tin tức đều khớp, rất có thể anh. Trước kia Phùng Quân thường nghĩ nếu cha mẹ đến tìm mình sẽ là tình cảnh như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là cách biệt âm dương. 28 năm, có người tìm anh ấy suốt 28 năm, chưa từng từ bỏ. Thì ra anh ấy không phải cô nhi, chẳng qua bởi vì một vụ lừa bán mà xa cách cha mẹ. Hiện tại Phùng Quân đã tin lời của Cố Khanh hơn phân nửa, dù sao Cố Khanh nói một ít tình huống trong cục cảnh sát đều không để lộ ra, cho dù Cố Khanh thần thông quảng đại cỡ nào cũng không thể cử người lẻn vào cục cảnh sát tra ra một số thông tin. Nhưng về việc Cố Khanh nói nhìn thấy quỷ hồn, dù có bùa hộ mệnh thần kỳ thì Phùng Quân vẫn không dám tin tưởng mấy thứ này. Văn Đình An ủi vỗ tay của Phùng Quân, nói, có thể tìm được, ít nhất sẽ không để lại tiếc nuối suốt đời. Nếu đúng là chú, thì ít ra bọn họ vẫn luôn tìm anh còn một người mẹ cần chăm sóc. Phùng Quân ngước đầu lên, thu về nước mắt sắp rơi, vuốt nhóc mập đã ngủ, nói, anh đi thôn Mộc Dương Kiều ngay bây giờ, em hãy chờ tin của anh. Văn Đình gật đầu, điều người vợ có thể làm vào lúc này là không thêm phiền cho chồng. Khi Phùng Quân đến cục cảnh sát thôn Mộc Dương Kiều, thấy Lý Bình đang mang theo người chạy ra ngoài, trông thấy Phùng Quân liền nói, anh em, tôi mới tra ra thân phận của người chết giống hệt như anh nói, còn về có phải là của anh hay không thì tôi đã nói với đồng sự nghiệm DNA giúp rồi. Bên tôi vừa nhận được tin, có người ở vùng ngoài sử dụng giấy căn cước và thẻ ngân hàng của Trịnh Thiết Trụ để lấy tiền, chúng tôi đang chạy qua đó. Phùng Quân biết chuyện khẩn cấp, gật đầu nói, cậu hãy đi nhanh lên, tôi có thể tự giải quyết, bắt người quan trọng nhất. Lý Binh cũng biết, nếu Trịnh Thiết Trụ thật sự là cha của Phùng Quân, vậy đám bắt cóc con nít kia là hung thủ giết cha Phùng Quân, lúc này cần ưu tiên bắt hung thủ cứu trẻ con ra. Lý Binh gật mạnh đầu, mang người lên xe rời đi. Trịnh Thiết Trụ theo Phùng Quân vào cục cảnh sát, nhìn xác chết của mình nằm trong nhà xác, nhìn cục cảnh sát xét nghiệm DNA. Quỷ hồn của Trịnh Thiết Trụ cách Phùng Quân 3 mét, biểu cảm vừa đau thương lại vui mừng. Tuy rằng chính mình đã chết, nhưng ít nhất tìm được con trai, vợ còn được xem bộ dạng con trai của họ có tương lai tươi sáng. Phải chờ một ngày mới có kết quả, Phùng Quân không rời đi, sau khi gọi điện thoại cho vợ thì lựa chọn ở lại, chờ tình huống bắt người bên Lý Binh. Quá trình bắt không quá thuận lợi. Đến rạng sáng, Phùng Quân mới nhìn thấy Lý Binh mang theo người suốt đêm trở về. Chỉ bắt được hai tên bắt cóc một nam một nữ, còn Nick và người khác đều chạy mất. Hơn nữa người đàn ông kia hẳn là thành viên vòng ngoài, bởi vì tham tiền trong thẻ ngân hàng của Trịnh Thiết Trụ mới bị Lý Binh bắt lấy manh mối, tìm được chỗ bọn chúng ở tạm. Tiếc rằng đám người bắt cóc này rất tỉnh táo, vừa phát hiện tình huống không ổn đã sớm mang theo con Nick di chuyển, chỉ để lại người đàn ông dùng thẻ ngân hàng của Trịnh Thiết Trụ và một người phụ nữ mặc đồ như nông dân bình thường. Hành lý của Trịnh Thiết Trụ đã bị tìm thấy, nhưng không tìm được con Nick, hành động lần này không xem như thành công. Lý Binh định mang người suốt đêm thẩm vấn một nam một nữ bị bắt, xem thử có hỏi ra được manh mối gì không. Mọi người lục tìm đồ trong hành lý, trừ vài bộ quần áo giặt sạch, còn lại là các cuốn nhật ký dày ghi lại 28 năm nay Trịnh Thiết Trụ tìm kiếm con trai, một bên đánh tan băng bắt cóc. Bởi vì trình độ tốt nghiệp tiểu học nên nét chữ của Trịnh Thiết Trụ không đẹp, một số chữ không biết viết thì dùng ghép vần thay thế, nhưng không ảnh hưởng đọc. Ngày 15 tháng 3 năm 1992, đây là ngày thứ 556 tôi tìm con trai, không có bất cứ manh mối. Nhưng hôm nay tôi thấy có một người phụ nữ đột nhiên xông tới định bế một đứa bé đi, tôi lập tức ngăn cản bà ta chạy mất, cha mẹ của đứa trẻ cảm ơn tôi. Ngày 8 tháng 5 năm 2003, mẹ của tôi qua đời, trước khi đi còn nhắc tên của Đại Bảo. Vợ cũng bị bệnh, hỏi tôi có phải cả đời cũng không thể tìm về con trai không, tôi nói không, tôi sẽ tìm được. Nhưng thật ra bản thân tôi cũng không biết có thể tìm được hay không. Ngày 5 tháng 12 năm 2013, vẫn không có bất cứ tin tức. Nhưng tôi sẽ không buông bỏ. Hôm nay nhìn thấy vài người lén lút trong nhà xưởng, tôi nhìn thoáng qua, bên trong có mấy cô gái trẻ tuổi bị trói. Chỗ này là vùng núi, tôi báo cảnh sát, núp ở phía sau, nhìn thấy cảnh sát đến mang các cô gái đi mới yên tâm. Các cuốn nhật ký ghi đầy gian khổ và nỗ lực tìm kiếm con trai của một người cha già, dù trong cực khổ cũng quyết tâm giúp người khác giảm bớt bi kịch phát sinh. Những người có mặt đọc xong đều trầm mặc. Cuốn vở mới nhất là ngày 12 tháng 1 năm 2018, viết là tìm một vòng vẫn không tìm được con trai, tôi đến thành phố S, cứ có dự cảm sắp tìm được con trai. Trên xe lửa, tôi nhìn thấy một đôi vợ chồng ôm một đứa bé không nói chuyện, hơi kỳ lạ, tôi phải đi theo xem sao. Nhật ký ngừng ở đây. Kết quả kiểm nghiệm DNA đã có, Phùng Quân lật ra xem, tính khả thi cha con là 97%, chứng thực anh ấy là con trai ruột của Trịnh Thiết Trụ. Thì ra hai cha con cách nhau gần như thế, không chừng cho thêm vài ngày là họ sẽ nhận nhau. Nhưng chỉ thiếu vài ngày, bởi vì băng bắt cóc khiến bọn họ vĩnh viễn xa cách nhau. Phùng Quân cầm cuốn nhật ký kia, lại đi đến nhà xác, nhìn xác Trịnh Thiết Trụ nằm đó, môi mấp máy thốt ra một chữ, cha, nước mắt chảy xuống, một cảnh sát hình sự kiên cường như lưỡi dao bén nhưng ở trong nhà xác khóc như đứa con nít vài tuổi. Mọi người đều không đi vào quấy rầy Phùng Quân. Trịnh Thiết Trụ cũng khóc. Hắn là linh hồn thể, cho dù khóc cũng không thấy được nước mắt. Nhưng trong lòng hắn vui mừng, thật sự rất vui vẻ. Con trai nhận hắn, cũng chịu gọi một tiếng cha. Thật tốt. Chấp niệm trong lòng dường như giảm bớt một chút. Cố Khanh cũng không biết một buổi tối xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô và ba bạn cùng phòng đang ăn vui vẻ trong nhà hàng hải sản gần trường học. Ăn một lúc thì Hách Viện Viện dựng thẳng vành tai. Bàn bên cạnh bọn họ có ba cô gái, xem bộ dạng dường như cũng là sinh viên, vừa ăn vừa tổ chức thảo luận tám về bạn cùng phòng cực phẩm của tôi. Ba cô gái mặc đồ đẹp, đeo trang sức lóe sáng, vừa ăn hải sản ngon lành vừa phàn nàn bạn cùng phòng của mình ngay trong nhà hàng hải sản, giọng không nhỏ chút nào, dường như sợ người ta không nghe thấy. Ai, có loại người không có chút quan niệm tập thể, mỗi ngày 6 giờ dậy, 11 giờ về, còn phát ra tiếng động lớn trong phòng ngủ, làm như sợ người ta ngủ giấc nghìn thu vậy. Nhìn bọng mắt của tôi đi, mấy ngày chưa tan. Nói chuyện là một cô gái cột tóc đuôi ngựa. Đúng đúng, người bốc mùi lạ, không thích thay quần áo, nếu để người ta hiểu lầm mấy người chúng ta cũng ở dơ như cô ta thì làm sao bây giờ? Cô gái này để tóc ngắn, thoạt trông xinh đẹp, nhưng lời nói không dễ nghe chút nào. Về sinh hoạt có thể ráng nhịn, khiến người không thể chấp nhận nhất là người đó dụ dỗ bạn trai của bạn cùng phòng. Không nhìn lại khuôn mặt của mình đi. Cô gái tóc đen dài ngồi giữa xem như xinh nhất trong ba cô gái, có chút tội nghiệp nói, Chu Châu nói với tôi rồi, anh ấy không thích Nam Nguyên. Lúc trước thấy Nam Nguyên là bạn cùng phòng với tôi nên nói vài câu, nhưng khi phát hiện Nam Nguyên không có ý tốt thì sau này không để ý cô ta nữa. Hôm nay chúng ta lại đây, không cần khó xử cô ta quá, chỉ cần cô ta đồng ý sau này đừng đến gần Chu Châu nữa thì tôi không thèm so đo. Câu này nghe rất giống đóa sen trắng trong thuần khiết. Chật chật Khanh Khanh, cậu nói xem chuyện bọn họ nói là thật hay giả. Hách Viện Viện hóng chuyện đầy tai, dựa sát vào hỏi Cố Khanh chuyện này là thật hay giả. Cố Khanh bình tĩnh cắn sạch thịt trong càng cua, nói, hiện tại không xác định, xem tiếp rồi tính. Nhưng theo Cố Khanh thấy thì ba cô gái này chẳng phải là người tốt gì. Cô gái tóc đen dài nhìn ngây thơ nhưng trên thực tế người đầy hoa đào, hẳn là cùng lúc có vài mối quan hệ tình cảm. Tóc đuôi ngựa khi nói thì miệng phả ra khói đen, có thể thấy là tạo khẩu nghiệp. Thú vị nhất là người tóc ngắn mắng người ta cướp bạn trai, trên người cô ta có một đóa hoa đào dính liền với một đóa hoa của cô gái mang theo một đống hoa đào. Cố Khanh ăn hải sản nhìn ba cô gái kỳ quái hiếm có tụ tập một chỗ, thích thú xem. Quả nhiên, bàn kia chưa chấm dứt drama, ăn một nửa đã kêu lên, nhân viên phục vụ, lại đây một chút. Một nhân viên phục vụ trông hơi thanh tú tiến lên, không ngờ ba cô gái không thích được trai đẹp phục vụ, phất tay nói, không cần anh, đi kêu người kia đến. Ngón tay chỉ hướng một nhân viên phục vụ nữ ở xa. Nhân viên phục vụ nam do dự một chút, đi hướng nhân viên phục vụ nữ, hai người dường như nói mấy câu, cô gái kia đi hướng bên này. Khi nhân viên phục vụ nữ xoay người đi qua, bàn bốn người Cố Khanh rốt cuộc thấy rõ cả người của đối phương. Ôi, gái đẹp. Có một từ gọi là lậu thất minh quyên, Cố Khanh cảm thấy dùng trên người cô gái này rất thích hợp. Nghĩa là con gái nhà nghèo thường trí tuệ, xinh đẹp hơn hẳn. Rõ ràng chỉ là mặc đồng phục quán ăn bình thường, cột tóc đuôi ngựa, trên mặt không phấn son, nhưng cô gái này tỏa sáng hơn tất cả người ở đây, bao gồm người có trang điểm và không trang điểm. Đôi mắt như nước hồ thu khiến người nhìn cảm thấy lòng thoải mái. Cô gái này chắc chắn không học ở trường chúng ta. Hách Viện Viện ở bên cạnh bỗng dưng nói một câu. Hách Viện Viện dám lấy danh hiệu mật thám trường học của mình ra bảo đảm, nếu trong trường học có cô gái xinh đẹp như vậy thì không có lý nào cô ấy không biết. Chờ cô gái kia lại gần, ba người ở bàn bên cạnh bắt đầu gây sự. Tóc đuôi ngựa nói, này Nam Nguyên, cậu xếp hạng nhất của khoa, có học bổng mà, sao còn làm thêm ở đây? Cô gái tóc ngắn nói tiếp, đúng rồi, cậu cười một cái là có nhiều con trai sẵn lòng nuôi, cần gì vất vả làm ở đây? Đi sớm về trễ ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi. Người cuối cùng mái tóc suôn dài mắt rưng rưng nói, Nam Nguyên, cậu có nhiều người theo đuổi như vậy, có thể đừng dụ dỗ Chu Châu của tôi không? chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ không so đo những gì cậu từng làm. Đối với lời của mấy người này, gái sinh Nam Nguyên làm ngơ như không nghe thấy, hỏi thẳng, xin hỏi quý khách có cần gì không? Nếu không có thì làm ơn đừng ảnh hưởng khách khác ăn cơm. Dù sao mọi người tới nơi này ăn cơm, mà không phải đến xem phim. Một câu làm ba cô gái nghẹn họng, tiếp đó phát hiện quả nhiên mọi người đều đang nhìn bọn họ. Nam Nguyên lộ vẻ dửng dưng thích nhìn thì tùy, ngược lại ba người tới gây sự cảm thấy mặt nóng rang vì những ánh mắt kia, không nói gì thêm. Đám người Cố Khanh ở bên cạnh nghe một đống đối thoại nội dung phong phú xem như đã hiểu, người lúc trước bị ba người nói xấu là Lậu Thất Minh Quyên ở trước mắt, Nam Nguyên. Chắc chắn là bọn họ cố tình bôi đen. Tôi không tin cô gái xinh đẹp như vậy sẽ là người như bọn họ nói. Mở miệng đầu tiên là Trần Nhất Khả, là một con cún mê cái đẹp, cô ấy luôn đứng về phía người đẹp. Hách Viện Viện cùng Thẩm Thần cũng nhẹ gật đầu, cô gái này trông không giống như loại người bị ba người kia nói, hơn nữa mắt của Đan Điền trong suốt nhìn thấy đấy, xem liền biết là cô gái tốt. Cố Khanh không nói chuyện, cũng đồng ý với các bạn cùng phòng. Cố Khanh nhìn thấy nhiều hơn ba người bạn, trừ ba cô gái kia mỗi người đều có vấn đề, cô còn phát hiện Nam Nguyên là người có khí vận rất mạnh, nhưng khí vận màu đỏ đại biểu may mắn trên người cô ấy bị dòng khí màu xám ngăn chặn, Cố Khanh tạm thời còn không biết là nguyên nhân gì. Tuy nhiên, mọi người chỉ đến ăn cơm, hai bên không quen nhau, trong lúc ăn vô tình nghe được chuyện của người khác, bốn người không muốn nhúng tay vào, sau khi ăn xong thì rời khỏi. Hai ngày sau, Cố Khanh lại gặp Phùng Quân. Anh ấy mang theo vợ và con đến, nói muốn mời Cố Khanh ăn cơm. Hai bên hẹn nhau trong một phòng riêng của nhà hàng. Cố đại sư. Suy xét thật lâu, Phùng Quân chọn dùng xưng hô này, tôi đã điều ra, điều cô nói đều là thật. Cố Khanh âm thầm liếc qua Trịnh Thiết Trụ đứng trong góc, nếu anh đã xác định thì nên xuất phát đi tìm mẹ của mình, hình như bà ấy còn bị bệnh, sức khỏe không tốt. Phùng Quân gật đầu, nói, tôi biết, nhưng tôi không biết nên nói chuyện này với bà ấy thế nào. Lúc trước cô nói cha của tôi bị tổ chức lừa bán phát hiện ông theo dấu nên mới có đồng sự bên chúng tôi phát hiện tổ chức lừa bán, nhưng chỉ bắt được hai người, không tìm được thành viên khác, cũng không thấy mấy đứa nhỏ. Các đồng nghiệp của tôi đã thẩm vấn một ngày một đêm, vẫn không có manh mối, hiện tại thời gian rất khẩn cấp, tôi muốn hỏi là cô có phương pháp đặc biệt gì không? Ý anh nói loại phương pháp nào? Cố Khanh bỗng cảm thấy thật thú vị. Một cảnh sát, còn là cảnh sát hình sự mà hỏi thần côn có phương pháp phi khoa học nào có thể trợ giúp cấp tốc phá án. Cố Khanh còn chưa nghĩ ra cách gì thì thấy quỷ hồn của Trịnh Thiết Trụ bay tới, nói, ta có biện pháp, ta có thể tìm được những người này. Trong số chúng có hung thủ giết ta. Cố Khanh ngẫm nghĩ, đã hiểu. Trịnh Thiết Trụ vốn đi theo hung thủ giết mình, nhưng bởi vì chấp niệm là tìm kiếm con trai, ngược lại bám theo Phùng Quân. Nếu bây giờ muốn tìm người thì chỉ cần đi theo quỷ hồn Trịnh Thiết Trụ. Không ngờ thứ chuẩn bị phòng hờ rốt cuộc vẫn sử dụng. Cố Khanh lấy một chai thủy tinh ra khỏi túi sách, nhìn Phùng Quân, nói, không biết anh Phùng có muốn thấy cha của mình không? Ông ấy nói có thể tìm được những người này. Chẳng phải cha của tôi đã Phùng Quân nói được một nửa mới phản ứng lại ý tứ trong lời của Cố Khanh. Lấy lại bình tĩnh, Phùng Quân nhận lấy chai thủy tinh trong tay Cố Khanh, tôi cũng muốn thấy ông tận mắt, nói vài câu với ông. Văn Đình kéo tay áo của Phùng Quân, nói với Cố Khanh, đại sư cũng cho tôi một phần đi. Tôi làm con dâu, dù gì cũng nên gặp cha chồng. Nhóc mập thì bỏ đi, cậu bé còn nhỏ tuổi, dù không dùng nước mắt trâu cũng có thể nhìn thấy thứ người ngoài không thấy được, chẳng qua sau khi lớn lên thì dần dần không nhìn thấy nữa. Nhóc mập mới tỉnh ngủ đang liên tiếp nhìn hướng Trịnh Thiết Trụ, hiển nhiên là phát hiện nơi đó có một người. Vẻ mặt Trịnh Thiết Trụ vui mừng. Con trai, con dâu đều muốn thấy hắn, phải cố gắng giữ thân hình, không thể quá kích động biến thành mặt quỷ dọa sợ bọn họ. Hai vợ chồng bôi nước mắt trâu theo cách Cố Khanh chỉ dẫn. Trong mơ hồ lại mở mắt ra, liền thấy cách chỗ bọn họ không xa có thêm một bóng dáng. Phùng Quân lập tức nhận ra, cha. Văn Đình ngồi bên cạnh vẫn thấy sợ, dù sao là quỷ là thần, hơi bị khủng bố với nữ giới. Nhưng Trịnh Thiết Trụ giữ bộ dạng hồi còn sống, Văn Đình cố kiềm chế run rẩy, cũng gọi một tiếng cha. Đây. Môi Trịnh Thiết Trụ mấp máy lên tiếng, giọt nước mắt rơi. Hai cha con nhìn nhau không nói nên lời, nhưng trong lòng dâng trào cảm xúc. Cố Khanh ở bên cạnh giải thích, là như vậy, cha của anh nói hung thủ giết ông ấy không bị bắt, ông có thể cảm ứng được hung thủ đang ở đâu. Chỉ cần đi theo quỷ hồn của cha anh liền có thể tìm được mấy kẻ bắt cóc con nít. Cố Khanh do dự nói, hiện tại vấn đề là, nước mắt trâu trong tay tôi chỉ có hiệu quả trong 5 phút. Thời gian ngắn ngủi hiển nhiên là không đủ cho bọn họ đi bắt người. Phùng Quân nghe vậy liền hỏi, vậy đại sư, có thể mời cô đi cùng tôi không? Nếu Cố Khanh đi thì có thể tùy thời biết tình huống của Trịnh Thiết Trụ. Cố Khanh không có ý kiến, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, nhưng bên trường học của tôi thì tính sao? Phùng Quân lập tức đáp, chúng tôi sẽ giải quyết giúp cô. Hành động của Phùng Quân rất nhanh. Cố Khanh cũng không biết anh ấy dùng biện pháp gì thay cô xin phép trường học, cố vấn học đường còn hiền lành dặn cô cố gắng trợ giúp đồng chí cảnh sát phá án. Nhân viên cùng đi bắt tội phạm nhanh chóng tập hợp với nhau. Anh em, có thể tìm được không vậy? Lý Binh bị Phùng Quân kêu đến. Khâu Thẩm vẫn đi vào ngõ cụt, nên nghe Phùng Quân nói có manh mối của bọn bắt cóc, Lý Binh liền mang người chạy tới. Phùng Quân mặt không đổi sắc bắt đầu nói dối, một tay trong của tôi nói đã phát hiện bọn chúng, chẳng qua đối phương luôn di động. Chúng vừa dừng lại, tay trong liền gọi điện thoại cho tôi. Bởi vì nhờ Phùng Quân mới có manh mối về thân phận của Trịnh Thiết Trụ, nên Lý Binh không hoài nghi. Lý Binh thấy Cố Khanh ngồi ở ghế sau xe, kinh ngạc hỏi, anh em, cô gái này là... Phùng Quân lời ít mà ý nhiều trả lời Lý Binh, đối tượng bảo hộ đặc biệt, là ai thì cậu đừng hỏi, chúng ta lo đi bắt người quan trọng hơn. Lý Binh vừa quay đầu vừa lẩm bẩm, bỗng nhiên nói chính mình có manh mối, nếu không phải làm anh em nhiều năm, tin tưởng nhân phẩm của anh thì tôi đã hoài nghi anh quấy rối tôi. Còn không cho tôi hỏi dọc đường đi, Phùng Quân không nói địa điểm cụ thể, cứ bảo quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng, dùng phương thức như vậy nói cho người lái xe nên đi hướng nào. Trên thực tế là Cố Khanh lén dùng động tác tay cho Phùng Quân biết phương hướng. Điều này khiến Lý Binh càng thêm nghi ngờ, có ai chỉ đường kiểu này? Anh ta hoài nghi Phùng Quân che giấu sự tình gì? Một hàng ba chiếc xe cuối cùng chạy đến khu nhà xưởng cũ bỏ hoang. Nhà xưởng gần như đã bị bỏ hoang, không có ai, chỉ có chỗ gác cổng dường như có bóng người. Đối diện dường như là khu ký túc xá của công nhân, hiện tại không có công nhân, những người ở đây đều là không có tiền thuê nhà. Lý Binh xuống xe, nhìn bốn phía, hỏi Phùng Quân, ở đây hả? Đúng. Phùng Quân nhận được ám hiệu của Cố Khanh, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, ngoài miệng nói, tôi nhận được tin đối tượng ở trong nhà trệt dân cư một tầng đối diện nhà xưởng. Đáp án này nằm ngoài dự đoán. Trong tình huống bình thường, vì trốn truy bắt, nhà xưởng bỏ hoang rộng rãi mà bốn phương thông suốt mới là chỗ núp tốt nhất. Nhưng đối phương đi ngược lại, ở trong ký túc xá đối diện nhà xưởng. Không ở nhà xưởng. Chà, còn biết đấu tâm lý nữa chứ. Lý Binh đi hướng chòi gác cổng trước nhà xưởng. Tuy nhà xưởng bỏ hoang, nhưng bên trong giường như còn có một ông già canh giữ. Bác ơi cho hỏi, gần đây có phải là có một nhóm người mang theo mấy đứa trẻ lại đây không? Ông già giữ cửa giường như bị giật mình, sau đó che miệng chỉ hướng nhà trệt thấp bé phía đối diện, ra hiệu người mà Lý Binh muốn tìm ở nơi đó. Lý Binh nhe răng cười, vung tay lên, mấy anh em cầm súng cẩn thận tới gần khu ký túc xá. Ông già nhúc nhích chân mày, tay đút vào túi, dường như định lấy ra cái gì. Cố Khanh núp sau lưng Phùng Quân bỗng lên tiếng. Ông già trong cửa có vấn đề, dường như là thành viên trung tâm của tổ chức đó. Cố Khanh thấy màu máu lan tràn quanh người ông già, ngay cả quỷ đều không thể đến gần. Khí vận màu máu như vậy chắc chắn là loại người trên tay dính nhiều máu. Hơn nữa cách ông già mấy mét có quỷ hồn tàn khuyết đang lơ lửng, bộ dạng con nít, chẳng qua đã không có thần trí. Phùng Quân vốn định đi theo nhóm người Lý Binh, nghe Cố Khanh nói thì giật thóc tím, quét mắt qua ông già trong cửa, bộ dạng trung thực, nhưng tay đang đút vào túi, trong túi căn phòng hình dạng hơi giống súng ngắn. Phùng Quân nhanh như tia chớp tiến lên hai bước, quạt tay ông già ra sau, mấy người Lý Binh ngạc nhiên quay đầu lại, khi Cố Khanh lấy cây súng ra khỏi túi đối phương mới khiến các cảnh sát hiểu ra. Ông già trong cửa này là đồng bọn với băng bắt cóc con nít. Không có đánh rắn động cỏ, hành động bắt lần này rất thuận lợi. Không đầy 20 phút, cảnh sát liền áp mấy kẻ bắt cóc lên xe, tiện thể mang bọn nhỏ bị đói vài ngày nhưng tinh thần còn khá tốt đi ra. Cố Khanh có thể cảm giác được sau khi băng bắt cóc bị bắt, con nít được thả ra. Dường như có từng luồng kim quang công đức chậm rãi chui vào người của mình, đi vào óc, bị sách ngọc hấp thụ rồi lại phun ra, khiến khí vận quanh người cô càng vững chắc hơn. Những cảnh sát ở đây, bao gồm Trịnh Thiết Trụ là quỷ hồn đều tỏa ra ánh sáng vàng. Hơn nữa đây là tập đoàn lừa bán, đám bắt cóc này bị bắt sau đó lôi ra càng nhiều đồng phạm, cứu càng nhiều trẻ con, công đức của đám người Cố Khanh sẽ càng nhiều nữa. Cố đại sư, cảm ơn cô trợ giúp. Cô giúp tôi tìm được cha mẹ, lại cứu bọn nhỏ. Tôi nghe nói đại sư giúp đỡ đều phải đưa bao lì xì, đây là tích góp mấy năm nay của tôi, xin cô nhận cho. Sau khi về cục cảnh sát, Phùng Quân lén đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Cố Khanh. Cố Khanh từ chối. Có trích phần trăm từ bán bùa chú, cộng thêm ngẫu nhiên phiên dịch trên trang web, Cố Khanh đã tạm thời không thiếu tiền. Lần này Cố Khanh giúp đỡ một là vì công đức, cũng không thể trơ mắt nhìn chuyện lừa bán, chứ không phải vì tiền. Nếu cô nhận số tiền kia thì coi như thanh toán xong với Phùng Quân. Nhưng Cố Khanh còn muốn sau này nếu có chuyện gì thì nhờ anh ấy giúp đỡ, tốt nhất giữ lại nợ ân tình này. Cố Khanh nhìn khí vận của Phùng Quân, ấn đường có tia sáng đỏ, phỏng chừng chuyện này chấm dứt anh ấy sẽ thăng chức. Cố Khanh nhướng chân mày, nếu Phùng Quân tiếp tục thăng cấp thì phải chăng có thể điều tra chút việc giúp cô, thí dụ như nhà họ Hoắc. Cố Khanh từ chối nhận thẻ ngân hàng, nói, không cần tiền, bây giờ anh trừ vợ con ra còn phải nuôi mẹ, nhưng về sau nếu tôi cần anh ra giúp ít thứ thì hy vọng anh không từ chối. Phùng Quân trả lời chém đinh chặt sắt. Đương nhiên sẽ không. Cố Khanh giúp đỡ anh ấy rất nhiều, nếu sau này cô cần nhờ giúp thì anh ấy tuyệt đối không từ chối. Cố Khanh nhìn nét mặt của Trịnh Thiết Trụ càng an tường, nhắc nhở một câu, sự tình chấm dứt rồi thì mau trở về tìm mẹ của anh đi, chấp niệm của cha anh đã xong, hung thủ hại ông ấy đã bị bắt, phỏng chừng quỷ sai sắp đến mang ông đi, tranh thủ trở về cho hai vợ chồng họ gặp một mặt. Cố Khanh đưa chai nước mắt trâu cuối cùng cho Phùng Quân. Để lại Phùng Quân hoang, mang thế giới này thật sự có quỷ sai. Vậy còn địa phủ? Thiên đình thì sao? Không nói đến chuyện Phùng Quân mang theo vợ con đưa mẹ già về nhà chăm sóc, và hai vợ chồng cách biệt âm dương gặp lại nhau. Cố Khanh từ chối Phùng Quân đưa về, tự mình đi xe về. Chỉ còn một trạm là về trường học, Cố Khanh bỗng nổi hứng xuống xe đi bộ về. Khi Cố Khanh đi qua một ngõ nhỏ thì nghe tiếng người nói chuyện. Nam Nguyên, tại sao em phớt lờ tôi? Tôi thích em thật lòng, nếu em đồng ý bên tôi thì tôi bảo đảm suốt đời chỉ có mình em. Hơn nữa tôi có thể giúp em chuyện mẹ của em là giọng đàn ông. Còn chưa nói xong đã bị giọng nữ trong trảo lạnh lùng đánh gãy. Chu Châu, làm ơn đừng dây dưa tôi nữa. Tôi thấy lạ lắm, anh và bạn gái của anh không nghe hiểu tiếng người à? Tôi đã nói là không thích anh, không muốn quan tâm anh, sao mấy người giống như là hoàn toàn nghe không hiểu vậy? Tôi đã chia tay với Lưu Di rồi, bởi vì tôi yêu em, sao em không chịu hiểu? Vì em, tôi sẵn sàng làm bất kỳ chuyện gì. Người tên Chu Châu vẫn dai dẳng như đĩa. Hừ. Nam Nguyên hừ lạnh một tiếng, vậy hôm nay tôi nói rõ lần cuối với anh, tôi không thích anh. Làm ơn đừng bám riết tôi nữa, nếu không thì coi chừng tôi trực tiếp báo cảnh sát nói là anh quấy rối. Cố Khanh tình cờ đi qua đầu ngõ lại nghe được trò hay, cô sờ cằm. Nam Nguyên. Chu Châu. Hai cái tên này hơi bị quen tai. Cố Khanh không lựa chọn lập tức đi qua, giọng nói trong ngõ hẻm vẫn không ngừng lại. Sau khi thẳng thừng từ chối đối phương, cô gái tên Nam Nguyên dường như định rời đi. Không được đi. Nam Nguyên, nếu em không thích tôi thì nói cho tôi biết, tại sao mỗi lần thấy tôi là em sẽ cười với tôi? Em luôn lạnh lùng như băng giá với người khác, chỉ cười với mình tôi, chẳng lẽ như vậy không phải là thích tôi sao? Trong ngõ hẻm, Chu Châu bắt lấy cổ tay của Nam Nguyên, nhìn cô ấy không thể vùng thoát khỏi tay mình, trong lòng đột nhiên sinh ra khoái cảm. Buông tôi ra. Ai cười với anh chứ, bị điên à? Nam Nguyên vẫn chưa phát hiện nguy hiểm buông xuống, cực kỳ không kiên nhẫn với Chu Châu đào bám dai dẳng, cô ấy gồng sức muốn vùng thoát tay của Chu Châu. Nam Nguyên không biết rằng vào lúc thế này, sự từ chối của cô ấy là kích thích đối với Chu Châu đã hơi điên cuồng. Không, là em cười với tôi trước, là em dụ dỗ tôi trước. Chu Châu lẩm bẩm, nắm cổ tay của Nam Nguyên siết càng chặt hơn. Cố Khanh nghe không nổi nữa, phỏng đoán theo lẽ thường thì cứ để như vậy ước chừng sẽ dẫn phát sự kiện không được tốt. Huống hồ Cố Khanh có thể nhìn thấy sương mù màu đen khuếch tán từ ngõ hẻm, đó là ác ý toát ra từ trong tim Chu Châu. Cố Khanh xuất hiện ở đầu ngõ khiến một nam một nữ trong hẻm vừa lúc nhìn thấy cô. Người đàn ông tên Chu Châu kéo Nam Nguyên, bị cô ấy từ chối thẳng thừng khiến đầu óc của gã nóng phừng phừng. Trong đầu có người không ngừng nói với gã, dường như đang dụ dỗ rằng, tất cả là lỗi của Nam Nguyên, là Nam Nguyên dụ dỗ mình, đối xử với mình khác biệt với mọi người, chỉ cười với mình. Chờ sau khi mình yêu cô ấy thì lại đá mình đi, chỉ vì khiến chính mình xấu mặt. Đều là lỗi của Nam Nguyên, ả là hồ ly tinh. Ả là con điếm. Chu Châu buông bàn tay cầm cổ tay của Nam Nguyên ra. Không đợi cô ấy chạy trốn thì gã vương hai tay bóp chặt cổ của cô ấy, đang định từ từ tăng thêm sức bỗng phát hiện đầu ngõ có một bóng người xuất hiện. Cố Khanh mở di động ra, nhanh chóng cho người ta thấy trên di động đã hiện ba con số, ngón tay cô để gần nút gọi, mỉm cười hỏi, cần tôi gọi 110 giúp không? Bột. Tay buông xuống. Bị người nhìn thấy. Chu Châu hơi hốt hoảng, gã cũng không rõ vừa rồi mình làm sao nữa, bởi vì Nam Nguyên luôn từ chối khiến gã khó chịu, bất giác Nam Nguyên không bị ai giữ nên té ngã. Bởi vừa bị bóp cổ nên không ngừng ho khan. Chu Châu nhìn, phát hiện chỉ có một cô gái là Cố Khanh, thầm nghĩ không thể để người khác biết chuyện này, gã tiến lên hai bước, miệng đe dọa đưa di động cho tao, xông lên định cướp. Cố Khanh nhờ tập thuật luyện thể cơ sở nên sức mạnh đã hơn con trai bình thường, cô không sợ chút nào, lùi lại hai bước, co chân đạp vào bụng của Chu Châu. Bùm. Chu Châu ngã xuống đất, ôm bụng nói không ra lời. Quá đã. Cố Khanh thầm thích, nỗi khó chịu khi thấy con nít bị lừa bán cũng bay theo cú đá này. Từ đời trước bởi vì vũ lực không đủ bị người vào nhà cướp bóc con mất mạng, Cố Khanh đã hy vọng chính mình có sức lực mạnh mẽ rồi, vốn định học môn tán thủ, về sau bởi vì có thuộc luyện thể cơ sở nên cô luyện tập mỗi ngày. Hiện tại cuối cùng có hiệu quả nhỏ, còn thành công thực tiễn một phen. Xem kìa, tuy Chu Châu không thuộc loại cao lớn thô kệch, ít nhất cũng là đàn ông trưởng thành, vậy mà bị Cố Khanh đá một cái té lăn quay, đủ chứng minh tác dụng của thuộc luyện thể cơ sở. Cố Khanh đã thỏa mãn. Chu Châu chỉ cho rằng mình một phút lơ là mới bị cô gái này chọc được kẻ hở. Gã đứng lên muốn tiếp tục xông tới. Cố Khanh không ngờ ăn một đá không làm người tỉnh não, thế là nghiêng người tránh nắm đấm của Chu Châu, lại đạp vào bắp chân của gã. Ầm. Chu Châu ngã sóng xoài, không biết có bị gãy chân không. Khoảnh khắc lại té ngã, Chu Châu biết mình đã coi thường, không ngờ một cô gái trông mong manh mà có sức mạnh như vậy. Đau đớn từ chân cũng khiến Chu Châu tỉnh hồn khỏi trạng thái nóng đầu, phát hiện tình huống hiện tại khá bất lợi cho mình. Mày Chu Châu nén đau đứng lên, thoạt nhìn trông có vẻ chân chưa gãy. Chu Châu còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn Cố Khanh tiến lên một bước thì chân không tự chủ được run run, cảm giác đau nhói vẫn còn, phần bụng cũng đau âm ỉ, gã rụt vòi. Mày chờ đấy. Ngoài mạnh trong yếu để lại một câu như vậy, Chu Châu khập khiễng vòng qua Cố Khanh bỏ chạy, không thèm nhìn Nam Nguyên ngã dưới đất cái nào. Nam Nguyên bị ngã nhưng vẫn đẹp. Dù hơi chật vật vì xung đột vừa rồi, nhưng người đẹp dù trong tình huống chật vật, hơi cau mày ho khan vẫn rất đẹp. Cố Khanh nhìn Nam Nguyên, khí vận trên người cô ấy khiến Cố Khanh không kìm được nhíu mày. Đều nói hồng nhan bạc mệnh, xem ra vẫn là có đạo lý. Cô gái tên Nam Nguyên này, từ lần trước Cố Khanh nhìn thấy thì khí vận màu đỏ của cô ấy tuy bị khí vận màu xám áp chế, nhưng ít nhất vẫn là địa vị ngang nhau. Nhưng lần này, khí vận màu xám tăng thêm, bên người còn có thêm mấy đóa hoa đào úa. Cố Khanh dời mắt xuống, nhìn tay của Nam Nguyên, một sâu chuỗi gỗ đàn trong sáng bóng, có màu tím sậm, hẳn là đeo rất nhiều năm. Nhưng từ sâu gỗ đàn này tỏa khói đen cuồn cuộn ăn mòn khí vận màu đỏ của chính Nam Nguyên, chậm rãi tăng thêm khí vận màu xám của cô ấy. Thứ này hẳn là pháp khí chuyên môn dùng để hại người. Cố Khanh thầm nghĩ. Nam Nguyên nghỉ ngơi một lúc mới hồi sức, cô ấy đứng lên, còn có chút lảo đảo, đi đến trước mặt Cố Khanh, nói, cảm ơn cô. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng, nhưng cực kỳ dễ nghe. Cố Khanh lắc đầu, dìu Nam Nguyên có chút đứng không vững, cái này không có gì. Cố Khanh dìu Nam Nguyên đến đầu ngõ, thấy cô ấy có thể tự đi về thì không quan tâm nhiều nữa. Trước khi đi, Cố Khanh lại nhìn thoáng qua sâu gỗ đàn trên tay Nam Nguyên. Đợi đã. Nam Nguyên gọi lại Cố Khanh. Nam Nguyên đã phát hiện ánh mắt của Cố Khanh, cho rằng cô thích sâu chuỗi của mình, vì cảm tạ lúc trước cô anh hùng cứu mỹ nhân mà trực tiếp tháo sâu chuỗi gỗ đàn đeo trên cổ tay xuống. Tôi tên Nam Nguyên, cảm ơn cô đã nhiệt tình giúp đỡ, thấy cô có vẻ thích, tặng cô sâu chuỗi đeo tay. Sâu chuỗi đưa tới trước mắt, Nam Nguyên cho rằng Cố Khanh sẽ vui vẻ thu nhận lấy. Không ngờ Cố Khanh trực tiếp lắc đầu, nói, tôi không thích đeo mấy thứ này. Do dự một chút, Cố Khanh lại thêm một câu, cô tốt nhất cũng đừng đeo. Nam Nguyên nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Cố Khanh, dường như không nghe hiểu. Cố Khanh cố ý nhấn mạnh, thứ này không tốt cho sức khỏe. Thấy cô cũng ổn rồi, tôi đi đây. Cố Khanh xoay người bước đi. Lúc Nam Nguyên chật vật về phòng ngủ, thì trong phòng có hai cô gái. Lưu Di để tóc đen dài, là gái xinh thứ hai trong phòng ngủ chỉ đứng sau Nam Nguyên, là bạn gái của cậu trai tên Chu Châu, hoặc nên nói là bạn gái cũ. Lưu Di vẫn làm biểu cảm đáng thương, khi thấy Nam Nguyên trở về thì giống như giữa hai người chưa từng phát sinh chuyện gì, dịu dàng hỏi thăm một tiếng, Nam Nguyên, về rồi hả? Dường như Lưu Di không nhìn thấy chật vật trên người Nam Nguyên. Nam Nguyên đi thẳng tới chỗ của mình ngồi xuống, không đáp lại câu hỏi của Lưu Di, khiến đối phương lại lộ vẻ mặt uất ức. Trương Mộng Hinh trên người nở đầy hoa đào, rõ ràng không đẹp bằng Lưu Di và Nam Nguyên, nhưng duyên con trai đặc biệt tốt, cô ta mới nhận được một cuộc điện thoại, bận ra ngoài giao tế, vẫn chưa trở về phòng ngủ. Trần Hiểu Hiểu ngồi trên giường sơn móng tay màu đỏ thắm ngước đầu lên, thấy Nam Nguyên quần áo xộc xệch thì hừ lạnh một tiếng, mắng một câu, hồ ly tinh, không đứng đắn. Trần Hiểu Hiểu là người nhan sắc bình thường nhất trong phòng ngủ, cô ta vẫn luôn hy vọng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Trần Hiểu Hiểu học trang điểm đậm từ trên mạng, sơn móng tay xinh đẹp, dường như tất cả đều không thể khiến mọi người dời tầm mắt khỏi Nam Nguyên xinh đẹp, mấy chục ánh nhìn ngẫu nhiên giữ lại cũng chưa từng rơi xuống người Trần Hiểu Hiểu. Từ lần đầu tiên nói xấu Nam Nguyên, cảm thụ ánh mắt ngạc nhiên của người khác nhìn mình thì Trần Hiểu Hiểu bắt đầu thích loại cảm giác này, khiến mọi người đều nhìn chính mình, nghe chính mình nói chuyện, loại cảm giác này thật sự là vô cùng tuyệt vời. Trần Hiểu Hiểu thói quen loại mô thức này, trà trộn trong đám con gái nói xấu một cô gái khác, có vài điều là thật, nhưng đa số đều là Trần Hiểu Hiểu theo dịch. Nói nhiều nhất là Nam Nguyên làm hoa khôi trường nhưng nghèo hèn, lạnh lùng, hoa khôi trường xinh đẹp có cả đống đề tài thú vị để theo dịch. Nếu Cố Khanh ở đây sẽ phát hiện khói đen từ miệng của Trần Hiểu Hiểu chẳng những không giảm bớt, ngược lại tăng nhiều, xem ra cô ta luôn chìm đắm trong khoái cảm nói xấu, ô miệt người khác. Trần Hiểu Hiểu lấy điện thoại ra chụp lén bộ dạng chật vật của Nam Nguyên, tiếp đó giả vờ sơ sẩy gửi cho sinh viên nữ trong phòng ngủ khác, tin nhắn viết, lúc Nam Nguyên trở về giường như gặp được chuyện gì, quần áo dính đầy bụi, tôi không dám hỏi cô ta. Đối phương lập tức hưng phấn, sao, sao thế? Cô ta xảy ra chuyện gì? Nhưng mặc cho đối phương gửi bao nhiêu tin nhắn hỏi han thì Trần Hiểu Hiểu không trả lời lại. Lúc này tự tưởng tượng sẽ có kết quả nhiều hơn là lời nói. Trần Hiểu Hiểu cười tươi tắt máy. Ui! Trần Hiểu Hiểu bỗng cảm thấy lưng hơi nhói, nhưng lập tức hết đau, cho nên không chú ý nhiều. Trần Hiểu Hiểu đương nhiên không biết lần này bỏ qua sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho cô ta. Nếu Trần Hiểu Hiểu có thể nhìn thấy sẽ phát hiện vị trí đau nhói trên lưng giường như có thêm một miếng nhỏ đen tuyền giống như bớt. Màu đen như khối bớt kia dường như nhích nhẹ. Bên kia phòng. Từ sau khi Nam Nguyên vào phòng ngủ, ngồi xuống thì không nói một câu. Vô luận là Lưu Di nửa thật nửa giả quan tâm hoặc là Trần Hiểu Hiểu mỉa mai thì cô ấy đều làm ngơ như không nghe thấy. Ngoài mặt có vẻ như Nam Nguyên bị Chu Châu làm sợ. Nhưng trên thực tế là Nam Nguyên đang suy nghĩ về sâu chuỗi gỗ đàn trên tay. Tại sao cô gái cứu mình rõ ràng nhìn sâu chuỗi vài lần lại bảo rằng không thích thứ này? Tay của cô gái ấy cũng đeo một sợi dây đỏ, trên đó treo một chiếc hồ lô xinh đẹp, thế thì sao cô gái ấy không thích dây đeo tay được? Cô gái ấy không thích thì thôi đi, tại sao nói với mình là tốt nhất cũng đừng đeo? Nam Nguyên cởi sâu chuỗi ra, đặt trên bàn quan sát kỹ. Sâu chuỗi gỗ đàn này thật ra là một món quà, một người bạn có quan hệ rất tốt với cha mẹ của Nam Nguyên, cô ấy tôn kính gọi bác Tống. Từ sau khi cha làm ăn thất bại, trong nhà phá sản, cha mẹ chỉ có thể mở quán ăn để kiếm sống, cơ hồ tất cả thân thích bạn bè đều cắt đứt quan hệ, chỉ có người bác này cho cha mượn tiền mở quán ăn, luôn trợ giúp nhà họ. Sâu chuỗi này là lúc trước Nam Nguyên thi đại học, bác cố ý mang đến, nói là xin trong chùa, có thể phù hộ cô ấy học hành tiến bộ. Bình thường khi Nam Nguyên làm việc sẽ cẩn thận tháo xuống đặt trong bao, chỉ sợ làm hỏng. Không biết có phải ảo giác hay không, sâu chuỗi gỗ đàn mà Nam Nguyên cảm thấy rất quý giá, rất thích sau khi nghe cô gái kia nói rằng không tốt. Trong lòng cô ấy cũng không tự chủ được cảm thấy cầm sâu chuỗi khiến lòng rối loạn, dường như thật sự ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tuy Nam Nguyên cho rằng cảm giác như thế có chút buồn cười, nhưng nhìn sâu chuỗi gỗ đàn thật lâu sau, Nam Nguyên lấy một hộp gỗ ra từ ngăn kéo, bỏ sâu chuỗi vào. Nam Nguyên thở hắt ra, dường như cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Đêm nay, Nam Nguyên hiếm có được một giấc ngủ ngon. Tối hôm nay, trừ Nam Nguyên ngủ ngon ra, ba người khác cùng phòng ngủ đều trằn trọc. Trần Hiểu Hiểu đang ngủ, trong mơ, cô ta đang mặt mày hớn hở cùng mọi người khinh thường nhìn Nam Nguyên chật vật, dè biểu cô ấy không đáng một đồng. Lưng Trần Hiểu Hiểu lại cảm thấy đau nhói, dấu đen dần biến lớn, khuếch tán ra. Lưu Di trốn trong ổ chăn lặng lẽ khóc nửa buổi tối, cô ta nhận được tin nhắn chia tay của Chu Châu, dùng từ rất khó nghe, gần như chỉ trích Lưu Di đừng đến dây dưa gã nữa. Con người của Lưu Di tuy hơi hoa sen trắng, giả thánh mẫu, nhưng thật sự thích Chu Châu. Tuy Chu Châu không nói rõ, nhưng Lưu Di biết chia tay là vì gã thay lòng. Tuy nhiên, Nam Nguyên đã nói rõ không thích Chu Châu rồi, gã đang ở bên ai? Trương Mộng Hinh nửa đêm cầu xin dì quản ký túc xá mới được cho vào cửa, khi cô ta trở về thì trong phòng ngủ đã tắt đèn. Cho nên ba người trong phòng ngủ đều không phát hiện cặp môi đỏ chót của Trương Mộng Hinh, sắc mặt hồng hào rõ ràng vừa được tưới, khóe mắt cũng đầy vẻ quyến rũ. Ở trong mắt Trương Mộng Hinh thì ba người cùng phòng đều là ngu xuẩn. Một người đã xấu còn suốt ngày trang điểm, thích lép bép nói xấu người khác, cho rằng mọi người đều là đồ ngốc. Một người chỉ lo nhìn chằm chằm một người đàn ông không chịu buông, hoàn toàn không biết bạn trai của cô ta là loại hàng gì. Trương Mộng Hinh đã từng câu Chu Châu, chẳng qua đối phương ở bên cô ta vài ngày thì càng mê Nam Nguyên xinh đẹp hơn. Người ngốc nhất là Nam Nguyên, có khuôn mặt đẹp tuyệt trần, không thoa phấn mà đã xinh như thế, vậy mà không biết lợi dụng tốt, đi làm nhân viên phục vụ, ngu không thuốc chữa. Cố Khanh không ngờ trên đường về đại học gặp phải Nam Nguyên, tiện thể anh hùng cứu mỹ nhân. Chờ khi cô về ký túc xá thì Hách Viện Viện đang kể về chuyện của Nam Nguyên. Tôi nói cho các cậu nghe, nhân viên phục vụ hôm gặp trong nhà hàng hải sản, người đẹp tên Nam Nguyên ấy, còn nhớ không? Đó là Hoa Khôi Trường của Đại học Truyền thông kế bên. Hách Viện Viện nhìn thấy Cố Khanh tiến vào, cô ấy đang ngứa miệng, vẫy tay ra hiệu cho Cố Khanh mau lại đây nghe kể chuyện mà cô ấy hóng được. Thật ra việc này cũng nằm trong dự đoán, bốn người trong phòng ngủ bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hơi mê cái đẹp. Hách Viện Viện vừa mê cái đẹp vừa ham hóng chuyện khi phát hiện ra người đẹp như tiên, còn nghe một bụng tin đồn không rõ ràng, sao có thể không nhanh chân đi nghe ngóng kỹ hơn. Nam Nguyên, học sinh năm 3 khoa múa của Đại học Truyền thông, Hoa Khôi Trường được trường học công nhận, tính cách lạnh lùng, cơ hồ không có bạn. Hơn nữa đánh giá trong trường học nửa tốt nửa xấu. Hách Viện Viện lộ ánh mắt vô cùng thê thảm nói, đánh giá xấu gần như đều đến từ các cô gái, dường như bọn họ cực kỳ ghét Nam Nguyên, trong bạn học đồn nhiều phiên bản về Nam Nguyên, nội dung đều rất quá đáng. Trần Nhất Khả cắn trái táo, nói, ồ, lòng ghen tị của phụ nữ thật đáng sợ. Đúng đúng. Hách Viện Viện gật đầu đồng ý, mấy cậu không biết đâu, tôi chỉ ngẫu nhiên hỏi một câu về Nam Nguyên với một cô gái không quen thân ở Đại học Truyền thông, cô ta trực tiếp phổ cập mấy phiên bản về Nam Nguyên, không biết là ai đồn nữa. Thẩm Thần nói ra cảm giác của mình, phỏng chừng có liên quan ba cô gái trong nhà hàng hải sản, nhưng trong đám con gái toàn là bình luận kém ngược lại khiến người cảm thấy không đáng tin lắm. Hách Viện Viện cùng Trần Nhất Khả gật đầu đồng ý, đàn chị xinh đẹp, mắt trong suốt như vậy không giống như cô gái xấu xa trong lời đồn của bọn họ. Cậu thấy sao hả Khanh Khanh? Ba người cùng quay đầu, muốn hỏi ý kiến của đại sư Cố Khanh. Cố đại sư giả vờ bấm đốt ngón tay, chờ ba người đều lộ vẻ mặt khẩn trương mới nói, tôi cảm thấy chúng ta sắp đến muộn môn học tự chọn rồi. Chớp chớp mắt, một giây, hai giây xem giờ trên điện thoại di động, ba cô gái lập tức nhảy vọt lên, thay quần áo, thu thập đồ đạc, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tất cả công tác để chạy ngay đến phòng học. Hách Viện Viện vừa thay đồ vừa la làng, ôi, tiêu đời, tàn đời rồi. Giáo viên môn tự chọn của tôi dữ lắm, hơn nữa vừa vào lớp đã điểm danh. Ha ha, giáo viên của cậu cũng tạm được đi. Còn tôi lần đầu chọn môn đều không có chỗ trống, lần thứ hai chọn đại môn còn sót lại thì toàn là mấy thứ lung tung, đi kêu tôi học toán. Tiêu rồi, tôi để bài tập môn toán lần trước ở đâu nhỉ? Trần Nhất Khả cũng đang bận rộn. Thẩm Thần khá may mắn, chọn được phân tích điện ảnh, cơ bản là lên lớp xem phim. Tuy Thẩm Thần không sốt ruột, nhưng nhìn thấy hai bạn cùng phòng bận rộn như vậy, cô ấy không tự chủ được tăng nhanh động tác. Môn học tự chọn vào tối thứ tư là học sinh cả trường chọn môn học mình thích, chỉ cần cuối cùng đủ điểm, muốn chọn môn gì đều được. Thông thường môn học do giáo viên trường học quyết định, có thể nói là đủ thứ. Đương nhiên, một số môn học tự chọn hấp dẫn dễ lấy điểm đều có nhiều người chọn, có thể thông qua máy vi tính sàng lọc môn học thì khá ít. Trong lúc ba bạn cùng phòng bận tối mặt tối mày, Cố Khanh vẫn tương đối nhàn nhã. Một mặt là vì Phùng Quân đã thay cô xin phép nghỉ vài ngày, bây giờ cô sớm về trường trả phép đi học, đó là biểu hiện nhiệt tình yêu học tập. Mặt khác, môn học tự chọn của Cố Khanh may mắn chọn trúng môn Chu Dịch, thầy dạy lỏng lẻo, nghe nói cuối kỳ viết đại một bài luận văn là được cho đậu. Trong diễn đàn trường học có nhiều tin đồn về môn học tự chọn hấp dẫn như môn Chu Dịch này, nghe đồn giáo viên dạy môn Chu Dịch xem tướng chuẩn như thần. Cố Khanh rất nhanh liền gặp giáo viên của môn Chu Dịch. Tóc ngắn sát đầu, kính gọng đen, chiều cao trung bình, hay cười, không có gì khác biệt với giáo viên khác. Nhưng trong diễn đàn của trường học đồn là người thầy tên Khổng Phương này mỗi lần trên môn Chu Dịch đều tùy ý chọn lựa ba đồng học, xem tướng cho bọn họ. Hơn nữa, trước đến giờ chưa từng bị sai. Nghe nói thầy Khổng Phương có thể nhìn liền biết trạng huống gia đình của một học sinh, cha mẹ ông bà nội, anh chị em trai gái trong nhà thế nào ông đều nói rõ ràng, ngay cả việc ông nội qua đời, bà nội của học sinh kia còn khỏe mạnh đều có thể nhìn ra. Từng có một học sinh đúng dịp mất chìa khóa, thầy Khổng Phương khiến cho đối phương hiện trường dùng đồng tiền xem bói, tiếp đó căn cứ đồng tiền biểu hiện trạng huống, nói học sinh kia hẳn là không mất chìa khóa, dường như còn ở đâu đó bên cạnh cô ấy, rất nhanh sẽ tìm được. Quả nhiên, sau khi tan học, sinh viên kia tìm được chìa khóa bị mất trên giường phòng ngủ của mình. Có một lần thần kỳ nhất, một học sinh không quá tin vào bói toán, cứ đòi thầy Khổng Phương phỏng đoán tình huống gia đình của anh ta, cuối cùng lộ luôn anh ta bị trong nhà nhận nuôi. Tình huống lúc ấy là vậy. Mọi người đều biết, mỗi lần thầy Khổng Phương dạy môn Chu Dịch đều lấy ba quẻ làm chuẩn, hơn nữa ngẫu nhiên chọn người. Nhưng lần đó trong lớp có một sinh viên nam tên là Tôn Văn Bân, là đồ ba gai. Lúc đầu chọn người xem bói, sinh viên tên Tôn Văn Bân đã giơ tay thật cao, dường như nếu không chọn anh ta thì anh ta sẽ không buông tay xuống. Lần đầu tiên xem bói, Khổng Phương không chọn anh ta. Lần thứ hai xem bói, Khổng Phương vẫn không chọn anh ta. Đợi đến lần thứ ba, Khổng Phương chưa chỉ định ai thì Tôn Văn Bân đã đứng lên, thầy, chọn em đi, em đây trước giờ không tin tướng số gì đó, cho nên đặc biệt muốn nhìn xem thầy rốt cuộc tính chính xác hay giả. Làm thầy đương nhiên phải bao dung học sinh của mình, nếu người ta đã đứng lên thì chọn cũng được, lúc ấy Khổng Phương nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ sau khi Khổng Phương xem tướng mạo của sinh viên tên Tôn Văn Bân thì cau mày, lại hỏi kỹ tên của anh ta, cẩn thận tính toán. Cuối cùng xác nhận kết quả, Khổng Phương đầu tiên là nói đơn giản Tôn Văn Bân có đầy đủ cha mẹ, con một. Đối với việc này, Tôn Văn Bân khịt mũi khinh bỉ, nói, thầy à, những chuyện này đều chỉ là cơ sở, đơn giản tra trong hồ sơ của trường chắc cũng tra được. Ngụ ý là không tin. Do dự một chút, Khổng Phương hỏi, vậy bạn học, trò có ý tưởng gì? Tôn Văn Bân đã sớm suy nghĩ kỹ, thầy phải nói chuyện mà mọi người đều không biết thì em mới tin. Khổng Phương ngẫm nghĩ, nói với Tôn Văn Bân là ông biết một chuyện hơi riêng tư, có thể nói riêng với nhau không? Tôn Văn Bân không chịu. Trước kia không có tình huống này, Tôn Văn Bân nghĩ rằng lúc Khổng Phương tướng số đều là một vài tình huống cơ bản, hoặc việc nhỏ như tìm đồ, không chừng là mèo mù vớ chuột chết. Bây giờ anh ta hỏi vấn đề xảo quyệt, thầy Khổng Phương không trả lời được, phỏng chừng tướng số cũng chỉ là mánh lới, bây giờ muốn lén thảo luận, không chừng là định vụng trộm thuyết phục anh ta làm cò. Học sinh bình thường có lẽ biết chừng mực, Tôn Văn Bân thì không, anh ta càng phấn khích hơn, khăng khăng thầy Khổng Phương phải nói ra ngay tại đây, dù thật sự là việc riêng trong nhà cũng cho phép ông nói. Thầy Khổng Phương nhiều lần xác nhận Tôn Văn Bân cứ bắt phải nói ngay trong lớp, thế là ông nói. Sau đó bí mật ẩn giấu 20 năm bị phanh phui. Thầy Khổng Phương nói, trò Tôn Văn Bân, tướng mạo của trò biểu hiện thân duyên cha mẹ của trò từng đứt một lần lúc trò một tuổi, sau đó lại nối, cho nên trò rất có thể không phải con trai ruột của cha mẹ trò. Tôn Văn Bân muốn điên rồi. Dưới tình huống bình thường, một đứa trẻ được cha mẹ yêu thương đến lớn, bỗng nhiên nghe nói chính mình có lẽ không phải con ruột của cha mẹ, vậy đương nhiên phải phản bác rồi. Huống chi Tôn Văn Bân vốn không tin có thể nhìn ra từ tướng mạo. Tôn Văn Bân lập tức nói thầy giáo nhìn lầm tướng mạo, nói bậy bạ, suýt xông lên đánh người. Vì chứng minh Khổng Phương tính sai, anh ta lập tức gọi điện thoại về nhà hỏi chuyện này. Không ngờ sau khi cuộc gọi thông, Tôn Văn Bân hỏi mình có phải là con ruột không, mẹ nhận điện thoại trầm mặc, thật lâu về sau mới nghẹn ngào nói một câu xin lỗi. Tôn Văn Bân cúp điện thoại, ngây ra thật lâu, hốc mắt đỏ hoe. Đám bạn học xung quanh đã biết, thầy tính đúng. Từ nay về sau, thầy Khổng Phương dạy môn Chu Dịch nổi tiếng luôn. Đương nhiên, bình thường thầy Khổng Phương không dạy môn này, ông là thầy dạy toán của khoa kinh tế, trong ngày thường cũng không tuyên truyền mê tín, chỉ khi lên lớp môn Chu Dịch mới ngẫu nhiên chọn ba sinh viên xem bói, xem tướng. Cũng bởi vì điều này mà môn học tự chọn môn Chu Dịch trở nên hot trường học, Cố Khanh giành được một chỗ đúng là siêu may mắn. Quả nhiên, trên môn Chu Dịch, đám sinh viên thường ngày vọc điện thoại, ngủ, tám chuyện đều trở nên vô cùng tích cực, chỉ chờ tới giai đoạn xem tướng lúc giữa tiết học. Khổng Phương giảng môn Chu Dịch cũng rất thú vị, ông không giảng những thứ phức tạp khó hiểu trong Chu Dịch, mà xuất phát từ bên cạnh, giảng một số chuyện mọi người đều cảm thấy hứng thú. Thí dụ như trong tiết học này, thầy Khổng Phương bắt đầu nói lịch sử kiến trúc của Đại học S, nào là nguyên nhân cửa nam của trường học xây máu, ý nghĩa xây dựng gác chuông nổi tiếng của trường, lý do thư viện là kiến trúc cao nhất trường, hoặc thật hoặc giả, nhưng mọi người đều nghe say sưa. Cố Khanh cũng hào hứng nghe. Cảm giác kỹ thì trên người thầy Khổng Phương có một chút linh khí tồn tại, không nhiều, cỡ một phần năm linh khí trong người Cố Khanh. Nhưng chỉ dựa vào chút linh khí đó mà sao ông xem tướng chính xác vậy? Môn học tự chọn tiến hành đến một nửa, trong sự mong đợi của mọi người, bắt đầu tiết mục xem tướng, Cố Khanh mới sực tỉnh ngộ. Tuy trên người thầy Khổng Phương không có nhiều linh khí, nhưng ông hiểu chút kiến thức xem tướng và cách giải của quẻ lục hào. Thầy Khổng Phương lấy 3 đồng tiền ra, ngẫu nhiên chọn một học sinh, khiến đối phương mặc niệm chuyện mình muốn bói toán, tỉnh tâm lại, sau đó trải đồng tiền ra mặt bàn, cùng một phương pháp làm 6 lần. Thầy Khổng Phương ghi lại quẻ tượng mỗi lần hiện ra từ đồng tiền, rồi bắt đầu giải quẻ. Cố Khanh có thể nhìn thấy 3 đồng tiền trong tay thầy Khổng Phương hiển nhiên đều là đồ cổ, hơn nữa tỏa ánh sáng trắng mông lung, hẳn là thứ quẻ sư nào đó để lại. Có pháp khí như vậy hỗ trợ, thảo nào thầy Khổng Phương không có nhiều linh khí nhưng được tiếng là xem bói siêu chuẩn. Bạn học, người cuối cùng là trò. Bên cạnh dường như có người đang kéo cô, Cố Khanh khôi phục tinh thần, mới phát hiện cơ hồ sinh viên cả lớp và giáo viên đều nhìn cô. Thì ra trong thời gian này thầy Khổng Phương đã liên tục hoàn thành 2 quẻ, hơn nữa đều tính chuẩn. Khi chọn người thứ 3, thầy Khổng Phương vốn muốn tùy ý chọn đại, nhưng trong đám học sinh giàu dạt hứng thú, mắt tràn đầy sùng bái thì Cố Khanh ánh mắt ngơ ngẩn không biết đang nghĩ gì đó trở nên cực kỳ nổi bật. Khổng Phương tò mò, thế là chọn Cố Khanh làm đối tượng xem tướng cuối cùng của mình. Cố Khanh suy nghĩ một hồi, cảm thấy tính thử một quẻ cũng không tệ. Khi Khổng Phương kêu Cố Khanh âm thầm nghĩ chuyện mình muốn bói toán, trong lòng cô nghĩ cha mẹ của mình. Liên tục 6 lần, Khổng Phương ghi lại quẻ tượng rồi bắt đầu đo lường tính toán. Ông sửng sốt. Loạn. Trong quẻ tượng của Cố Khanh chỉ có một chữ loạn. Khổng Phương có thể nhìn ra Cố Khanh cầu thân duyên, nhưng không biết tại sao chuyện cô cầu lại hiện ra 2 loại đáp án hoàn toàn khác nhau. Một là mệnh cách cha mẹ đầy đủ, giàu sang chưa từng có, một mệnh cách khác là cực khổ không có chỗ dựa, chết sớm. Một người thân duyên, làm sao có thể tính ra 2 loại kết quả hoàn toàn khác nhau? Khổng Phương không bỏ cuộc, lại nhìn Cố Khanh, muốn tìm manh mối từ tướng mạo. Nhưng Khổng Phương nhìn kỹ phát hiện càng không nhìn thấu tướng mạo của Cố Khanh, giống như có sương mù luôn biến ảo, không thấy rõ, xem không hiểu. Khổng Phương thăm dò đưa linh lực của mình qua, sau đó hoảng sợ. Trong học sinh của mình ẩn giấu đồng nghiệp huyền học. Khổng Phương ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Cố Khanh, ngoài mặt không lộ vẻ gì. Cố Khanh mỉm cười với Khổng Phương. Khổng Phương thấy thế thì cười khổ, xem ra danh hiệu xem tướng siêu chuẩn của ông phỏng chừng không giữ được. Khổng Phương vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi, bạn học này, xin hỏi trò muốn xem thân duyên phải không? Cố Khanh ngoan ngoãn gật đầu. Vậy xin hỏi Khổng Phương muốn hỏi đối phương có phải là cha mẹ khỏe mạnh, hỏi một nửa thì không nói tiếp được, không tính chuẩn được, còn hỏi nhiều làm gì? Khổng Phương thở dài nói, điều bạn học này cầu tôi không tính chuẩn được. Cả lớp xôn xao. Khổng Phương là ai? Là thần tướng của trường học. Từ khi mở môn học tự chọn Chu Dịch, mỗi lần 3 quẻ đều không tính sai. Bây giờ còn chưa nói xong Khổng Phương đã trực tiếp thừa nhận chính mình tính không chuẩn, không biết là thầy Khổng Phương gặp trục trặc gì hay sinh viên nữ này có vấn đề. Nhiều sinh viên đã bắt đầu lấy điện thoại ra úp bài lên diễn đàn tiếp sóng trực tiếp. Môn Chu Dịch mỗi lần 3 quẻ chưa bị lỗi lần nào, vậy mà thầy Khổng Phương chính miệng nói tính không ra một sinh viên, đây chẳng phải là việc lớn động trời sao? Cố Khanh lại cảm thấy tính không ra là chuyện bình thường. Người trong huyền học xem như đồng nghiệp, chỉ khi nào năng lực vượt qua đối phương rất nhiều mới tính chuẩn được, nếu không thì chỉ có thể tính ra một ít cơ sở. Thầy Khổng Phương không có nhiều linh lực, Trước kia tính chuẩn là dựa vào ba đồng tiền cổ có tiềm chất pháp khí, hơn nữa xem tướng cho người bình thường, nên ông không tính ra được tình huống của Cố Khanh là bình thường. Tuy nhiên, có thể trực tiếp thừa nhận chính mình tính không chuẩn, đủ thấy thầy Khổng Phương là người rộng lòng. Cố Khanh cười nói, thầy tính không ra là bình thường, lúc em còn nhỏ thường bị bệnh, về sau gặp một đạo sĩ già đưa cho một hồ lô ngọc, thế là hết bệnh. Sau khi khỏe lại, ngẫu nhiên gặp người xem tướng cũng khó tính ra tình huống của em. Cố Khanh đương nhiên nói dối, nhưng cô đeo hồ lô ngọc là cái mua ở phố đồ cổ, nó đã thay da đổi thịt trông không giống vật bình thường. Mặc kệ là thật hay giả, vụ này xem như cho qua. Không dây dưa nhiều, đám bạn học cũng đồng ý cho giáo viên đổi một người xem tướng, chứng minh ông vẫn tính chính xác. Mọi người đều tạm thời buông xuống di động, chờ xem người tiếp theo được xem tướng. Lần này được chọn là một sinh viên nam cao gầy hơi đen, quẻ tượng hiện ra, thầy Khổng Phương bật cười hỏi, xem ra bạn học này là lòng động hồng loan, tính nhân duyên. Ồ ồ, đám sinh viên trong lớp đều ồ lên. Cậu trai mặt đen nghe mọi người la lên thì đỏ mặt, da mặt vốn đen mà bây giờ đỏ ửng thành màu đỏ đen, khiến mọi người cười càng lớn tiếng. Đúng rồi, em muốn tính nhân duyên. Không ngờ cậu trai này nhìn dễ dàng ngượng ngùng, cư nhiên dũng cảm thừa nhận. Thầy Khổng Phương nhìn quẻ tượng, mỉm cười bí hiểm, từ quẻ tượng thầy có thể nhìn ra một câu nói. Cái gọi là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, xem ra người mà trò thích ở trong lớp này. Ồ ồ lại rộ lên ồn ào. Thầy tính siêu chuẩn. Vậy hôm nay chúng ta ngừng ở đây thôi. Hiển nhiên cậu trai không muốn bị lộ bên gái, nhanh chóng xin thầy tha cho mình một lần. Thầy Khổng Phương đương nhiên cũng đồng ý, chẳng qua khi nhìn hướng cô gái ngồi mé trái phía trước cậu trai kia thì ánh mắt dừng lại đó một giây. Không có trò hay xem, đám bạn học tỏ vẻ thất vọng, nhưng thầy Khổng Phương chuyển sang nói một việc là xuất hiện trong trường học vào mấy năm trước, dần hấp dẫn sự chú ý của các sinh viên. Tan học, Cố Khanh và thầy Khổng Phương liếc nhau, biểu hiện hôm khác sẽ liên hệ. Qua vài ngày, Tiết Hàn Y đã đến. Lúc Tiết Hàn Y, Hướng Vi đánh tiếng với Cố Khanh, xác nhận một số điều cần chú ý, cô ta cố ý về nhà nói muốn đốt tiền giấy cho ông nội. Nhà của Hướng Vi ở thành phố S, Cố Khanh thấy ở trong trường học không tiện, nên mượn chỗ của Tiền Đồ, cùng ông ta cứu tế cô hồn giả quỷ, cũng tích lũy âm đức. Con gái về nhà, trong lòng cha Hướng rất vui. Nhưng con gái luôn miệng nói đồ cúng ông mua mấy năm nay đều không tốt, bắt đi một cửa hàng sập sệ mua đồ cúng mới, nói là Tiết Hàn Y phải cúng ông nội đàng hoàng. Cha Hướng tỏ vẻ không vui. Thủy Phúc trai tốt biết mấy, cao cấp sang trọng biết mấy, cha của con là khách VIP đó. Mỗi lần thanh minh và ngày giỗ của ông nội con cũng thấy cha mua từng chồng tiền giấy mà, sao không tốt được. Bị con gái phủ định, cha Hướng sụ mặt không vui. Hướng Vi liếc cha của mình, nhìn ông ra vẻ uất ức phụng phịu thì không nhanh không chậm nói, vậy cha nói xem, mỗi lần cúng xong tại sao cha luôn nằm mơ. Nói đến giấc mơ thì cha Hướng cũng cảm thấy hơi kỳ. Mỗi lần đều là sau khi cúng về liền mơ thấy cha của mình giơ gậy muốn đánh mình, ông hơi chột dạ, thì tại vì ngày nhớ đêm mộng thôi, cha nhớ ông nội của con ấy mà. Hướng Vi hừ mũi không nói chuyện, có đúng hay không cứ đợi hôm nay cúng xong ông sẽ biết. Mẹ Hướng ở bên cạnh giúp đỡ gấp tiền giấy vỗ ông chồng lười không chịu làm, được rồi, ông còn không mau hỗ trợ. Con gái muốn cúng ông nội, ông có ý kiến gì? Không có ý kiến. Cha Hướng sợ vợ nhanh chóng đứng thẳng, xung xoe cùng mẹ Hướng gấp tiền giấy. Đêm đó, Hướng Vi làm theo lời của Cố Khanh, cùng người nhà ở trong nhà thắp nhang, nến hướng về phía nam nơi có bia mộ ông nội, đốt nguyên túi tiền giấy cho ông nội đã qua đời. Trên túi viết tên, ngày sinh tháng đẻ của ông nội, khi vái thì trong miệng mặc niệm ông nội. Cha Hướng thấy tiền giấy đã đốt xong, vuốt tóc của Hướng Vi, xong chưa? Giờ thì an tâm rồi chứ? Hướng Vi mặc kệ mình bị cha xoa rối tóc, mỉm cười nói, dạ, yên tâm rồi. Nụ cười đó khiến cha Hướng rùng mình, có một loại dự cảm không may. Tối nay, quả nhiên cha Hướng lại nằm mơ. Khác với mọi khi cha xanh xao vàng vọt còn vung gậy đánh mình. Lần này trạng thái của ông nội Hướng rất tốt, mặt hồng hào, áo cũng đổi mới, lẩm bẩm với cha Hướng một lúc lâu, luôn bảo, chỉ có cháu gái của cha là hiếu thảo, biết cho ông nội tiền tiêu. Thằng ngốc như con, nên nghe lời vợ với con gái đi. Cha Hướng ở trong mơ cãi lại, cha, vì ngoan chứ chẳng lẽ con thì không? Mấy năm nay con đốt tiền giấy chẳng lẽ cha không nhận được? Đúng là ngày nghỉ đêm nằm mơ, Hướng Vi nhắc một câu tiền giấy là giả, vô dụng, tuy ngoài miệng cha Hướng không tin nhưng trong lòng vẫn lèm bèm. Không nói chuyện này thì còn vui vẻ, vừa đề cập tới, ông nội Hướng ở trong mơ tức giận múa gậy chống, sức lực còn lớn hơn mấy lần trước, đánh thằng ngốc này. Đốt cho tao toàn là giấy vụn. Giấy vụn. Giấy vụn. Một gậy cuối cùng đánh vào chân của cha Hướng, sức lực rất mạnh, làm ông ăn đau tỉnh dậy. Ui da. Cha Hướng bừng tỉnh. Mẹ Hướng ở bên cạnh cũng bị tiếng la đánh thức, sao vậy? Cha Hướng ngồi dậy, nói, đừng hỏi nữa, lại mơ thấy cha, nói là tôi đốt giấy cho ông đều là giấy vụn, còn mắng tôi ngốc. Cuối cùng tức giận rượt đánh tôi, đánh đau chết được. Mẹ Hướng nghe vậy bật cười. Cha Hướng không vui, bà còn cười. Bà biết gậy của cha đánh đau cỡ nào không? Cú đập cuối cùng đánh trúng chân tôi này, đau thấu trời, làm tôi giật mình tỉnh dậy. Cha Hướng nói xong dở chăn lên nhìn xem, cảm thấy sau khi tỉnh lại đùi còn hơi đau. Vừa vén chăn, cha mẹ họ Hướng cùng ngẩn ngơ. Trên đùi cha Hướng có một vết bầm màu xanh, dài giống như hình gậy đánh. Lách cách lách cách. Răng của cha Hướng va lập cập. Mẹ Hướng vốn cũng hơi sợ, nhưng thấy bộ dạng đó của cha Hướng thì không sợ nữa, đánh cánh tay của ông, đó là cha của ông đó, sợ cái gì? Lời này thốt ra, cha Hướng bình tĩnh hơn, chẳng qua sau đó hai vợ chồng thao thức. Sáng sớm hôm sau, Hướng vì tinh thần phơi phới thức dậy, xuống lầu liền trông thấy cha mình với cặp mắt thâm quầng. Cha chạy tới trước mặt cô ta, cười nịnh hỏi, Vivi, nói cho cha biết, mấy đồ cúng tiền giấy của con mua ở đâu thế? Hướng Vi đã hiểu, nhoẻn miệng cười. Cô ta nhìn cha Hướng, nói, là cửa hàng pháp khí không có biển hiệu ở đối diện Thủy Phúc Trai, bạn học của con đặc biệt đề cử. Ăn sáng xong, Hướng Vi về trường đi học. Ngày hôm sau của tiết hàn y, buổi chiều không có môn học. Nhóm Cố Khanh ở trong phòng ngủ, ăn đồ ăn vặt, uống trà nóng, câu được câu không tán gẫu. Tiếp đó chợt nghe Hách Viện Viện mang theo tin bom tấn hùng hổ xông vào, uống một ly nước to mới bình tĩnh lại. Các chị em, nghe tin gì chưa? Trường kế bên, Đại học Truyền thông ra chuyện lớn rồi. Hách Viện Viện thở hổn hển công bố tin mình nghe ngóng được. Gì? Mấy người Cố Khanh nghe nói là đại học kế bên thì nổi hứng thú. Đại học S và Đại học Truyền thông là láng giềng, cách nhau khá gần, chỉ cách một con sông, đôi khi ở bờ bên này có thể thấy bóng dáng học sinh Đại học Truyền thông đi tới đi lui bên kia sông. Về bảng xếp hạng trường học thì đương nhiên là trường cũ trăm năm như Đại học S có nội tình văn hóa hơn, lực lượng giáo viên hùng hậu hơn. Nhưng Đại học Truyền thông có nhiều trai đẹp gái xinh. Khác với sinh viên Đại học S càng chú trọng nghiên cứu học thuật, dù có một vài nhân vật nổi tiếng ở lĩnh vực nào đó, người bình thường có lẽ hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đại học Truyền thông thì khác, đám học sinh đều là trai đẹp gái xinh, người nổi tiếng hoặc là MC hoặc là ngôi sao lớn, là những quảng cáo sống cho Đại học Truyền thông. Bởi vì sát bên nhau, hai trường học đều quen biết, thường ngày thân thiện, trên thực tế lén so kè. Nghe nói trong vụ án giết người ở Hồ Tình Nhân trong trường học, phó hiệu trưởng của Đại học Truyền thông cố ý tìm hiệu trưởng Mễ của Đại học S cùng nhau đi uống trà, hơn nữa khắc sâu thảo luận vấn đề chú trọng sức khỏe tâm lý và thành quả học hành của học sinh, khiến hiệu trưởng Mễ trở về tức giận ăn không ngon vài hôm. Hiệu trưởng Mễ trắng trẻo mập mạp dường như gầy đi một vòng trong khoảng thời gian đó. Bây giờ nghe nói Đại học Truyền thông xảy ra chuyện, mấy người Cố Khanh hào hứng hóng chuyện. Hách Viện Viện rất vừa lòng với ba người nghe, hắn giọng nói, hôm nay tôi nổi hứng đi cửa hàng bán đồ ăn sáng ở phía nam trường mua bánh rán trái cây, nghe hai sinh viên nam của Đại học Truyền thông nói hôm qua hình như trường học của bọn họ bị quỷ phá. À, thật hay giả vậy? Trần Nhất Khả nhanh mồm hỏi một câu. Thẩm Thần ngồi chính giữa túm lấy Cố Khanh ngồi kế bên, hiển nhiên vẫn hơi sợ mấy chuyện quỷ quái. Đầu ngón tay Cố Khanh nhích nhẹ, nghĩ đến ngày hôm qua là tiết hàn y, nếu Đại học Truyền thông xảy ra sự kiện linh dị gì thì cũng có thể lắm. Cố Khanh nhớ lại ngày hôm qua cứu tế cô hồn giả quỷ. Nói cũng kỳ lạ, rõ ràng là cô và Tiền Đồ cùng gấp tiền giấy, cùng đốt cho cô hồn giả quỷ, nhưng không hiểu sao hôm qua cô hồn giả quỷ đến cửa tiệm của Tiền Đồ cướp tiền giấy đặc biệt nhiều, toàn chọn tiền giấy của Cố Khanh mà cướp. Ngẫm lại cũng biết, cô hồn giả quỷ không được thờ cúng, rậm rạp, nhiều quỷ giữ trạng thái khi chết, rất là chói mắt, Cố Khanh lại có đôi mắt thấy rõ tất cả quỷ quái. Lúc ấy mặt Cố Khanh xanh mét. Nghe Tiền Đồ nói quỷ hồn thích cướp tiền giấy chỗ Cố Khanh bởi vì linh lực của cô tràn đầy, gấp tiền giấy có hiệu quả tốt hơn của ông ta nhiều. Đám ma của gian trá trong quỷ quái phát hiện ra nên mới điên cuồng giành giật. Chuẩn bị sẵn tiền giấy suýt không đủ đốt, có mấy con quỷ còn thò đầu vào cửa hàng của Tiền Đồ, muốn xông vào cướp đồ. May mà cửa của Tiền Đồ treo gương bát quái nhìn giống vật phẩm trang sức nhỏ. Khi mấy con quỷ muốn xông tới thì gương bắn ra tia sáng, quỷ bị ánh sáng chiếu trúng lập tức bị thương bốc khói, đau đớn vội bỏ trốn. Lúc ấy Cố Khanh thở phào nhẹ nhõm. Tuy Cố Khanh đã gặp hai quỷ Vương Thanh Thanh và Trịnh Thiết Trụ, nhưng đều là quỷ thần trí thanh tĩnh không hại người. Cho dù biết chính mình có sách ngọc bảo hộ, trong lòng cô vẫn hơi sợ. Cô chỉ có sách ngọc giữ mạng, không có thủ đoạn đối phó quỷ quái. Đối với việc này, Tiền Đồ kiến nghị Cố Khanh vẽ thêm bùa chú. Nào là bùa đuổi quỷ, bùa chém quỷ, hữu dụng nhất đương nhiên là bùa lôi, khi nào vẽ thuận tay thì có thể đặt một mớ trong cửa hàng của ông ta. Lần đầu tiên gặp trường hợp có quỷ muốn xông vào nhà, Tiền Đồ cũng hơi sợ. Cố Khanh lấy lại tinh thần, Hách Viện Viện kể màu đầu dài dòng, rốt cuộc đi vào chính đề. Nói là đêm qua, các học sinh năm 3 khoa múa của Đại học Truyền thông đang lên lớp trong phòng học. Bởi vì môn xem và bình luận điệu múa chỉ có thể tiến hành trong phòng học bình thường. Học được giữa chừng thì đột nhiên một cô gái ngồi vị trí giữa phòng học la đau, tiếng hét sắc nhọn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người theo âm thanh nhìn qua, liền phát hiện cô gái này không ngừng la đau, vuốt lưng mình, gãi mạnh đến nỗi mơ hồ nhìn thấy vài vết máu. Giáo viên thấy tình huống không đúng, nhanh chóng chỉ huy bạn học xung quanh tiến lên giúp cô ta. Nhưng không ngờ khi hai cô gái ở bên cạnh nâng đối phương định đưa đi phòng y tế, cô gái kia bỗng bùng nổ sức mạnh siêu lớn đẩy bạn học hai bên ra, sau đó lăn lộn dưới đất, kêu la đau quá, khiến người bên cạnh đều không dám tới gần. Không ngừng lăn lộn, không ngừng cào cấu lưng của mình, áo của cô gái bị xé rách lộ ra phần lưng. A quỷ! Một số học sinh cách gần phát ra tiếng thét, hơn nữa đồng thời lui về phía sau, muốn tránh né cô gái ở dưới đất. Chờ đoàn người tản ra, người ở phía sau và giáo viên lại gần mới thấy rõ ràng. Trên lưng của cô gái không ngừng lăn lộn dưới đất có một dấu đen to giống như bớt, thoạt trông giống như một khuôn mặt quỷ. Bên cạnh có một giọng nói rụt rè cất lên, trước kia trên người cô ấy không có thứ đó. Bởi vì là khoa múa, bình thường cần tập múa, khi các cô gái thay đồ thì sẽ nhìn thấy trên người đối phương có bớt hay không. Trên lưng một người đột nhiên xuất hiện một cục đen kỳ lạ, còn hình thành khuôn mặt quỷ khủng bố, loại chuyện này thấy sao đều cảm thấy rất kỳ dị. Lại một giọng nói hỏi nhỏ, không biết có truyền nhiễm không? Vài người còn đứng gần lập tức âm thầm thụt lùi mấy bước, lỡ như thứ này là truyền nhiễm thì bọn họ không muốn bị lây. Cô gái cuối cùng đau ngất đi, giáo viên kêu nhân viên bảo vệ của trường đưa cô ta đi bệnh viện. Cô gái trên lưng xuất hiện mặt quỷ màu đen kia chúng ta đều từng gặp. Hách viện viện kể xong sự tình, thấy biểu cảm của nhóm người Cố Khanh nghiêm túc thì bồi thêm một câu. Là một trong ba cô gái chúng ta gặp ở nhà hàng hải sản, không hiểu sao bỗng dưng trên lưng mọc ra thứ này. Thẩm Thần và Trần Nhất Khả nhớ ba cô gái kia, nhưng không biết chính xác là người nào xảy ra chuyện. Cố Khanh lại đoán được, hẳn là cô gái thích tạo khẩu nghiệp. Nghe hình dung của Hách viện viện, trong đầu Cố Khanh nhảy ra một danh từ, ghẻ mặt quỷ, chắc đây là tên gọi dấu ấn mặt quỷ màu đen trên người cô gái mà Hách viện viện kể. Cố Khanh vốn định tìm thời gian nói chuyện với thầy Khổng Phương về huyền học. Không ngờ cô chưa đi tìm, hai người đã gặp nhau trong thư viện. Suy nghĩ một hồi, Cố Khanh cùng Khổng Phương chọn góc hẻo lánh ngồi xuống. Khổng Phương trước tiên không kìm được mở miệng hỏi, bạn học Cố Khanh, xin hỏi trò là môn hạ của nhà nào? Cố Khanh sửng sốt, cô đâu có theo học ở môn phái nào, những thứ cô học đều đến từ sách ngọc trong đầu, không có dấu vết để lần theo. Cố Khanh cười cười, nói với Khổng Phương, thầy Khổng, lúc nhỏ em ngẫu nhiên đọc một cuốn sách, tập theo đến tận bây giờ, không môn không phái. À, Khổng Phương không ngờ tới điều này, dù sao Cố Khanh có linh lực hơn ông quá nhiều, cộng thêm mang pháp khí, khiến người cảm thấy hẳn là có truyền thừa, không ngờ Cố Khanh một mình luyện đại. Sau khi phản ứng lại, Khổng Phương không hỏi nhiều, tự giới thiệu tình huống của mình. Bạn học Cố, tôi học theo phương trượng Từ Vân của chùa Tích Vân, là đệ tử tục gia, năm xưa học chút thuộc bói toán. Lúc trước yêu cầu giáo viên mở môn học tự chọn, tôi mở môn chu dịch, không kìm được khoe khoang thuộc bói toán trong trường, không ngờ lần này gặp đồng nghiệp. À, phương trượng Từ Vân của chùa Tích Vân, Cố Khanh có nghe nói về người này. Lúc trước Cố Khanh cố ý hỏi Từ Hạo Hoa cầu bùa hộ mệnh ở đâu, gã trả lời là phương trượng Từ Vân của chùa Tích Vân. Không ngờ thầy Khổng Phương là đệ tử tục gia được phương trượng Từ Vân thu. Cố Khanh khen, em từng nghe về phương trượng Từ Vân, tế thế cứu người, là cao tăng đắc đạo. Lúc trước Cố Khanh giúp Từ Hạo Hoa đa số là vì kiếm tiền, phương trượng Từ Vân thì không nhận một đồng nhưng nguyện ý trợ giúp Từ Hạo Hoa, có thể thấy cảnh giới cao hơn cô nhiều. Nghe Cố Khanh khen ngợi sư phụ của mình, Khổng Phương vui vẻ nói, sư phụ của tôi đúng là rất lợi hại, hồi xưa tôi cũng lỡ đụng khắc, được mẹ ôm lên chùa Tích Vân, là sư phụ cứu tôi, còn thu tôi làm đệ tử tục gia. Khổng Phương say sưa kể sự tích của sư phụ mình. Giáo sư Mễ thì ở một bên nói cho Cố Khanh biết chuyện về thầy Khổng Phương. Giáo viên này có học thức cao, thường hay đi thư viện đọc sách kinh tế học, nhưng ngẫu nhiên sẽ không đáng tin lắm. Cố Khanh gật đầu, nở nụ cười. Dường như không phải tất cả người trong huyền học đều có thể giống như cô, không dựa vào bất cứ thứ gì liền có thể nhìn thấy quỷ quái và khí vận của người khác. Giáo sư Mễ bay bên cạnh cô lâu rồi mà thầy Khổng Phương phía đối diện dường như hoàn toàn không có cảm giác được. Cố Khanh che giấu về đôi mắt của mình, nói hồi xưa mình học thuật luyện thể và một ít bùa chú. Khổng Phương nghe vậy mắt sáng lên, sư phụ của tôi cũng hơi am hiểu về bùa chú, tiếc rằng tôi không có thiên phú về mặt này, chỉ học được chút ít về bói toán, còn phải dựa vào ba đồng tiền cổ mà sư phụ cho tôi mới tính chuẩn xác. Hai người nói chuyện một lúc, không hiểu sao đi đến kết quả là tìm một ngày rảnh đi thăm viếng phương trượng Từ Vân. Khổng Phương mỉm cười nói, quyết định vậy đi, bạn học Cố Khanh, tôi đi trước, đừng quên cuối tuần này cùng đi chùa Tích Vân. Nhìn Khổng Phương bước chân nhẹ nhàng rời đi, Cố Khanh không tự chủ được hoài nghi phải chăng mình bị dụ. Nhưng Cố Khanh cũng muốn tìm người trong huyền học để tìm hiểu tình huống của giới huyền học, tiền đồ và Khổng Phương chỉ biết đôi chút, phương trượng Từ Vân là đối tượng thích hợp. Vậy nên Cố Khanh không rối rắm nhiều. Cuối tuần, khi Cố Khanh đi theo thầy Khổng Phương đến chùa Tích Vân, trông thấy một đôi vợ chồng trung niên mang theo một cô gái che mặt quỳ trước Phương Trượng Từ Vân. Phương Trượng đại sư, vàng xin ngài hãy giúp con gái của tôi đi. Xin ngài đấy Phương Trượng, con gái của tôi còn nhỏ, có chuyện gì đều có thể ứng trên người cha mẹ của nó, con gái còn tương lai lâu dài. Khổng Phương mặc kệ những người này, trực tiếp mang theo Cố Khanh đến trước mặt Phương Trượng Từ Vân, chắp hai tay vào nhau, cùng kính kêu một tiếng, sư phụ. Cố Khanh cũng bắt chước chắp hai tay vào nhau, Phương Trượng Từ Vân. Mắt Phương Trượng Từ Vân khẽ động, chuyển từ người Khổng Phương qua Cố Khanh, hiển nhiên cảm thụ được linh lực trên người cô, A-di-đà Phật. Khổng Phương nhìn vợ chồng trung niên đang quỳ và cô gái giữ im lặng đứng ở phía sau, hỏi, có chuyện gì vậy sư phụ? Loại tình huống này thường xảy ra. Trong nhà gặp một số tình huống kỳ lạ, bệnh viện không giải quyết được thì sẽ tìm phương pháp đặc biệt. Phương Trượng Từ Vân là đại sư nổi tiếng gần xa, đương nhiên là lựa chọn cầu cứu hàng đầu của những người này. Phương Trượng Từ Vân lắc đầu, nói với đôi vợ chồng đang quỳ, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ xin hãy đứng lên trước, theo bần tăng đi vào, để bần tăng xem tình huống của con gái các vị trước rồi nói tiếp, được không? Giọng nói của Phương Trượng Từ Vân hiền hòa, nhưng mang theo sức mạnh không cho phép từ chối. Hai vợ chồng kia do dự, lại không tự chủ được đứng lên. Người chồng xoa tay, ngượng ngùng nói, Phương Trượng đại sư, đây là con gái của chúng tôi, còn bé là sinh viên, trước đó không lâu, không biết tại sao mắc bệnh lạ. Người vợ liên tục lau nước mắt, hiểu hiểu của mẹ, hu hu. Con còn trẻ tuổi xinh đẹp mà mang theo thứ như vậy, sau này làm sao ra đường gặp người chứ? Sau này con làm sao lấy chồng sinh con, đời này bị thứ đó phá hỏng. Ông trời ơi, tôi sẵn lòng chịu khổ thay cho con gái, tôi lớn tuổi rồi, chuyện gì cũng không sao hết, xin hãy tha cho con gái của tôi đi. Cô gái che mặt vẫn luôn không có nói chuyện cũng không kìm được khóc lên, ôm mẹ mình. Không khí hơi lúng túng. Cố Khanh, thầy Khổng Phương, Phương Trượng Từ Vân nhìn ba người ở phía đối diện kêu khóc giống như dây tiếp theo con gái của họ sẽ chết vậy. Nhưng trên thực tế là gia đình này vừa vào chùa Tích Vân, nhìn thấy Phương Trượng Từ Vân liền quỳ xuống. Phương Trượng Từ Vân còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì họ đã gào khóc than vãn, mọi người đều nghe. Kêu mấy chú tiểu khuyên nhủ vài câu mới đưa người nhà này vào thiên điện được. Cố Khanh vì đi theo thầy Khổng Phương vào nên không bị mời ra ngoài. Cô gái che mặt rốt cuộc lộ ra khuôn mặt của mình. Các chú tiểu đứng bên cạnh hô nhỏ một tiếng, chợt nhớ ra nơi mình đang đứng, lại nhanh chóng ngậm miệng. Phương Trượng Từ Vân cau mày nhìn cô gái trước mắt. Rất trẻ tuổi, dường như khá khỏe mạnh. Nhưng trên mặt cô gái này có một miếng bớt màu đen, dường như là từ sau lưng lan tràn tới cổ rồi lên mặt. Người phụ nữ trung niên kia lau nước mắt, nói, mấy ngày trước lúc con gái tôi đang học thì cảm thấy lưng đau nhức, bị bệnh đưa vào bệnh viện. Phát hiện trên lưng con bé đột nhiên mọc mặt quỷ này, còn lan rộng ra. Vốn chỉ ở lưng, mới qua vài ngày đã lan tràn đến trên mặt. A-di-đà Phật. Phương Trượng Từ Vân niệm Phật, đã xem hiểu. Cố Khanh ở bên cạnh cũng hiểu. Câu chuyện hơi quen tai, cộng thêm cô gái khá quen mắt, đây là cô gái mắc chứng ghẻ mặt quỷ mà Hách Viện Viện kể đây mà. Phương Trượng, ngài nói xem con gái của tôi rốt cuộc bị gì? Còn cứu được không? Người đàn ông trung niên bình tĩnh hơn hai người phụ nữ khác, ông hỏi thẳng vào trọng điểm. Bần tăng xem hiểu bệnh của nữ thí chủ này, trên người có bớt đen giống mặt quỷ tên là ghẻ mặt quỷ. Phương Trượng Từ Vân chậm chạp nói ra câu này. Cố Khanh âm thầm gật đầu, Phương Trượng Từ Vân quả nhiên thấy rộng biết nhiều. Khổng Phương ở bên cạnh nhìn thấy Cố Khanh gật đầu, lặng lẽ hỏi, bạn học Cố Khanh, ghẻ mặt quỷ là cái gì? Cố Khanh cũng lặng lẽ đáp lại, tên như ý nghĩa, ghẻ mặt quỷ là chỉ vết bớt đen giống như mặt quỷ trên người cô ta. Đây là bởi vì một người tạo khẩu nghiệp lâu dài, gây hại nghiêm trọng với người khác, thậm chí có lẽ hại mạng người, từ lệ khí và âm khí hỗn hợp sản sinh. Nói ngắn gọn, là cô gái này tự tạo nghiệp. Bởi vì Cố Khanh nói rất nhỏ, trừ Khổng Phương ở bên cạnh ra không ai nghe thấy. Gia đình kia nhìn Phương Trượng Từ Vân chằm chằm, bọn họ không biết cái gì là ghẻ mặt quỷ, chỉ muốn hỏi thăm biện pháp giải quyết. Phương Trượng Từ Vân vẫn chắp hai tay vào nhau, mặt mũi hiền lành, nói, bần tăng không giúp được vị nữ thí chủ này, chỉ có thể tặng cho các người một câu nói, gỡ nút cần người thắt nút. Không. Nghe Phương Trượng Từ Vân nói không có cách chữa, mẹ của Trần Hiểu Hiểu vội quỳ xuống nhưng bị chú tiểu ngăn lại, khóc ròng van xin, Phương Trượng, cầu ngài cứu giúp con bé đi, hãy cứu con gái của tôi đi. Mẹ, đừng năn nỉ nữa. Trần Hiểu Hiểu trừ khóc ra không nói chuyện, bây giờ lên tiếng, tôi thấy chùa Tích Vân cũng chỉ là lừa đời lấy tiếng, ghẻ mặt quỷ gì chứ, biền ra cái tên nào đó tự đặt thành bệnh của tôi, còn lẩm nhẩm cái gì mình làm mình chịu, không giải quyết được thì nói thẳng đi. Miễn cho lãng phí thời gian của mọi người. Trần Hiểu Hiểu quay đầu nhìn cha của mình. Cha, mau tìm cho con, chúng ta đi thủ đô, đi nước ngoài, con không tin không thể chữa hết bệnh này. Trần Hiểu Hiểu nói chuyện không phát hiện tùy theo lời của cô ta, trên người lệ khí càng nghiêm trọng, ghẻ mặt quỷ ở trên mặt cũng mấp máy. Người đầu tiên phát hiện khác lạ là một chú tiểu, phát hiện vết bớt màu đen trên mặt Trần Hiểu Hiểu nhúc nhích thì giật mình kêu lên, sư phụ ơi, bớt đen trên mặt cô ấy đang nhúc nhích. Cha mẹ nhà họ Trần nghe lời này vội tiến lên dìu Trần Hiểu Hiểu, nhìn kỹ thì quả nhiên bớt đen lan rộng trên mặt cô ta. Trần Hiểu Hiểu lại bắt đầu đau, từ trên lưng, đến cổ, đến trên mặt, hễ là nơi nào bị bớt đen phủ lên là cảm thấy đau. Mẹ, đau quá, con đau quá. Trần Hiểu Hiểu đau đến mức đứng không yên. Đại sư, đại sư. Mẹ Trần nhìn về phía Phương Trượng Từ Vân. Phương Trượng Từ Vân thở dài, ông đương nhiên không thể để người xảy ra chuyện ngay trong chùa, lấy ra một lá bùa gấp sẵn đặt vào tay Trần Hiểu Hiểu. Trần Hiểu Hiểu thoáng chốc cảm thấy đau đớn trên người giảm bớt nhiều. Phương Trượng Từ Vân nói, bùa của Bần Tăng chỉ có thể làm chậm lại vấn đề của thí chủ, nếu muốn giải quyết, Bần Tăng vẫn câu cũ, gỡ nút cần người thắt nút, mời thí chủ đi cho. Nói xong, Phương Trượng Từ Vân ra hiệu Khổng Phương và Cố Khanh đi theo mình, xoay người rời khỏi. Đi theo Phương Trượng Từ Vân vào thiền phòng dùng để tiếp khách, ba người ngồi xếp bằng trên đệm ngồi. Phương Trượng Từ Vân tự mình lấy lá trà pha một bình trà xanh. Nước trà tỏa hương mơ hồ, Cố Khanh hít nhẹ, cảm thấy tinh thần nâng cao. Khiến Cố Khanh kinh ngạc là khi nước trà chảy vào cổ họng thì cảm giác linh khí của mình chậm rãi tăng thêm, dùng một loại phương thức thoải mái mà chậm rãi thấm nhuần toàn thân. Trà này là... Cố Khanh kinh ngạc nhìn chén trà. Không ngờ trong tay Phương Trượng Từ Vân có thứ tốt như vậy, chỉ dựa vào uống trà liền có thể tăng thêm linh khí, còn có thể tẩm bổ toàn thân. Khổng Phương ở một bên cười nói, đây là lá trà sư phụ của tôi thích nhất, một năm không được vài gram, rất ít lấy ra đãi khách. Khổng Phương nói xong thích thú nâng chén trà lên uống. Thường ngày sư phụ không nỡ lấy ra, khó khăn lần này ông chịu pha, phải uống thêm vài ly. Phương Trượng Từ Vân uống một ngụm trà, nói, đây là một cây trà lớn tuổi được chùa phát hiện trên núi, xem như linh vật trăm năm, hàng năm lấy vài mảnh lá non, dùng phương pháp đặc biệt rang mới được một chút trà ngon. Phương Trượng Từ Vân yên lặng ngồi ở đó tự như cây tùng bình thường trong núi, hòa vào hơi thở bốn phía. Mắt Cố Khanh lóe tia sáng, cô nhìn thấy linh khí quanh thân Phương Trượng Từ Vân sung túc, nhưng khí vận của Phương Trượng giống như bị sương mù trắng che chắn, xem không rõ. Chắc đây là áp chế cấp bậc thực lực huyền học, Cố Khanh có thể thấy rõ Khổng Phương linh khí ít hơn mình, nhưng không thể nhìn thấu Phương Trượng Từ Vân linh khí nhiều hơn cô rất nhiều. Khổng Phương uống hết một ly trà, hỏi, sư phụ, vẻ mặt quỷ trên người cô gái vừa rồi không thể chữa lành nhà thường ngày Khổng Phương thiên về học bói toán, không biết nhiều về mấy chuyện thần quái, hôm nay gặp gỡ khiến ông càng tò mò. Phương Trượng Từ Vân khẽ lắc đầu, cười nói, không phải không chữa được, là không thể chữa. Cố Khanh ở bên cạnh hỗ trợ bổ sung thêm, ghẻ mặt quỷ thông thường có nguồn gốc từ khẩu nghiệp của chính người bệnh, muốn loại trừ ghẻ mặt quỷ thì có rất nhiều phương pháp có thể làm được, ví dụ về bùa thì một tấm bùa xua tà tiêu sát là được. Nhưng đây là trị phần ngọn không trị tận gốc, cho dù hiện tại loại trừ ghẻ mặt quỷ trên người cô ta, một khi cô ta lại tạo khẩu nghiệp thì sẽ tái phát càng thêm nghiêm trọng. Phương Trượng Từ Vân gật đầu, nói, muốn hoàn toàn loại trừ ghẻ mặt quỷ phải dựa vào chính nữ thí chủ kia nhận thức được vấn đề của mình, thành tâm sám hối và nhận được sự tha thứ. Sau này tu nhiều công đức thì ghẻ mặt quỷ mới sẽ không tái phát. Thì ra dù chúng ta có thể chữa cũng chỉ là trị phần ngọn không trị tận gốc. Nhưng con thấy cô gái kia mang lệ khí rất nặng, dường như ông oán hận mãnh liệt với người xung quanh, muốn cho cô ấy suy nghĩ rõ ràng phỏng chừng rất khó. Khổng Phương nghe hiểu, cảm thấy hứng thú nói tiếp, thưa sư phụ, có ghẻ mặt quỷ thì phải chăng còn có ghẻ mặt người? Nghe hiểu đồ để đang nỗ lực tìm đề tài, Phương Trượng Từ Vân liếc qua Khổng Phương, phối hợp nói, xác thực có ghẻ mặt người, nhưng ghẻ mặt quỷ và ghẻ mặt người là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Ghẻ mặt quỷ, nói là mặt quỷ, trên thực tế là đến từ lệ khí trong lòng người. Ghẻ mặt người, nói là mặt người nhưng chỉ là một thứ rất giống mặt người đột nhiên xuất hiện trên thân thể con người, trên thực tế nó đến từ quỷ vật. Phương Trượng Từ Vân nói, ghẻ mặt người, kỳ thực là bởi vì một người có gút mắt và oán hận quá sâu với quỷ vật bám vào thân thể báo thù mà đánh ra dấu ấn, thông thường đại biểu cho không chết không ngừng. Cho nên, nếu một người đột nhiên có khuôn mặt người trên thân thể thì phỏng chừng không sống bao lâu. Phương Trượng Từ Vân từng thấy ghẻ mặt người một lần, khi ấy ông còn là một hòa thượng nhỏ, đi theo sư phụ của mình du lịch khắp nơi. Về sau có một lần ở trong một thôn, phát hiện một người đàn ông bị bệnh lạ, trên người bỗng nhiên mọc ra một khuôn mặt người, khiến vợ mới cưới của ông ta sợ hãi không dám sống chung nữa, chạy trốn. Người hóng chuyện trong thôn lại xem, cũng bị giật mình, vì họ biết khuôn mặt người này là vợ cũ mà người đàn ông nói là đã bỏ trốn theo người khác. Người trong thôn lén nói với nhau, phỏng chừng người vợ này không bỏ trốn, kỳ thực đã bị người đàn ông này hại chết. Lúc trước sư phụ của Phương Trượng Từ Vân tình cờ đi qua nơi đây, bởi vì biết chút y thuật nên được mời tới khám, sau khi xem xong sư phụ của Phương Trượng Từ Vân lắc đầu thở dài đi ra, nói là đại hạn đã tới. Quả nhiên, không quá ba ngày, người đàn ông kia đã chết đột ngột. Khổng Phương bởi vì linh lực ít, trước đến giờ chưa từng gặp quỷ quái rùng mình, cười gượng hỏi, đây là quỷ quái quái phá, sư gia cũng không có biện pháp sao? Người trong huyền học gặp phải loại tình huống này bình thường đều sẽ không cứu sao? Bình thường sẽ không. Sẽ không. Cố Khanh và Phương Trượng Từ Vân cùng lên tiếng. Phương Trượng Từ Vân nói, ghẻ mặt người đại biểu hàm nghĩa là lời quỷ này vì báo thù, nguyện ý hồn phi phách tán cũng quyết khiến đối phương trả giá đắt, hình thành ghẻ mặt người đồng thời lời quỷ đã bám trên thân thể người bệnh, khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Thù sâu quán nặng như vậy, trên cơ bản là không giải được. Cố Khanh cũng gật đầu nói, người mắc bệnh ghẻ mặt người thông thường đều là kẻ cùng hung cực ác, cho nên người trong huyền học vì tránh cho nhân quả cũng sẽ không ra tay. Đương nhiên, cũng không bài trừ một vài người trong tà đạo sẽ làm, nhưng dù ra tay cứu cũng phải trả giá rất lớn. Phương Trượng Từ Vân gật đầu, dường như vô cùng đồng ý với cách nói của Cố Khanh, không ngờ cô bé tuổi còn trẻ mà tu vi và kiến thức đều rất không tầm thường. Đã nói đến trọng điểm. Khổng Phương thò người tới trước mặt sư phụ của mình, nói, không chỉ vậy đâu sư phụ, bạn học Cố Khanh chẳng những tuổi trẻ có tài, cũng rất có kỹ thuật về bùa chú. Làm giáo viên mà khen học sinh của mình như thế, không biết ngượng chút nào. Nghe nói đến bùa chú, mắt Cố Khanh lóe tia sáng, dường như đoán được tại sao Khổng Phương cứ muốn kéo cô cùng đi chùa Tích Vân. Phương Trượng Từ Vân điểm vào trán của Khổng Phương, như thể đang của trách đứa trẻ nghịch ngợm, người đấy. Quay đầu nhìn về hướng Cố Khanh, Phương Trượng Từ Vân không che lấp giúp Khổng Phương. Bần tăng nghiên cứu đạo bùa chú bởi vì trong tay có một lá bùa tàn khuyết, mãi không nghiên cứu thấu được. Phỏng chừng minh tâm thấy bần tăng khổ não vì nó, khi thấy tiểu hữu tu tập bùa chú thì tìm cách mang tiểu hữu lên núi. Minh tâm là pháp danh mà Phương Trượng Từ Vân đặt cho Khổng Phương, lấy từ câu minh tâm kiến tính. Trước khi đến đây, Khổng Phương đột nhiên hẹn cô lên núi viếng thăm Phương Trượng Từ Vân. Trong lòng Cố Khanh cảm thấy mình bị gài hàng, lúc này nghe Phương Trượng Từ Vân giải thích mới hiểu nguyên nhân. Khổng Phương ở một bên cũng hơi ngượng ngùng. Mặc kệ nói sao thì Cố Khanh là học sinh trong trường học của ông, vậy mà ông không nói cho cô biết một câu đã mang đến chùa Tích Vân, đúng là hơi không thuần túy. Vú sống mũi, Khổng Phương nói, bạn học Cố Khanh, trò đừng để bụng, tôi chỉ nghĩ là nếu trò biết về bùa thì có thể hỗ trợ nhìn xem. Cố Khanh lắc đầu, tỏ vẻ mình không quan tâm, đúng là em biết chút bùa chú, có thể xem bùa tàn khuyết. Nhưng nếu là bùa mà Phương Trượng cũng không thể trả lại nguyên vẹn thì phỏng chừng em càng không thể làm được. Lần này em đến là muốn xin hỏi Phương Trượng về tình huống đại khái của giới huyền học, miễn cho về sau bất giác đắc tội người nào. Phương Trượng Từ Vân cũng biểu thị không để bụng với lời từ chối của Cố Khanh, không chừng thí chủ nhìn thấy rồi sẽ có ý nghĩ khác. Phương Trượng Từ Vân kêu Khổng Phương vào phòng của mình lấy hộp gỗ đặt cạnh bàn học lại đây, ông thì giảng giải một số tình huống của giới huyền học cho Cố Khanh nghe. Bởi vì lúc trước chủ trương bài trừ mê tín, những năm gần đây thoạt nhìn huyền học xuống dốc, trên thực tế chỉ là giấu sâu hơn. Toàn Chân, Chính Nhất, Lao Sơn, Mao Sơn đều có đạo thống, các chùa nổi tiếng của Phật giáo có cao tăng trấn giữ, các nơi cũng có một ít truyền thừa của thế gia huyền học. Còn về những người đuổi thi, Linh Môi, thuộc Vu Cổ thì đều lánh đời. Phương Trượng Từ Vân nói đại khái tình huống của giới huyền học xong lại bảo, tiểu hữu tuổi còn trẻ, lại là tán tu, nếu muốn tìm kiếm che chở thì có thể gia nhập tổ chức chính phủ. Tổ chức chính phủ? Cố Khanh tập trung lắng nghe, chẳng phải mới nói là nhà nước chủ trương bài trừ mê tín sao? Phương Trượng Từ Vân lộ ra nụ cười nghịch ngợm, đó chỉ là mặt ngoài, cần làm như vậy để yên ổn lòng người dân bình thường. Trên thực tế, các nơi có tình huống đặc biệt gì đều cần có một bộ môn để chuyên môn xử lý những chuyện này. Cố Khanh cảm thấy hứng thú hỏi, vậy tổ chức chính phủ này rốt cuộc là loại tổ chức gì? Từ Vân Đại Sư vẫn giữ biểu cảm cao tăng đắc đạo, nhanh chóng lấy một thứ từ trong túi áo tăng ra đưa tới trước mặt Cố Khanh. Một tờ giấy nhỏ trắng tinh. Cố Khanh ngẩn ngơ. Đó là một tấm danh thiếp. Trên danh thiếp viết thông tin cơ bản, Phương Trượng Từ Vân, lệ thuộc Bộ Nghiên cứu Hiện tượng Đặc dị Quốc gia, thành viên vinh dự, am hiểu bùa chú, siêu độ, Phật Pháp. Bên dưới còn có địa chỉ và phương thức liên lạc. Biểu cảm của Cố Khanh hơi phức tạp. Từ khi mới gặp Phương Trượng Từ Vân luôn cho Cố Khanh cảm giác cao tăng đắc đạo siêu thoát thế tục, không ngờ ông đột nhiên móc một tấm danh thiếp ra, bên trên còn in hình Phương Trượng cỡ nhỏ. Phương Trượng Từ Vân hắng giọng, giải thích rằng, thật ra đạo giáo, Phật giáo, thế gia huyền học đều chuyên môn cử người gia nhập bộ môn chính phủ, một mặt là hợp tác với nhau bảo vệ yên ổn xã hội, mặt khác, gia nhập tổ chức chính phủ sẽ được phúc lợi riêng, thí dụ như mỗi tháng nhận số lượng bùa, chu sa giới hạn, chỉ cần ngẫu nhiên hoàn thành mấy cái nhiệm vụ là được. Còn cái hình nhỏ biểu tượng đó là một tiểu hữu trong bộ môn thiết kế, bần tăng cảm thấy trẻ con cũng hay hay, nên dùng luôn. Đối với việc Phương Trượng Từ Vân cố ý giải thích nhiều một câu, Cố Khanh cảm thấy giống như càng bôi càng đen. Cố Khanh gật đầu, không có phản bác, bỏ danh thiếp vào túi sách, sau đó thấy Khổng Phương hai tay bưng một hộp gỗ vào cửa. Phương Trượng Từ Vân đứng lên, nhận lấy hộp gỗ, Cố Khanh nhìn thấy Khổng Phương thở hắt ra, giống như thứ vừa cầm không phải hộp gỗ mà là cục đá nặng nghìn ký. Thấy biểu cảm thắc mắc của Cố Khanh, Phương Trượng Từ Vân mở hộp gỗ ra, nói, đây là bùa tàn khuyết kia, từng dùng để phong ấn một ác quỷ, có tổng cộng 8 lá bùa, dường như đã lâu cỡ trăm năm. Đến ngày hôm nay của trăm năm sau, linh lực bùa chú giảm bớt, trở nên tàn khuyết, ác quỷ ở bên trong cũng trốn thoát. May mắn ngày xưa phát hiện kịp thời, ác quỷ bởi vì bị phong ấn lâu năm nên năng lực giảm nhiều, đã bị đánh tan, chỉ để lại 8 lá bùa tàn khuyết này. Tổng bộ để lại 1 lá bùa, chia bùa khuyết khác cho mấy người nghiên cứu sâu về bùa chú, hy vọng có thể căn cứ bùa khuyết lần mò ra bùa chú nguyên vẹn. Nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu mà Bần Tăng nghiên cứu hơn 3 tháng mãi không nhìn ra nguyên do. Phương trượng Từ Vân nói xong cẩn thận lấy bùa khuyết ra, đưa cho Cố Khanh, tuy linh lực trên lá bùa đã giảm đi, tàn khuyết, nhưng nó vẫn nặng như cục sắt, tiểu hữu hãy cẩn thận. Cố Khanh cẩn thận nhận lấy, đúng là nặng tay, rõ ràng chỉ là một tờ giấy vàng, nhưng khi cầm thì như cục sắt. Cố Khanh nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ khó xử. Thật ra mặc dù cô biết Vân Triện, xác suất vẽ bùa cao hơn người thường nhiều, nhưng cách vẽ bùa chú của cô đều là bắt chước bùa trên mạng. Giờ nhìn tấm bùa tàn khuyết, kêu cô nhìn xem bùa chú hoàn chỉnh có hình dạng gì thì Cố Khanh chịu bó tay. Không trâu bắt chó đi cày, Cố Khanh tập trung tinh thần nhìn bùa khuyết trên tay. Ủa? Cố Khanh bỗng nhìn ra điểm khác biệt. Lá bùa này thoạt nhìn được hoàn thành bằng một nét bút, đường nét đều có linh khí, nhưng trên thực tế linh khí trong một nét bút hoặc nhẹ hoặc nặng, dường như sắp hàng có quy luật. Thấy nét mặt của Cố Khanh khác lạ, Phương trượng Từ Vân vốn không ôm hy vọng gì lúc này ngược lại khẩn trương lên, tiểu hữu đã nhìn ra cái gì sao? Cố Khanh tỉnh táo lại, dùng ngón tay vuốt dấu vết chu sa trên bùa, nói với Phương trượng Từ Vân, Phương trượng nhìn xem, chu sa ở đây dường như linh khí không đều. Phương trượng Từ Vân rất sửng sốt, ai am hiểu bùa chú đều biết lúc vẽ bùa tốt nhất là vẽ liền một nét, linh khí phải đều đều không ngừng. Cho nên sau khi Phương trượng Từ Vân nhận được lá bùa thì dựa theo dấu vết chu sa tàn khuyết mô phỏng lá bùa, không phát hiện linh khí có chút gập ghềnh. Nhưng trong bùa chú có thể áp chế ác quỷ trăm năm sao có thể linh khí không đều. Phương trượng cũng dùng tay vuốt một đường chu sa trên bùa, quả nhiên linh khí không đều. Phương trượng Từ Vân suy nghĩ kỹ một lúc, dường như có linh cảm, nói nhanh, Bần Tăng có ý tưởng mới, nếu thực nghiệm thành công nhất định cảm tạ tiểu hữu hậu hĩnh. Minh Tâm, người đi lấy lá trà của ta lại đây, chia một phần cho Cố tiểu hữu. Ngụ ý là muốn đuổi khách. Quả nhiên, sau khi nói xong, Phương trượng Từ Vân ngồi trên đệm tập trung vuốt bùa chú, nhắm mắt suy nghĩ. Sư phụ của tôi thường xuyên như thế, có linh cảm liền đuổi người. Khổng Phương bị đuổi ra thiền phòng, vuốt sóng mũi lúng túng nói đỡ vài câu cho sư phụ, ông nhớ đến lời sư phụ vừa nói, hơi ghen tị nhìn Cố Khanh, sư phụ chưa một lần cho tôi lá trà, ngẫu nhiên uống một ly đều sẽ khiến sư phụ dậm chân. Khổng Phương tủi thân muốn khóc. Cố Khanh bật cười, Khổng Phương đã qua tuổi trung niên, còn là thầy giáo của cô, vậy mà ở trước mặt Phương trượng Từ Vân thì giống như con nít, ghen tị này nọ. Quả nhiên đúng như giáo sư Mễ cho cô biết người này không đáng tin. Nghe tiếng cười của Cố Khanh, Khổng Phương cũng hơi thẹn quá thành giận, sau cùng cảm thấy đã như vậy rồi thì buông luôn, chẳng thèm giữ dáng vẻ của người thầy khi ở trước mặt cô. Khổng Phương lấy lá trà giúp Cố Khanh, cùng cô đi ra chùa Tích Vân, mới phát hiện gia đình Trần Hiểu Hiểu vẫn không đi. Lúc trước bọn họ còn muốn tiếp tục quỳ trong chùa, không ngờ bị các chú tiểu đuổi ra. Hai vợ chồng nảy ra một ý, bọn họ mà bỏ qua Phương trượng Từ Vân cũng khó mà tìm được cao nhân khác giúp, hơn nữa xem bùa chú vừa rồi thì Phương trượng Từ Vân xác thực là có bản lĩnh. Thế là bọn họ quỳ trước chùa. Tuy chùa Tích Vân xây ở sườn núi, sân chùa không lớn, nhưng khách hành hương ra vào không ít, người đi qua lại đều nhìn thấy, chắc chắn có ảnh hưởng không tốt với chùa Tích Vân. Khiến người sửng sốt là Trần Hiểu Hiểu che mặt cư nhiên cũng quỳ xuống. Rõ ràng lúc nãy còn la lối Từ Vân đại sư lừa đời lấy tiếng, hiện tại phát hiện bùa chú hữu dụng, xác thực có thể ngừng lại đau đớn trên người mình, cô ta lại quỳ xuống cầu, quả nhiên là kiểu người có được giảng được. Phương trượng Từ Vân bình thường không quản sự, đa số việc trong chùa đều là hai sư huynh của Khổng Phương quản. Một người pháp danh Minh Trừng, người kia pháp danh Minh Quang, lúc trước ý tưởng lập nick Weibo cho chùa Tích Vân cũng là hai người này nghĩ ra. Nhưng hiện tại hai sư huynh hơi rơi vào tình huống khó xử. Bọn họ mở chùa, người ta quỳ trước chùa, không thể cưỡng ép đuổi họ đi, hơn nữa giữa sườn núi, xô đẩy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Khổng Phương bởi vì vừa rồi biết nhiều điều, biết bệnh của Trần Hiểu Hiểu là cô ta tự chuốc lấy, nên rất khinh bỉ hành vi quỳ trước chùa ép người ta hỗ trợ của cha mẹ nhà họ Trần. Đây là đang bắt cóc đạo đức. Mắt thấy xung quanh tụ tập càng nhiều người, cha mẹ nhà họ Trần bắt đầu lớn tiếng xin Phương trượng Từ Vân cứu người. Khổng Phương không kìm được tiếng lên đi, nói, các người không nghe hiểu lời sư phụ của tôi nói sao? Gỡ nút cần người thắt nút, nếu muốn con gái của các người khỏe mạnh chỉ có thể khiến bản thân cô ta suy nghĩ rõ ràng. Bệnh của cô ta đều là tự mình nói hưu nói vượng tạo thành, là do khẩu nghiệp, biết chưa? Mẹ Trần ngẩng đầu, bà ta luôn khóc, nước mắt đã khô trên mặt trong lem luốc, bà ta khóc ròng. Hiểu Hiểu của chúng tôi từ nhỏ đến lớn đều là bé ngoan, bệnh này thật sự là không biết tại sao dính phải, đại sư nói mình là mình chịu, nhưng chúng tôi không biết nên làm sao bây giờ. Người chung quanh tiếp tục chỉ trỏ xem náo nhiệt. Cố Khanh bước lên nói, muốn chữa khỏi vẻ mặt quỷ thì đương sự phải chân thành xin lỗi tất cả người bị tổn thương vì cô ta nói bậy bạ, cô ta nói bậy bạ, cũng được đối phương tha thứ thì vết bớt đen hình thành từ lệ khí cùng oán khí kết hợp mới tan biến. Quỳ ở đây, ai cũng không cứu được cô ta. Tuy Trần Hiểu Hiểu che mặt nhưng người xung quanh vẫn thấy bớt đen trên cổ, trên tay. Nghe Cố Khanh giải thích nguồn gốc bớt đen, tất cả đều là tự cô gái gây ra. Có người bắt đầu chỉ trỏ nói, nếu đã có biện pháp sao người nhà này không đi thử ngay. Một người khác nhanh chóng nói, thì rõ là không muốn làm, muốn cầu xin phương trượng có cách giải quyết nào đơn giản hơn không. Tự mình tạo nghiệt thì tự mình trả, cầu phương trượng đại sư có tác dụng gì. Một bà thím trung niên ở bên cạnh trợn trắng mắt. Bị nhìn khiến Trần Hiểu Hiểu không nhịn được nữa. Cô ta lảo đảo đứng lên, hung hăng nhìn xung quanh một vòng, quần chúng vây xem sợ hãi đều lùi lại. Trần Hiểu Hiểu nói vài câu vu vơ thôi mà, thời nay có ai chưa từng nói xấu người khác mấy câu. Cô nói đây là nguyên nhân trên người tôi mọc bớt hả, cô nghĩ tôi tin sao? Không muốn chữa thì thôi, đừng nói mấy thứ linh tinh này. Trần Hiểu Hiểu nói xong kéo cha mẹ họ Trần đứng lên, không quỳ nữa, hùng hổ xuống núi. Gia đình này đi, quần chúng vây xem cũng giải tán. Rốt cuộc chịu đi. Khổng Phương thở phào một hơi. Cố Khanh nghĩ đến ánh mắt tràn ngập oán hận trước khi đi của Trần Hiểu Hiểu, cảm thấy chuyện này có lẽ vẫn chưa xong. Dự cảm của Cố Khanh không sai. Cách hai ngày, buổi chiều thứ ba lên lớp xong, Cố Khanh và ba bạn cùng phòng đi ra phòng học, đang suy nghĩ đi đâu ăn thì nhìn thấy có vài người vội vàng chạy ra cửa trường học, vẻ mặt xem náo nhiệt. Hách Viện Viện dựa vào tính cách dễ làm thân của mình bắt chuyện với một cô gái thoạt nhìn dễ nói chuyện, sau đó vẻ mặt kinh hoàng chạy trở về, bọn họ đều nói đại học truyền thông hàng xóm xảy ra chuyện, cư nhiên có người cầm dao hành hung ở cổng trường. Mấy người Cố Khanh hút ngụm khí, nhưng đã bị bắt giữ ngay. Hách Viện Viện bổ sung thêm. Ba người khác thở phào, nói chuyện mà ngừng ngang làm gì. Hách Viện Viện hào hứng đề nghị, xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng đi xem đi. Nếu đã bị bắt lại thì chắc không có chuyện lớn gì, vậy xem rốt cuộc phát sinh chuyện gì hẳn là sẽ không có nguy hiểm nhỉ. Mấy người Cố Khanh nghĩ rằng nếu bọn họ không đồng ý, với tính cách của Hách Viện Viện phỏng chừng sẽ tự mình đi, cuối cùng bọn họ đồng ý cùng nhau đi cổng đại học truyền thông nhìn xem, nếu có chuyện gì thì bọn họ còn kéo lại Hách Viện Viện, miễn cho cô ấy thấy có drama thì cắm đầu vào. Đại học truyền thông và đại học S kề sát nhau. Là hàng xóm, bên này xảy ra chuyện gì, bên kia khẳng định như ông vỡ tổ gùa tới xem náo nhiệt. Đây là thiên tính. Thử nghĩ xem, kế bên nhà bạn có hai vợ chồng cãi nhau trước cửa đòi ly hôn, tình huống bình thường vẫn sẽ đi qua xem có chuyện gì đúng không nào. Khoảng thời gian trước, đại học của chúng ta xảy ra chuyện, đại học truyền thông xem hồ tình nhân của đại học S là khu ngắm cảnh đấy thôi, bọn họ rủ nhau lúc rảnh rỗi đi xem địa điểm giết người ném xác, học sinh trong trường còn không dám tới gần. Đám người trường khác thật to gan. Cho nên lần này gió đổi chiều, đến lượt đại học truyền thông. Lúc Cố Khanh đi hướng cổng đại học truyền thông, nhìn qua khóe mắt thấy một bóng dáng mập mạp trắng trẻo, trên đầu bóng loáng không cọng tóc hớn hở chạy hướng đại học truyền thông. À, xem bóng dáng tổng giống hiệu trưởng Mễ ghê, xem ra còn ghi thù bị hiệu trưởng phó trường kế bên châm chọc, chắc định chạy qua báo thù bị bắn tên trúng tim đây mà. Lúc nhóm Cố Khanh chạy đến thì trước cổng đại học truyền thông đã tụ tập đông người, bên trong dường như có nhân viên bảo an hỗ trợ sơ tán đoàn người. Bốn người Cố Khanh không chen vào trong, chỉ đứng bên ngoài xem. Này bạn ơi, cho hỏi xảy ra chuyện gì vậy? Hách Viện Viện chớp chớp mắt, chọn một phía trước chen ra khỏi đám đông cố tiến vào trong. Người này từ bên trong đi ra, khẳng định biết một ít chuyện. Cậu trai kia đột nhiên bị bắt lấy vốn hơi cáu, nhưng khi thấy bốn cô gái cùng nhìn mình thì hơi thẹn thùng. Cậu trai gãi đầu nói, thật ra tôi chỉ biết đại khái, mới nãy có một cô gái đột nhiên lao ra cổng trường, cầm dao định chém người. Lúc ấy mọi người đều không phản ứng lại, giật mình nhìn người bịt mặt kia la lên rằng đều là lỗi của mày, là mày hại tao, sau đó đâm dao hướng một cô gái. Mấy cô biết Hoa Khôi trường Nam Nguyên không? Cô ấy suýt bị đâm đấy. Trần Nhất Khả xen mồm hỏi, ý tứ là không bị đâm trúng đúng không? Cậu trai gật đầu, vẻ mặt vui mừng, may mắn bên cạnh có một học sinh thể dục nhanh nhạy phản ứng lại đá ngã cô ta, sau đó bảo an chạy đến bắt lại. Nghe nói người che mặt là một bạn học của khoa múa bọn họ, là người hai ngày trước bị quỷ phá, trên người mọc mặt quỷ. Xem ra cậu trai này cũng là một trong những người mến mộ Nam Nguyên, khi nhắc đến người cầm dao thì vẻ mặt chán ghét. Cố Khanh nghe đến đây đã bắt đầu nhíu mày. Trần Hiểu Hiểu này quả nhiên không yên phận, bảo cô ta phải trừ nợ nghiệt, tích khẩu đức, vậy mà cô ta trực tiếp cầm dao chém người. Ồ, ra là vậy. Hách Viện Viện gật gù tỏ vẻ hiểu, nhón mũi chân nhìn vào trong, vậy người kia chắc là bị bắt đi rồi, sao vẫn còn nhiều người vây xem vậy? Cậu trai tức giận biểu môi hướng bên trong, nói, cha mẹ của học sinh kia đến, quỳ trước cửa không chịu đi. Đợi đến khi đoàn người tản ra, nhìn thấy đôi vợ chồng trung niên quen mắt quỳ ở cửa trường, bị bảo an kéo cũng không chịu đứng lên, Cố Khanh không biết nên nói cái gì. Hai vợ chồng này dường như luôn thích dùng một chiêu này đối phó người khác. Lúc ở chùa Tích Vân, gia đình này không tin lời của Cố Khanh và Phương Trượng Từ Vân đã nói sao? Đặc biệt là Trần Hiểu Hiểu, cả chém chẽm nhưng sự tình liên quan thân thể của cô ta, tại sao có thể bỏ qua chứ? Ngoài miệng Trần Hiểu Hiểu nói không tin, nhưng trong lòng vẫn nghe lọt. Đặc biệt là về nhân tố hình thành vẻ mặt quỷ. Nhưng là một người cực đoan cho rằng chính mình là trung tâm thế giới, hoàn toàn không sai, Trần Hiểu Hiểu chỉ nghe lọt tai một nửa, là lời mà cô ta muốn nghe. Trần Hiểu Hiểu nghe được ghẻ mặt quỷ trên thân thể là vì nói xấu người khác, người ta bởi vậy sản sinh oán khí với cô ta, tụ hợp hình thành ghẻ mặt quỷ. Sau khi Trần Hiểu Hiểu đã hiểu thì nghĩ rằng nếu đã là bọn họ oán hận chính mình mới sản sinh ghẻ mặt quỷ, có phải là bọn họ biến mất, chết rồi, tất cả điều này có thể kết thúc. Đặc biệt là Nam Nguyên, bình thường cô ta nói xấu Nam Nguyên nhiều nhất, chắc chắn Nam Nguyên rất ghét cô ta. Không chừng Nam Nguyên biến mất, vậy là cô ta sẽ khỏe lại như bình thường. Trần Hiểu Hiểu có ý tưởng như vậy, một nửa là do bản thân cực đoan, một nửa khác xác thực bị ảnh hưởng. Giống như trong ngõ hẻm, Chu Châu bỗng nhiên đã bị dụ dỗ muốn bóp chết Nam Nguyên, dù cô ấy đã tháo sâu chuỗi xuống nhưng khí vận bị màu xám áp chế vẫn khiến cô ấy làm biên ngắm, bị một số người tâm tính cực đoan oán hận. Nói đơn giản ví dụ trong trò chơi, tình huống của Nam Nguyên mà dùng để dụ bốt thì xác suất 100%. Nhưng Trần Hiểu Hiểu chưa từng nghĩ đến người bị cô ta nói xấu không chỉ mình Nam Nguyên, hơn nữa dù bởi vì lời đồn từ cô ta hại Nam Nguyên bị sinh viên nữ trong trường chán ghét, nhưng vẫn chưa sản sinh hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tính cách của Nam Nguyên khiến cô ấy không quan tâm lời đồn trong trường học, cùng lắm là hơi ghét Trần Hiểu Hiểu chứ không đến mức oán hận. Cho nên chủ thể oán khí của ghẻ mặt quỷ trên người Trần Hiểu Hiểu không liên quan Nam Nguyên. Chính Trần Hiểu Hiểu cũng đã quên, cô ta từ nhỏ đã thích bàn ra tán vào chuyện của người khác, thời cấp 2, bà hãy áp dụng lên người bạn của mình. Chẳng qua lúc ấy Trần Hiểu Hiểu che giấu rất tốt, không bị người khác phát hiện cô ta ngẫu nhiên có động tác nhỏ. Lúc ấy Trần Hiểu Hiểu và một người bạn tốt cùng học múa cổ điển. Hai người học đều giỏi, còn hẹn nhau thi vào khoa múa của Đại học Truyền thông. Đương nhiên, đối phương bộ dạng rất xinh đẹp, Trần Hiểu Hiểu thì vẻ ngoài bình thường, hai người trở thành bạn là do Trần Hiểu Hiểu chủ động làm quen. Đối phương thật sự xem Trần Hiểu Hiểu là bạn, nhưng cô ta thì không. Trần Hiểu Hiểu chỉ là thói quen tìm người đẹp nhất, được hoan nghênh nhất làm bia ngắm. Đối phương học múa từ nhỏ, Trần Hiểu Hiểu thì lên cấp 2 bắt buộc cha mẹ đóng học phí cho cô ta học lớp múa, có người bạn giỏi trợ giúp cô ta tiến bộ kỹ xảo múa, cũng dễ khiến giáo viên chú ý hơn. Nếu chỉ riêng là như vậy, Trần Hiểu Hiểu cùng lắm là lợi dụng bạn tốt của mình. Nhưng Trần Hiểu Hiểu không thỏa mãn chỉ có như thế. Trong một đợt hoạt động diễn xuất cấp thành phố, trong tay giáo viên có một suất đề cử. Bởi vì ưu tú nhất là bạn thân của Trần Hiểu Hiểu, cô ấy có xác suất cao nhất nhận được suất diễn. Trần Hiểu Hiểu một mặt chúc mừng bạn tốt, nói suất này thuộc về cô ấy chắc rồi, sau lưng thì lợi dụng thân phận là bạn bè tuyên truyền người bạn này coi khinh người khác, hạ thấp người ta. Trần Hiểu Hiểu còn mượn danh bạn tốt chèn ép một cô gái múa giỏi khác. Bạn tốt của Trần Hiểu Hiểu cũng khờ, tính cách hơi chậm nhiệt, chỉ có mình Trần Hiểu Hiểu là bạn thân, hoàn toàn không biết người trong lớp múa bất mãn với mình. Chờ khi cô ấy phát hiện thì đã muộn. Trong một buổi luyện múa tập thể, không biết là ai giả vờ không cẩn thận làm cô ấy vấp ngã, trong giày của cô ấy bị người rải mấy miếng thủy tinh. Hai đợt liên tiếp khiến cô ấy vừa trật chân vừa chảy máu, một khoảng thời gian dài đều không thể múa. Xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên là phải tra. Hai cô gái thường ngày không thích bạn của Trần Hiểu Hiểu bị tra xét ra, nhưng Trần Hiểu Hiểu thường ngày hay đâm thọc hai bên thì không bị túng đầu. Tuy Trần Hiểu Hiểu không được xuất diễn cấp thành phố, nhưng hại người bạn mà cô ta luôn ngầm ghen tị không thể tham dự cũng khiến cô ta vui rồi. Trong khoảng thời gian bạn tốt bị thương nằm viện, Trần Hiểu Hiểu giả vờ vô tình để lộ bạn tốt ức hiếp người trong lớp múa, bị tất cả mọi người chán ghét tiếp đó trả thù, khiến các bạn cùng lớp giảm mạnh ấn tượng với người bạn này. Chờ người bạn này chữa lành trở về trường học, Trần Hiểu Hiểu thành công truyền bá hành vi ác liệt của cô ấy cho cả lớp, tất cả bạn học thực hành bạo lực lạnh với cô ấy. Bọn họ bỏ qua cô ấy, cười nhạo, khinh thường, thậm chí ức hiếp cô ấy. Dù có người khác không tin những lời này, cũng đều là việc chẳng liên quan đến mình mà đứng xem. Đối phương rất nhanh chuyển trường, không còn tin tức nữa, Trần Hiểu Hiểu dần quên người bạn cũ này. Bạn thân của Trần Hiểu Hiểu bị phá hủy giấc mơ múa, lại bởi vì bạo lực lạnh của bạn cùng lớp mà tổn thương tâm lý, sau khi chuyển trường cô ấy như thay đổi thành con người khác, không tiếp tục nhảy, thành tích học cũng xuống dốc không phanh, cuối cùng chỉ đậu vào đại học hạng 3. Cô ấy trở nên trầm mặc, trong lòng oán hận Trần Hiểu Hiểu tăng dần theo từng ngày. Những oán hận đó tụ tập bên cạnh Trần Hiểu Hiểu, kết hợp với lệ khí sinh ra vì cô ta ghen tị người khác. E rằng Trần Hiểu Hiểu nằm mơ đều không ngờ nguồn gốc ghẻ mặt quỷ trên thân thể có phần cống hiến lớn nhất của người bạn thân mà cô ta đã quên. Hiệu trưởng Mễ vội chạy tới đương nhiên là càng dễ nghe ngóng tin tức cụ thể hơn nhóm Cố Khanh. Hiệu trưởng Mễ tùy tiện tìm một giáo viên quen biết ép hỏi rõ đầu đuôi sự tình, ông vừa lòng chắp tay sau lưng, bước đi thong thả hướng văn phòng của hiệu trưởng phó, định trò chuyện một buổi với người bạn già này. Ông già đó rốt cuộc cũng có hôm nay. Lão phó, tôi đến thăm anh này. Từ xa đã nghe giọng của hiệu trưởng Mễ, hiệu trưởng Phó ôm đầu. Khác với hiệu trưởng Mễ trắng trẻo mập mạp, hiệu trưởng Phó là hình mẫu phần tử trí thức, mặc đồ tây thắt ca rác, tóc rậm rạp, đeo mắt kính, tràn ngập nho nhã và phong độ trí thức, nhìn liền biết thời trẻ nhất định là anh đẹp trai. Trần Hiểu Hiểu mới rồi cầm dao hành hung đã bị cảnh sát nghe tin báo chạy tới hiện trường dẫn đi, lúc đi cô ta còn rống to, đều do Nam Nguyên, là nó hại tôi. Cha mẹ của Trần Hiểu Hiểu vốn quỳ trước cổng trường, biết được con gái đã bị mang đến cục cảnh sát, lại nhanh chóng chạy đi cục cảnh sát. Đây là tình huống giết người chưa thành, phỏng chừng Trần Hiểu Hiểu sẽ bị xử phạt, còn tùy vào Nam Nguyên có tố cáo cô ta hay không. Ý kiến của trường học đối với Trần Hiểu Hiểu là phải đuổi học. Hiệu trưởng Phó bị chuyện này làm ồn ào nhức đầu đã lâu, khó khăn mới yên ổn lại, không ngờ lúc trước mình đi cười nhạo hiệu trưởng Mễ bây giờ báo ứng đến nhanh như sao xẹt. Hiệu trưởng Mễ cười tủm tỉm giống như Phật Di Lặc xuất hiện ở cửa, "Lão Phó, tôi nghe chuyện của anh rồi, liền vội vàng đến thăm anh." "Sao, thấy tôi tình nghĩa không?" "Tình nghĩa gì, biết tôi gặp xui nên tới cười nhạo chứ gì." Hiệu trưởng Phó tự giễu nói, "Ai, tôi cũng không ngờ mới khoảng thời gian trước nói chuyện với anh, học sinh bên tôi cũng không yên phận, anh nói xem học sinh bây giờ sao ghê gớm vậy chứ? Dám cầm dao tổn thương người khác." Thấy hiệu trưởng Phó thật sự sầu khổ, tuy thường ngày hai người hay đốt chát với nhau, hiệu trưởng Mễ thu lại biểu cảm cười nhạo, an ủi, "Hiện tại học sinh đều có chủ ý, tố chất tâm lý kém, gặp chút chuyện liền muốn trả thù xã hội, khác với thời chúng ta." "Đúng rồi, được lên đại học tốt biết mấy, chỉ vì một phút bốc đồng mà phá hủy hết." Hiệu trưởng Phó giải thích sơ sự kiện cầm dao tổn thương người, bạn học nữ tên Trần Hiểu Hiểu bởi vì mắc bệnh là cứ nói là bị bạn nữ xinh đẹp khác cùng phòng ngủ hại, còn nói nếu đối phương chết thì bệnh của em ấy sẽ hết, không hiểu lấy đâu ra ý tưởng trên trời như vậy nữa. Hiệu trưởng Mễ không còn cười, ngược lại cau mày, nghe như bị đả kích quá lớn, cho nên tinh thần xảy ra vấn đề. Cũng có khả năng này, thời nay có trường học nào mà không ra vài học sinh bởi vì áp lực quá lớn phát điên. Hiệu trưởng Phó thấy hiệu trưởng Mễ không cười nhạo mình, ngược lại an ủi mấy câu thì tự phản tỉnh hành vi lúc trước của mình hơi quá đáng, ông vỗ vai hiệu trưởng Mễ. "Lão Mễ, cảm ơn anh đến thăm tôi." Hai vị hiệu trưởng đồng bệnh tương liên, lúc này không còn gai mắt nhau, ngược lại súng vào cảm khái học sinh hiện giờ càng lúc càng kỳ quái. Đoàn người sơ tán, hai vợ chồng đang quỳ không biết nghe được gì mà dắt nhau đi, mấy người cố khanh cũng chuẩn bị rời khỏi. "Bạn gì ơi, xin chờ chút." Mấy người cố khanh quay đầu lại. Lại gặp mặt rồi, đúng là có duyên thật. Nam Nguyên. Bỗng nhìn thấy người bị hại trong sự kiện vừa rồi xuất hiện ở trước mắt, vài người đều kinh ngạc. Cô gái này có phải là hơi vô tư quá không? Vừa rồi suýt bị người lấy dao chém mà bây giờ ngang nhiên đứng đây, không cần đi cục cảnh sát làm ghi chép sao? Dường như nhìn ra ngạc nhiên trong mắt họ, Nam Nguyên nói, chuyện vừa rồi không quan hệ đến tôi nhiều, tôi đã làm ghi chép trong phòng hiệu trưởng rồi. Nam Nguyên chỉ bị hoảng sợ, cô ấy vốn định gọi điện thoại báo cho cha mẹ biết, nhưng thấy Cố Khanh ở công trường, cô ấy quyết định sẽ gọi điện sau, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần hỏi. Nam Nguyên nhìn về hướng Cố Khanh, bạn này, tôi có thể nói chuyện một mình với cậu được không? Nam Nguyên muốn tìm cô gái này lâu rồi, hiện tại rốt cuộc cũng tìm được. Từ lần trước bị Cố Khanh nhắc nhở một câu, Nam Nguyên tháo sâu chuỗi xuống, cô ấy phát hiện mình ngủ ngon hơn, tinh thần khá hơn nhiều. Nam Nguyên đặc biệt chú ý việc này. Cuối tuần trước Nam Nguyên cố ý về nhà, mới phát hiện thì không chỉ riêng cô ấy là đeo đồ mà chú Trịnh tặng, đồng hồ của cha, túi sách của mẹ cũng đều là đồ chú Trịnh tặng. Bởi vì sau khi cha bị phá sản, trong nhà kinh doanh một quán cơm nhỏ, chú Trịnh đều lấy cớ tặng quà sinh nhật, tặng những món quà giá bình dân khiến cha mẹ sử dụng mà không có gánh nặng tâm lý. Với quan hệ của nhà bọn họ và nhà chú Trịnh thì tặng đồng hồ, túi sách là bình thường. Nhưng vì sâu chuỗi đeo tay, Nam Nguyên ôm hoài nghi. Thừa dịp cha mẹ không phát hiện, buổi tối Nam Nguyên lén lục túi sách của mẹ. Rõ ràng cô ấy không tìm được gì trong túi, nhưng khi chạm vào nó làm cô ấy cảm thấy rất khó chịu, giống như sâu chuỗi đeo tay vậy. Phát hiện đó khiến Nam Nguyên thầm hoảng. Chú Trịnh rốt cuộc tặng những thứ gì cho gia đình bọn họ? Có nên nói cho cha mẹ không? Bọn họ sẽ tin tưởng chứ? Nam Nguyên suy nghĩ cả đêm, hôm sau thấy cha vui vẻ gọi điện thoại cho chú Trịnh hôm nào cùng ăn cơm, cô ấy quyết định tạm thời không nói. Hiện tại nói thì không có chứng cứ, cha sẽ không tin. Hôm sau, Nam Nguyên dùng tiền làm thuê của mình mua một túi sách, nói là tặng cho mẹ, nhõng nhẽo đòi bà phải dùng túi sách của cô, còn cái túi bị đào thải kia thì Nam Nguyên xin cho mình dùng, mang đi trường học. Về đồng hồ của cha, bởi vì là anh em tốt tặng, cha Nam dù lúc ngủ cũng không cởi ra, Nam Nguyên chưa tìm được phương pháp giải quyết nào tốt. Bởi vì có phát hiện này, Nam Nguyên càng muốn tìm được Cố Khanh đã nhắc nhở mình, muốn hỏi sâu chuỗi gỗ đàn đó rốt cuộc là cái gì. Chú Trịnh tặng thứ này rốt cuộc có tác dụng gì? Không ngờ Nam Nguyên tìm gần trường học mấy ngày không gặp người, hôm nay suýt bị Trần Hiểu Hiểu đâm, sau đó nhìn thấy Cố Khanh ở cổng trường, cô ấy lập tức không suy nghĩ nhiều vội gọi đối phương lại. Ngồi trong quán trà sữa ở đối diện đại học truyền thông, Cố Khanh và Nam Nguyên đều trầm mặc. Xem Nam Nguyên dường như có việc gấp muốn tìm Cố Khanh, nhóm Hách Viện Viện nhớ tới bản lĩnh đặc biệt của cô, nên đều hiểu chuyện nói bận việc đi trước. Cố Khanh biết Nam Nguyên muốn hỏi cái gì, tóm lại là về sâu chuỗi gỗ đàn kia. Xin Nam Nguyên mới nói một chữ. Cố Khanh đã lên tiếng, tôi biết cậu muốn hỏi cái gì. Tôi chỉ biết nó không phải thứ tốt, có hại cho sức khỏe con người, cụ thể dùng làm cái gì, đến từ đâu thì tôi không biết. Trong khoảng thời gian này, bởi vì lúc trước đánh bốt nên công đức liên tục hội tụ vào người Cố Khanh, chẳng qua bởi vì chỉ là hỗ trợ nên cô không được hưởng nhiều, Sách Ngọc tạm thời vẫn chưa cung cấp tin tức khác. Dạo gần đây tốc độ tu luyện thuộc luyện thể cơ sở của Cố Khanh tăng nhanh nhiều, bây giờ đã tập đến động tác thứ 68, mỗi lần tập xong đều sẽ cảm thấy trong thân thể có một luồng linh khí to lớn hội tụ rồi tản ra các góc thân thể, dịch kinh tẩy tủy. Cố Khanh có một loại cảm giác, sau khi cô hoàn thành 72 động tác cơ sở sẽ có vui sướng bất ngờ xuất hiện. Nhưng trước đó cô vẫn rất yếu. Dù linh khí trong người không ngừng tăng thêm, Cố Khanh còn chưa hiểu rõ kiến thức cụ thể trong huyền học một cách hệ thống, chỉ có thể dựa vào mắt nhìn phân biệt tốt hay xấu. À, vậy hả? Không ngờ rằng Cố Khanh cũng không biết đó là thứ gì, cảm xúc của Nam Nguyên hơi ủ rũ. Thật ra sâu chuỗi gỗ đàn này là một người chú rất tốt tặng cho tôi, chú ấy nói là cố ý xin về cho tôi học hành tiến bộ, mãi khi cậu nhắc nhở một câu, tôi cởi sâu chuỗi đeo tay qua vài ngày mới phát hiện, có lẽ người chú này không giống như hình tượng trong mắt tôi. Cười khổ một tiếng, Nam Nguyên nói tiếp, trừ sâu chuỗi đeo tay ra, tôi phát hiện trong nhà còn có đồ chú ấy tặng như đồng hồ của cha tôi, túi sách của mẹ tôi, chúng khiến tôi cảm thấy khó chịu, giờ tôi không biết phải làm thế nào. Cố Khanh nghe vậy, lập tức động ý niệm. Nếu cả gia đình đều có thứ như vậy thì không phải ngoài ý muốn, là có người cố ý dùng thứ huyền học hại người. Cố Khanh vuốt tấm danh thiếp trong túi, ngước đầu nhìn hướng Nam Nguyên, hỏi, cô gái, cậu thích leo núi không? Nam Nguyên hoang mang nhìn Cố Khanh. Cố Khanh chớp chớp mắt, nói tiếp, tôi nghe nói chùa Tích Vân trên núi Phù Vân ở ngoại ô đặc biệt linh nghiệm, hay là ngày mai cùng đi nhé. Nam Nguyên nhìn vào mắt Cố Khanh, cười nói tiếng cảm ơn, hẹn với Cố Khanh ngày mai cùng nhau đi chùa Tích Vân. Cố Khanh nghĩ rằng, phương trượng Từ Vân thấy rộng biết nhiều, hẳn là sẽ biết sâu chuỗi gỗ đàn kia là cái gì. Hơn nữa, cho dù không biết, phương trượng Từ Vân là người gia nhập tổ chức chính phủ, phát hiện tình huống dùng pháp khí hại người như vậy, chắc phía chính phủ sẽ có biện pháp xử lý đặc biệt nhỉ. Ngày thứ hai, Cố Khanh không có lớp học chiều nên giao hẹn với Nam Nguyên cùng lên núi Phù Vân. Trên núi vẫn đầy nhang khói, dường như sự kiện quỳ xin vào hai ngày trước không tạo thành ảnh hưởng xấu nào. Minh Trường và Minh Quang đã gặp Cố Khanh biết là người quen của tiểu sư đệ, sư phụ còn tặng lá trà mà ông quý trọng cho cô, nên khi nghe cô có việc muốn tìm phương trượng Từ Vân thì không ngăn cản, còn đưa cô và Nam Nguyên đến thiện phòng, kêu người đi thông báo phương trượng Từ Vân. Không bao lâu, phương trượng Từ Vân mang vẻ mặt vui mừng vào thiện phòng, Cố tiểu hữu, lâu không gặp, lần trước cô cung cấp ý kiến cho tôi gợi ý rất lớn, hiện tại đã có chút manh mối rồi. Cố Khanh cũng cười nói, có thể giúp được thì tốt rồi, hơn nữa phương trượng cũng đã cho tôi thù lao. Cố Khanh đang nói đến lá trà mà phương trượng Từ Vân tặng, lần trước Khổng Phương trở về cố ý nhấn mạnh với cô rằng lá trà hiếm có cỡ nào. Phương trượng Từ Vân nhìn Nam Nguyên bên cạnh Cố Khanh, biết cô đến vì có việc nên không muốn nói chuyện riêng nhiều, thế là chuyển đề tài, chắp hai tay vào nhau, A Di Đà Phật, Cố tiểu hữu mang đến người bạn này dường như không quá tốt. Ngay khi phương trượng Từ Vân nhìn thấy Nam Nguyên liền cảm giác khí vận trên người đối phương hơi không đúng. Cố Khanh gật đầu, nói, đây là một người bạn tôi quen, tên của cô ấy là Nam Nguyên, chẳng những khí vận trên người dường như bị áp chế, còn mang theo một pháp khí không tốt cho sức khỏe, cha mẹ của cô ấy cũng vậy. Cố Khanh không nói hết câu nhưng phương trượng Từ Vân nghe hiểu, ánh mắt sắc bén một giây rồi trở lại bộ dạng hiền từ, nhìn sang Nam Nguyên có chút bất an, nói, vị thí chủ này, có thể đưa đồ vật cho bần tăng xem được không? Nếu thật sự phát hiện có người lợi dụng huyền học hại người thì bộ đặc dị phải quản. Nam Nguyên đặt sâu chuỗi gỗ đàn trong hộp gỗ nên giao luôn cái hộp cho phương trượng Từ Vân, bao gồm túi da lấy từ tay mẹ. Phương trượng Từ Vân mở hộp gỗ ra trước, sau khi thấy thứ ở bên trong thì sửng sốt. Phương trượng đại sư, có phải sâu chuỗi này có gì kỳ lạ không? Nam Nguyên khẩn trương hỏi. Phương trượng Từ Vân khôi phục tinh thần, vẻ mặt kỳ lạ hỏi, sâu chuỗi này là có vị thí chủ cầu từ chỗ bần tăng. Câu trả lời này khiến Cố Khanh và Nam Nguyên đều không có phản ứng lại, hai mặt nhìn nhau, đây là đồ của phương trượng. Vậy sâu chuỗi này không có vấn đề? Nam Nguyên ôm ảo tưởng, nếu thật sự là hiểu lầm thì tốt quá rồi. Cả gia đình họ thật sự xem chú Trịnh là một thành viên trong nhà, nếu thật sự là ông ta muốn hại nhà bọn họ, Nam Nguyên cảm thấy nhà họ đều sẽ rất đau lòng. Cố Khanh lại khẽ lắc đầu. Cho dù cầu sâu chuỗi này từ tay phương trượng Từ Vân, pháp khí vốn là để giúp người đã biến thành công cụ hại người, chú của Nam Nguyên chắc chắn có vấn đề. Phương trượng Từ Vân lắc đầu, nói, sâu chuỗi thì đúng là được bần tăng đưa cho, nhưng dường như bị người dùng phương pháp khác luyện lại, thành thứ hại người. Phương trượng Từ Vân mân mê hạt châu đàn, dường như cảm giác có từng luồng khói xám bay ra, lại bị linh khí trên người ông xua tan. Cố Khanh hỏi một vấn đề mấu chốt, đại sư còn nhớ là ai cầu sâu chuỗi đeo tay này không? Phương Trượng Từ Vân đương nhiên nhớ kỹ, thường ngày ông gặp Phật tử xin giúp thì đều dùng bùa cứu trợ, số lượng tặng pháp khí có thể đếm trên đầu ngón tay. Là một bà cụ thành kính, ăn chay niệm Phật, thích làm người khác vui, tu công đức đầy người. Bà cụ một bước một lần dập đầu lên núi, nói là cầu bùa hộ mệnh cho con gái bị bệnh quanh năm, để bảo hộ cô gái không bệnh không tai. Bần tăng thấy bà ấy thành kính, liền tặng sâu chuỗi gỗ đàn trên tay. Từ Vân đại sư cẩn thận nhìn, trên sâu chuỗi gỗ đàn vốn không có khắc chữ, bây giờ tuy mắt thường không thấy nhưng dùng tay vuốt thì có thể chạm vào hoa văn nhỏ, nhìn kỹ thì thấy chữ khắc trên đó. Sau khi nhìn rõ thứ được khắc, Phương Trượng Từ Vân xác nhận, đây là chú cắn vận. Tiếp đó Phương Trượng Từ Vân nhìn về hướng Nam Nguyên, nói, nữ thí chủ này bản thân có khí vận như lũ, nhưng bởi vì đeo chuỗi hạt châu này, chú cắn vận khắc trên đó từng giây từng phút cắn nuốt khí vận của cô, khiến cô chỉ có thể sống cuộc đời bình thường, còn khiến cô thường bị các loại vận rủi quấy nhiễu. Nam Nguyên nghe vậy sắc mặt trắng bệch, lúc này không còn ôm may mắn, đưa túi sách qua, hỏi, đại sư, trên túi sách này cũng có chú cắn vận sao? Từ Vân đại sư nhìn kỹ, đây là một chiếc túi da, vỏ màu đỏ, bóng loáng mà tràn ngập khuynh hướng cảm xúc. Nam Nguyên đã từng tìm kiếm một lần nhưng không tìm được gì. Từ Vân đại sư cũng cau mày lật xem, ông cảm thụ được trong túi cũng có tà vật, nhưng nguyên vỏ túi đều có, đây là cái gì? Cố Khanh cũng xem không hiểu. Cô nhìn thấy thứ trên túi này dường như khác với sâu chuỗi gỗ đàn, một cái là xám mông lung, một cái là dạng sương mù màu hồng. Trong lòng Cố Khanh có chút liên tưởng, màu hồng đại biểu nhân duyên, màu hồng còn mang theo chút sương mù hoa hồng, phỏng chừng liên quan mấy thứ như mê tâm, mê tình. Cố Khanh không tiện nói thẳng với Nam Nguyên rằng, người chú kia phỏng chừng có ý đồ không tốt với mẹ của cậu. Nói ra thì thật lúng túng, thôi thì chờ Phương Trượng Từ Vân tìm người cùng nhau giải quyết. Đúng là Phương Trượng Từ Vân đang tìm người, ông lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, nói vài câu với người ở đầu dây bên kia, dặn Cố Khanh và Nam Nguyên tạm ngồi chờ trong thiện phòng, nói có nhân viên chuyên nghiệp đến giúp. Cố Khanh cùng Nam Nguyên đứng ngồi không yên đợi người. May mắn tốc độ của đối phương rất nhanh, tính theo tốc độ lên núi mới qua một tiếng mà đã tới nơi, xem như rất kịp thời. Có ba người đến, một đạo sĩ tuổi xấp xỉ với Phương Trượng Từ Vân, một người đẹp nóng bỏng mặc váy áo đỏ rực, một cậu trai mặc búp bê. Trong ba người thì rõ ràng lấy người đẹp bốc lửa dẫn đầu, cô ấy đến trước mặt Cố Khanh và Nam Nguyên, nhèo mắt liếc qua Cố Khanh rồi nhìn thẳng Nam Nguyên. Nam Nguyên, cha là Nam Minh, mẹ là Thẩm Uyển, sau khi phá sản trong nhà kinh doanh một quán cơm nhỏ, hiện tại hoài nghi Trịnh Diên Khánh lợi dụng thủ đoạn huyền học tổn thương cô và người nhà của cô, đúng không? Trịnh Diên Khánh là tên chú Trịnh của Nam Nguyên. Nam Nguyên nhìn sâu chuỗi đeo tay và túi sách trên bàn, cắn môi nói, đúng vậy. Người đẹp bốc lửa đi tới trước bàn, tặc lưỡi, dường như rất gai mắt thứ trên bàn. A-di-đà Phật. Phương Trượng Từ Vân nói, sâu chuỗi gỗ đàn vốn là tôi làm pháp khí hộ thân, bây giờ bị khắc chú cắn vận lên đó, đã thành tà khí. Người đẹp bốc lửa gật đầu, hờ hững chỉ vào túi sách màu đỏ, nói với chàng trai mặc búp bê, nhìn xem là cái gì. Chàng trai mặc búp bê biểu môi, nói, lại là tôi làm khổ sai. Chàng trai lục lọi túi sách một lần, không phát hiện đồ vật, lại cạo chút vụn vỏ túi bỏ vào nước, thêm thứ gì đặc biệt vào, hít ngửi, chỉ còn thiếu bước nhấm nháp. Cuối cùng dường như tra ra cái gì, chàng trai mặc búp bê sắc mặt cực kỳ khó xem, sắc mặt xanh đen nói với người đẹp bốc lửa, là thi du. Hừm hừm. Người đẹp bốc lửa gõ ngón tay lên bàn, nói, thủ đoạn khá lắm. Không biết người đẹp bốc lửa lấy đồng hồ từ đâu ra, chỉ hướng chàng trai mặc búp bê, tiếp tục. Nam Nguyên nhận ra được, đó là đồng hồ mà cha cô đeo, sao bọn họ lấy đi được? Nam Nguyên đang định tiến lên hỏi rốt cuộc bọn họ làm cái gì thì bị Cố Khanh cản lại, nói nhỏ vào tai cô ấy, cậu yên tâm, mấy người này là người của tổ chức chính phủ, cha mẹ của cậu chắc chắn không sao. Nam Nguyên bắt lấy Cố Khanh, tay của cô ấy hơi run, giọng cũng run, Cố Khanh, thì dù có phải là thứ mà tôi nghĩ đến không? Cố Khanh gian nan gật đầu, từ khi bọn họ nói đó là thi du, thì trong đầu cô tự động hiện ra cách sử dụng về thi du, chắc cái này là một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau, hai người đang yêu thắm thiết thì bên nữ bỗng mất mạng, sau đó bên nam dùng xác chết của bên nữ làm thành thi du. Nghe nói ai lâu dài tiếp xúc với loại thi du này sẽ giống như người sở hữu thi du, yêu phải người đàn ông mà xác nữ đó yêu. Nam Nguyên nghe hiểu, cô ấy là một người thông minh. Nếu chú Trịnh đưa túi sách bôi thi du cho mẹ của cô ấy thì chỉ có một khả năng. Ông ta có ý đồ với mẹ của cô ấy. Nam Nguyên cảm thấy rất buồn nôn, vô cùng buồn nôn. Nam Nguyên không kìm được nôn mửa, trên thế giới sao có thể có người như vậy? Nghĩ đến trước kia cô ấy tôn kính ông ta, cha mẹ xem ông ta là anh em tốt nhất, mẹ cảm kích ông ta giúp đỡ, này xem ra tất cả điều này có lẽ đều là ông ta gây ra. Người đẹp bốc lửa nghe thấy Cố Khanh nhỏ giọng giải thích, cười khẽ một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Khi cô ấy liếc qua khuôn mặt của Cố Khanh thì tạm dừng một chút, dường như cảm thấy hơi quen mắt. Nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra, đành tạm gác lại. Kết quả kiểm tra đồng hồ rất nhanh cũng đi ra, bề mặt nhìn không ra vấn đề gì, nhưng gỡ ra phát hiện bên trong có linh kiện khắc chú cắn vận. Nếu đã xác nhận thì tiếp theo là bắt người. Người đẹp bốc lửa mang theo Cố Khanh, Nam Nguyên và hai cấp dưới nhanh như gió xuống núi. Nam Minh và Thẩm Nguyễn vẫn đang buôn bán bình thường. Nam Minh lo nấu ăn, Thẩm Nguyễn lo tiếp đón khách. Thẩm Nguyễn hơn 40 tuổi nhưng vẫn rất đẹp, ngẫm lại cũng đúng, người có thể sinh ra gái đẹp như Nam Nguyên thì đương nhiên nhất định là đẹp như tiên giáng trần rồi. So với Nam Nguyên trong trẻo lạnh lùng, Thẩm Nguyễn có nét dịu dàng thướt tha, bề ngoài trông chỉ khoảng 27-8 tuổi. Bên ngoài vọng vào giọng của Thẩm Nguyễn, Nam Minh, xem ai đến này. Nam Minh ở nhà bếp nấu đồ ăn đi ra xem, cười tươi chào, Diên Khánh. Cứ cách một thời gian là Trịnh Diên Khánh sẽ đến thăm họ, mang theo một đống đồ. Trịnh Diên Khánh cười ôm chặt Nam Minh, lại mắt sắc phát hiện đồng hồ trên tay Nam Minh không còn. Trịnh Diên Khánh giả vờ vô tình hỏi, ủa, Nam Minh, đồng hồ tôi tặng anh đâu? Hư rồi hả? Nam Minh cũng mới phát hiện trên tay trống rỗng, không thể nào, chắc làm rớt ở đâu đó, tôi nhớ rõ sáng nay còn đeo mà. Trịnh Diên Khánh thở hắt ra, nhìn Thẩm Nguyễn dịu dàng như nước đưa một ly trà qua, trong ánh mắt lộ ra chút si mê rồi lập tức giấu đi. Trịnh Diên Khánh uống một hớp nước trà bình ổn tâm trạng, lại phát hiện túi xách trong tay Thẩm Nguyễn cũng thay đổi. Trịnh Diên Khánh thật sự hơi đứng ngồi không yên, ông ta nhìn Thẩm Nguyễn, khen, túi xách chị dâu mới mua đẹp quá. Thẩm Nguyễn cười tươi, không phải tôi mua, tôi không nỡ mua cái mới đâu. Đây là Nam Nguyên cứ muốn mua cho tôi, dùng tiền con bé làm thuê kiếm được. Trịnh Diên Khánh nhủ thầm làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, tình cờ rớt đồng hồ, lại tình cờ thay túi xách. Nhưng nhìn Nam Minh và Thẩm Nguyễn dường như hoàn toàn không biết gì. Trực giác của Trịnh Diên Khánh rất nhạy bén, ông ta ngồi một lúc cứ cảm thấy tim đập nhanh, sắp có chuyện gì không hay xảy ra, thế là xin phép hai vợ chồng rời đi. Nam Minh không vui nói, hai hôm trước còn hứa cùng nhau ăn bữa cơm, hay là chọn hôm nay luôn đi, tôi tự mình xuống bếp, hai ta uống một ly. Trịnh Diên Khánh từ chối ngay, anh bạn, thật sự không được. Hôm nay tôi có chuyện quan trọng hơn, phải tham gia một cuộc họp, thôi không ở đây nữa, đi trước. Đi à, không đi được. Một giọng nói truyền đến. Người đẹp bốc lửa mang theo hai cấp dưới, Nam Nguyên và Cố Khanh theo sau cùng. Người đẹp bốc lửa nói với Trịnh Diên Khánh, hãy đi với chúng tôi một chuyến. Đến gần giờ cơm tối, gần đường Tân Phong khu Vân Thủy, người đi ngang qua phát hiện quán cơm nhỏ ở mặt tiền có đồ ăn ngon, bà chủ đặc biệt xinh đẹp bỗng ngừng buôn bán. Trong nhà, im ắng, không có người ra tiếng trước. Trịnh Diên Khánh không bị người đẹp bốc lửa mang đi ngay, Nam Minh chắn ở trước mặt ông ta. Tình huống hiện giờ nếu không nói rõ ràng thì Nam Minh không chịu tin tưởng anh em tốt đi hại mình, không cho phép bọn họ đi bắt người. Bởi vì trong bộ môn quy định không được tổn thương người bình thường, cho nên không đến lúc bất đắc dĩ thì người đẹp bốc lửa không muốn mạnh bạo. Nam Nguyên, chuyện này là sao? Nam Minh nhìn con gái của mình cùng Cố Khanh đứng sau cùng. Là Nam Nguyên dẫn người tới, Nam Minh lựa chọn hỏi rõ con gái rốt cuộc có chuyện gì. Biểu cảm của Nam Minh rất nghiêm túc, bình thường ông hết sức cưng yêu Nam Nguyên, hay gọi là con gái rượu. Bây giờ kêu cả tên lẫn họ biểu thì ông hơi tức giận. Nam Nguyên đi ra. Từ sau khi đến chỗ này thì Nam Nguyên không nhìn Trịnh Diên Khánh cái nào, cô ấy sợ chính mình không kìm được tiến lên phía trước đánh Trịnh Diên Khánh, sẽ nát khuôn mặt giả vờ vô tội đó. Cha, chú Trịnh Trịnh Diên Khánh không phải người tốt, ông ta luôn hại nhà chúng ta. Mắt Nam Nguyên rướm lệ, nhưng vẫn kiên định nói ra câu này. Có ý gì? Nói bậy bạ gì thế? Nam Minh nghi hoặc. Hay nên nói từ lúc thấy nhóm người đẹp bốc lửa thì ông đã liên tưởng ra điều gì, nhưng vẫn không muốn tin tưởng. Để tôi nói cho. Người đẹp bốc lửa bước lên trước, người này. Ngón tay sơn màu đỏ xinh đẹp chỉ hướng Trịnh Diên Khánh, tình nghi lợi dụng thủ đoạn huyền học tổn thương ích lợi của người khác, phá hư ổn định xã hội, chúng tôi cần bắt ông ta về thẩm vấn. Ông ta đã thành công đánh tan khí vận của chính ông, hơn nữa ý đồ cướp lấy người vợ xinh đẹp của ông, khiến con gái ông cả đời chỉ có thể làm cô gái xui xẻo, nếu như vậy ông đã nghe hiểu chưa? Người đẹp bốc lửa không quen Nam Minh, sẽ không suy xét tâm trạng của ông, nhanh chóng vạch ra mọi chuyện. Cô nói bậy. Không đợi Nam Minh nói chuyện, Trịnh Diên Khánh đã nhảy ra trước, có vẻ như định đánh chết cũng không thừa nhận. Cha, bọn họ nói đều là thật, Trịnh Diên Khánh tặng đồng hồ, túi xách, tặng sâu chuỗi đeo tay cho con đều là thứ hại người, con thấy tận mắt. Nam Nguyên cũng đi ra chứng minh, cha cũng đeo đồng hồ, chắc cũng có cảm giác chứ. Nhà chúng ta suy tàn có phải là bắt đầu từ khi cha đeo thứ ông ta tặng không? Các người đang nói cái gì? Nam Minh mờ mịt, dường như trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới trở nên khác biệt với điều ông nghĩ, nhưng vẻ mặt mang chút cay đắng. Thẩm Nguyễn đứng bên cạnh Nam Minh thì thay đổi sắc mặt, bà nhớ lúc Nam Minh tổ chức sinh nhật, Trịnh Diên Khánh tặng một mặt Phật, không lâu sau, Nam Minh làm ăn luôn vững vàng vì một phút sai sót tổn thất một số tiền lớn. Hơn nữa, Thẩm Uyển mang túi sách bôi thi du lâu như vậy, sẽ không có cảm giác sao? Có. Rõ ràng bà yêu chồng mình, yêu con gái của mình, luôn cố gắng bảo vệ gia đình nhỏ của họ. Nhưng đôi khi, đặc biệt là lúc nhìn thấy Trịnh Diên Khánh thì sẽ hoảng hốt, cảm thấy không còn là bản thân, mà là người phụ nữ khác, người đó yêu anh em tốt của chồng mình, Trịnh Diên Khánh. Bà có thể luôn giữ làn ranh giới hạn dưới sự ảnh hưởng của Thi Du, vẫn yêu chồng và con gái, chỉ ngẫu nhiên tinh thần hoảng hốt, tất cả đều dựa vào trực giác phụ nữ của Thẩm Uyển, khi bà phát hiện những lúc đến gần Trịnh Diên Khánh sẽ hoảng hốt thì bản năng giữ khoảng cách với ông ta. Hơn nữa Trịnh Diên Khánh không nỡ hại Thẩm Uyển, chỉ dùng Thi Du nên không ngờ khí vận của bà cũng không kém chồng mình. Lúc trước Nam Minh có thể lấy được thành tựu lớn như vậy là nhờ vận vượng phu của Thẩm Uyển mang đến ảnh hưởng. Nhiều năm qua, lúc nhà có tiền thì Thẩm Uyển luôn tích cực làm từ thiện, sau khi phá sản, bình thường thấy chó mèo cũng sẽ cho thức ăn, những công đức này tích lũy khiến bà cưỡng lại được ảnh hưởng từ Thi Du. Vì chứng minh Trịnh Diên Khánh rắp tâm hại người, người đẹp bốc lửa nháy mắt với người ở phía sau. Thanh niên mặc búp bê vất vả khổ cực mang theo ba món pháp khí tà ác xuống núi liền đặt chúng nó lên chiếc bàn bên cạnh. Lấy sâu chuỗi đeo tay ra, người đẹp bốc lửa lắc nó rồi nói, đây là sâu chuỗi đeo tay mà anh em tốt của ông đưa cho con gái ông, nhìn kỹ đây. Người đẹp bốc lửa đặt sâu chuỗi lên bàn, lấy một lá bùa ra nói, đây là một lá bùa trừ tà, cho dù không thể hoàn toàn thanh lọc nó nhưng có thể nhìn rõ thứ này là tốt hay xấu. Người đẹp bốc lửa nói xong dán lá bùa vào sâu chuỗi, rõ ràng không dán keo hay gì mà tờ giấy vẫn dính sát vào. Ngay sau đó, lá bùa không lửa tự cháy. Sau khi lá bùa cháy sạch thì không có chút tro tàn, sâu chuỗi gỗ đang bốc khói đen, cùng với mùi hôi khó tả, hình thành một đoàn khói đen trong không trung, dường như bay hướng Nam Nguyên. Bốc. Người đẹp bốc lửa búng ngón tay, khói đen bị linh khí áp súc mà cô ấy búng ra đánh tan. Sao, vẫn chưa tin à? Nhìn gia đình Nam Nguyên trợn mắt há hốc mồm đổi mới tam quan, người đẹp bốc lửa lại lấy một tờ giấy ra, vẫn là bùa trừ tà, chỉ hướng hai món khác trên bàn, có muốn xem trong túi sách này là gì không? Nam Nguyên biết trên túi là cái gì, lùi về phía sau hai bước, hơi buồn nôn. Thẩm Uyển vội dìu cô ấy, hỏi, Nguyên Nguyên, có phải trên túi này có thứ gì đặc biệt không tốt? Con hãy nói cho mẹ. Nghĩ đến mình từng xách thứ này lâu như vậy, Thẩm Uyển nổi hết da gà da vịt. Biểu cảm của Nam Nguyên phức tạp phất tay, mẹ tốt nhất đừng biết. Nếu để mẹ biết thứ trên đó là gì phỏng chừng sẽ sợ tới mức vài ngày ngủ không yên. Nhìn sắc mặt khó coi của Nam Nguyên, Thẩm Uyển đã phỏng chừng được thứ trong túi sách, sắc mặt càng thêm khó coi. Trịnh Diên Khánh thấy ba người nhà Nam Minh bất giác cách xa mình thì thay đổi sắc mặt nói, này, mấy người kia, biết chút thủ đoạn đặc biệt là có thể tùy tiện ô miệt người khác sao? Đúng là tôi tặng mấy thứ này, nhưng qua tay các người rồi lấy ra, nói là tôi hại người, tôi không thừa nhận. Không chừng là các người cố hãm hại tôi. Ồ, nghe câu này, người đẹp bốc lửa hừ mũi, sắp mất kiên nhẫn. Người này cư nhiên còn muốn giảo biện. Thanh niên mặc búp bê bước lên trước, nói, tổ trưởng, trực tiếp mang đi cho rồi. Nhìn tên này là biết không hiểu huyền học, phỏng chừng là con rối thôi, chúng ta mang về hỏi ra kẻ đứng sau màn. Trực tiếp bắt người đương nhiên không khó với họ, nhưng bị người xấu ô miệt, người đẹp bốc lửa cảm thấy khó chịu trong lòng. Không ngờ đã lấy đồ vật ra rồi mà đối phương còn cãi chày cãi cối. Cố Khanh mắt sắc, thấy hai túi đồ để dưới đất dù bị cái túi bao lại nhưng sương mù màu hồng toát ra rõ ràng, giống như trên túi sách kia. Cố Khanh đến gần người đẹp bốc lửa, nói, chị, đồ trong cái túi dưới đất có vấn đề. Người đẹp bốc lửa nghe vậy nở nụ cười, hỏi Nam Minh, thứ này là ông ta tặng đúng chứ? Nam Minh gật đầu, Trịnh Diên Khánh mới mang tới, chưa ai chạm vào. Hiện tại Nam Minh cũng bắt đầu hoài nghi, vài người này nhìn liền biết không phải người bình thường, làm gì rảnh đi hãm hại người bình thường như Trịnh Diên Khánh. Nghĩ vậy thì Trịnh Diên Khánh thật sự không có ý tốt với gia đình mình. Nghĩ tới đây, Nam Minh siết chặt nắm tay, cảm thấy chính mình quá hồ đồ. Rất nhanh soát ra đồ vật trong túi, là hai đôi bao tay da, một đôi màu đen, một đôi màu đỏ, nhìn liền biết là tặng cho hai vợ chồng Nam Minh. Màu đen không có vấn đề gì, màu đỏ thì lại lãng phí một lá bùa trừ tà, những người có mặt thấy tận mắt nó bốc lên sương khói màu hồng. Người đứng gần sẽ cảm thấy lòng mơ hồ, gò má ửng đỏ, dường như nhìn thấy bóng dáng người mình yêu nhất. Lần này thì không còn thắc mắc gì nữa. Nam Minh thở dài, nhìn Trịnh Diên Khánh, tôi cứ nghĩ cậu đã sớm buông xuống, không ngờ vẫn còn ghi hận trong lòng. Trịnh Diên Khánh cũng biết chính mình không trốn thoát được, hừ một tiếng, nói, đương nhiên, dù sao là anh phản bội tôi trước, cướp người phụ nữ tôi yêu. Trịnh Diên Khánh nhìn hướng Thẩm Uyển, si mê trong mắt ông ta đã lộ rõ trần trụi. Thấy ánh mắt đó, Thẩm Uyển lùi lại hai bước, khiến vẻ mặt của Trịnh Diên Khánh buồn bã nhiều. Trịnh Diên Khánh hỏi, Nam Minh, anh nhớ chứ? Lúc trước ba chúng ta biết nhau như thế nào? Nam Minh đương nhiên nhớ kỹ. Ông và Trịnh Diên Khánh là bạn từ nhỏ, ở cùng một thị trấn. Trong một lần xem phim, hai người cùng gặp Thẩm Nguyễn lúc ấy còn đi học. Thẩm Nguyễn là con gái của giáo viên trên trấn, là người đẹp nổi tiếng gần xa. Lúc hết phim, Thẩm Nguyễn phát hiện mình bị rớt ví, hai thanh niên có lòng mến mộ chủ động tìm giúp. Cuối cùng là Trịnh Diên Khánh tìm được ví, trả lại cho Thẩm Nguyễn, ba người quen nhau. Trịnh Diên Khánh nhớ lại ngày xưa, lúc ấy tôi hỏi anh có phải thích Thẩm Nguyễn không, anh nói người ta sao có thể vừa ý hai kẻ khố rách áo ôm như chúng ta. Lúc ấy tôi nói thích cô ấy, muốn theo đuổi. Nếu không xứng thì tôi sẽ cố gắng làm cho mình xứng, vì có thể xứng với Thẩm Nguyễn mà tôi theo quân. Nói đến đây, vẻ mặt của Trịnh Diên Khánh trở nên độc ác, không ngờ anh em tốt của tôi, chờ khi tôi tòng quân trở về thì hai người đã sắp kết hôn. Anh nói bậy bạ gì đó. Thẩm Nguyễn luôn dịu dàng với người khác, lần đầu tiên lớn tiếng quát, tôi tự hỏi lần đó nhặt ví xong không hề tiếp xúc gì với anh, cũng không hẹn ước điều gì. Tôi và Nam Minh quen nhau, biết nhau bình thường, yêu nhau rồi mới kết hôn, chúng tôi chưa từng có lỗi với anh, vậy mà anh hại chúng tôi như thế. Em thì biết gì? Trịnh Diên Khánh lộ ra nụ cười khiến người có chút sợ hãi, rõ ràng là tôi trước tiên nói thích em, Nam Minh dám thừa dịp tôi vắng mặt cướp lấy em, đây là phản bội. Nếu không phải bị nhóm người này phát hiện ra, Nguyễn Nguyễn, em rất nhanh sẽ yêu tôi. Cậu điên hả? Đúng là lúc tôi kết hôn cảm thấy có lỗi vì cướp mất cô gái mà cậu thích, chính cậu nói với tôi chuyện này không đáng gì. Chẳng phải về sau cậu cũng kết hôn với Xuân Phương sao? Nam Minh thở hắt ra, sau khi Xuân Phương mất sớm, tôi phát hiện cậu trở nên cực đoan, vẫn luôn xem cậu là người nhà, tìm cậu nói chuyện, sợ cậu nghĩ quẩn. Không ngờ cậu vẫn luôn không buông xuống. Trịnh Diên Khánh nhe răng cười, Xuân Phương mất sớm. Anh cảm thấy mấy thứ trên tay tôi là lấy từ đâu? Nam Nguyên lập tức nhớ lại lời Cố Khanh nói, Thi Du là một người phụ nữ yêu say đắm một người đàn ông, sau khi chết bị người đàn ông luyện chế ra Thi Du, ngẫm kỹ thật đáng sợ. Cuối cùng cả nhóm người đại diện cho chính phủ mang Trịnh Diên Khánh đi để hỏi về người chế tạo mấy món pháp khí tà ác. Cố Khanh nghĩ gia đình Nam Nguyên cần thời gian để bình tĩnh, cô không quấy rầy bọn họ, định trở về trường học. Không ngờ lúc Cố Khanh xoay người thì bị người đẹp bốc lửa túm lấy cổ áo, cô bé, định đi sao? Cố Khanh quay đầu cười nịnh, chị, tôi còn bận việc trong trường học, ở đây có các người rồi, tôi yên tâm nên mới về trước. Không được, cô đi theo chúng tôi về. Người đẹp bốc lửa bá đạo kéo Cố Khanh lên xe. Cố Khanh cũng không phản kháng, tuy ba người này, một đạo sĩ già, một chị đẹp yếu điệu, một thanh niên gầy yếu mặt búp bê, trông không quá lợi hại. Nhưng Cố Khanh có loại cảm giác, nếu chính mình muốn chạy phỏng chừng sẽ rất chật vật, nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn. Xe chạy đến dưới một tòa nhà văn phòng, Cố Khanh không ngờ cái gọi là Bộ Nghiên cứu Hiện tượng Linh dị Quốc gia có thể mở văn phòng trong tòa nhà văn phòng cao như vậy ở trung tâm thành phố S tất đất tất vàng. Đi theo người đẹp bốc lửa lên đỉnh tầng, đạo sĩ già và thanh niên mặc búp bê phụ trách áp Trịnh Diên Khánh đi thẩm vấn người chế tạo pháp khí, Cố Khanh thì bị người đẹp bốc lửa dẫn đến văn phòng của cô ấy. Tự giới thiệu chút, tôi tên Lệ Hoang, là tổ trưởng tổ một chi nhánh bên này, cô tên Cố Khanh đúng không? Lệ Hoang đưa cho Cố Khanh một chai nước khoáng, tự mình mở một chai uống. Cố Khanh gật đầu, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì sao? Lệ Hoang cười nói, tôi nghe nói cô rất có thiên phú về bùa chú, xác suất thành công rất cao, dường như đang hợp tác với Tiền Mập. À, Tiền Mập là Tiền Đồ, ông ta có quan hệ hợp tác sơ với bộ chúng tôi. Nhìn thấy Cố Khanh khẩn trương dường như tùy thời đều chuẩn bị chạy trốn, Lệ Hoang buồn cười, sao cô gái này luôn có dáng vẻ hoảng sợ thế nhỉ? Nghe Lệ Hoang nhắc đến Tiền Đồ, Cố Khanh mới biết chuyện của mình bị lộ như thế nào. Cho dù Phương Trượng Từ Vân biết cô giỏi bùa chú cũng không thể nào biết xác suất thành công của cô. Cố Khanh âm thầm cắn răng, lần sau nhất định phải hố Tiền Đồ thật đau. Cố Khanh lấy lại bình tĩnh, liên tưởng lời Phương Trượng Từ Vân đã nói, cô có một ít suy đoán. Chị Lệ Hoang muốn cho tôi gia nhập tổ chức của các người sao? Lệ Hoang cười, cô ấy thích loại người thông minh như vậy. Bên chúng tôi lệ thuộc cơ quan nhà nước, vào đây cô cũng được tính là nhân viên công vụ, năm hiểm một kim, các loại phúc lợi đều có. Hơn nữa không có thời gian đi làm cố định, trong bộ có lương cứng, nhận nhiệm vụ sẽ được trích phần trăm. Mỗi tháng được cấp cho các loại linh trà, đan dược để tu luyện. Sao, điều kiện tốt lắm đúng không? Cố Khanh hơi động lòng. Gia nhập cơ quan nhà nước đúng là được nhiều chỗ tốt, hơn nữa có che chở, muốn điều tra rõ thân thế của mình cũng càng tiện lợi. Nhưng đồng thời, nếu gia nhập sẽ tăng xác suất bại lộ, cô cần suy nghĩ kỹ. Cố Khanh hỏi, chị Lệ Hoang, cho tôi suy nghĩ đã, sau đó sẽ trả lời cho chị được không? Lệ Hoang cười híp mắt, đương nhiên được, trong vòng 3 ngày, tôi đợi trả lời của cô. Lệ Hoang nhìn khuôn mặt cười của Cố Khanh, cảm giác quen thuộc kia lại ùa về, nhưng nhìn kỹ mặt của Cố Khanh thì không có người quen nào bộ dạng giống như cô ấy. Sau khi Cố Khanh rời đi, thanh niên mặc búp bê đi vào, tổ trưởng, hỏi ra rồi, ông ta nói lúc trước gặp một đạo sĩ già suy sút nên giúp một phen, người đó dạy cho ông ta cách luyện chế pháp khí. Trịnh Diên Khánh vốn không có linh khí, nhưng đạo sĩ già cố ý chỉ cho ông ta mấy chỗ âm sát, nói làm xong chung vật vào trong, qua một khoảng thời gian thì sẽ chuyển hóa thành pháp khí. Đạo sĩ già nói xong rời đi, bản thân không nhúng tay vào. Lệ Hoang gõ mặt bàn, nói, thảo nào mấy món pháp khí này dễ phá như vậy, thì ra là dùng âm sát khí từ từ nuôi ra. Nhưng phải tiếp tục điều tra đạo sĩ già kia, khí vận của mấy người nhà họ Nam bị hút đi, nhưng khí vận của Trịnh Diên Khánh không tăng thêm, chắc chắn đạo sĩ già dở trò gì trong đó. Rõ. Thanh niên mặc búp bê lên tiếng, xoa tay chuẩn bị điều tra kỹ đạo sĩ già. Anh ấy có dự cảm nếu làm xong vụ này phỏng chừng sẽ được vào tổng bộ thủ đô. Sau khi thanh niên mặc búp bê rời đi, Lệ Hoang suy nghĩ một hồi, trong đầu vụt qua một khuôn mặt, đôi mắt hoa đào chồng lên cô gái khi cười trong mềm nhũng vừa rồi, cô ấy chợt nhận ra tại sao cảm thấy quen mắt. Lệ Hoang bấm một số điện thoại, Tạ Tam. Có chuyện gì? Một giọng nói hờ hững phát ra từ ống loa. Giọng nói lạnh nhạt đó không làm ảnh hưởng tâm tình của Lệ Hoang, cô ấy vẫn hớn hở nói, tôi vừa quen một cô bé, có thiên phú cao về bùa chú, trông khá quen mắt. Anh đoán thế nào? Ánh mắt của cô bé cực kỳ giống với mắt của anh, nhưng ngũ quan thì không giống lắm cạch. Đối phương ghét bỏ ồn ào, cúp điện thoại. Hừ. Lệ Hoang tỏ vẻ khó chịu, muốn tìm người trút giận, Trịnh Diên Khánh liên can giết vợ mình là một lựa chọn tốt. Thủ đô. Bộ nghiên cứu hiện tượng đặc dị quốc gia, tổng bộ. Tạ Giác cậu ba tạ cúp máy xong bắt đầu thẫn thờ. Nếu em gái không bị đánh mất chắc cũng có đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cũng trổ mã rồi. Lệ Hoang và Tạ Giác quen nhau phải ngược dòng đến đại khái 3 năm trước kia. Giới huyền học tuy bởi vì tình hình trong nước mà làm việc không gây chú ý, nhưng cách một khoảng thời gian cũng sẽ tổ chức một buổi giao lưu. Nói là buổi giao lưu nhưng thật ra là các nhà các môn phái cử người trẻ tuổi của mình tiến hành luận bàn, khoe khoang trình độ người trẻ tuổi nhà mình. Bởi vì là luận bàn nên đặt các ải bùa chú, xem bói, pháp thuật để những người trẻ tuổi có sở trường riêng tách ra so đấu. Lệ Hoang xưa kia là người trẻ tuổi trong giới trẻ nhà họ Lệ, về mặt thiên phú pháp thuật thì dù là em trai thân là người thừa kế cũng không bằng cô ấy, Lệ Hoang là chị đại trong bọn nhỏ. Thiên tài nhà họ Tạ cậu ba Tạ Giác luôn chỉ nghe tiếng không thấy người, Lệ Hoang không thèm để anh ấy vào mắt, còn đặc biệt ghét con nhà người ta này. Cho nên trong buổi giao lưu, phát hiện Tạ Giác thì Lệ Hoang lập tức tiến lên khiêu khích. Nhưng Lệ Hoang không ngờ mình thua hoàn toàn. Vô luận là bắt quỷ, khu sát, bùa chú, xem tướng so từng môn nhưng đều thua. Lệ Hoang với tôn chỉ kẻ thắng làm vua từ đó theo sau Tạ Giác, anh ấy làm cái gì là cô ấy đi theo làm cái đó, ngẫu nhiên yêu cầu so tài lại lần nữa, lập chí phải thắng Tạ Giác một lần, khiến Tạ Giác không chịu nổi quấy rầy. Tạ Giác đi bắt quỷ, Lệ Hoang cũng đi theo bắt quỷ. Tạ Giác bị trong nhà phái ra ngoài so đấu với người khác, Lệ Hoang nhảy ra đòi Tạ Giác phải so với mình trước đã. Tạ Giác vừa vào bộ nghiên cứu hiện tượng đặc dị làm việc cho quốc gia, Lệ Hoang cũng vào sau. Tuy sau này Tạ Giác bị Lệ Hoang quấy rầy đến bùng nổ đã điều cô đi thành phố S làm tổ trưởng, nhưng cô ấy vẫn 3 ngày 2 lần gọi điện thoại nói nhảm với Tạ Giác, tuy lần nào anh ấy cũng vô tình cúp máy. Sau khi Tạ Giác tỉnh táo lại, nhớ ra Lệ Hoang nói nhìn thấy một cô gái có đôi mắt rất giống mình. Thật ra tìm nhiều năm, mặc kệ bộ dạng có giống với anh ấy hay không, hễ tìm được người tuổi tác sắp xỉ tình nghi là em gái thì anh ấy và cha đều sẽ tìm đến đối phương, dùng bùa nghiệm máu mũ thử một lần, nhưng chỉ nhận lại nhiều lần thất vọng. Tuy lần này vẫn không ôm hy vọng lớn với cô gái mà Lệ Hoang nói, Tạ Giác vẫn chuẩn bị tìm người đi tra xét. 20 năm trước, sau khi em gái mất tích, mẹ vốn đã bởi vì hậu sản mất máu mà suy yếu vẫn luôn tự trách, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, được 2 năm thì buồn bực mà chết. Tạ Giác và cha chưa bao giờ ngừng tìm tung tích của em gái. Nhưng thuật pháp huyền học không giúp được bọn họ. Tạ Giác đã từng không chỉ một lần bói toán tung tích của em gái, nhưng chỉ có thể tính em gái bình an vô sự, chuyện khác đều không thể tính ra. Tạ Giác đã thử hết bùa thân duyên, bùa tìm tung tích rồi, rõ ràng chỉ cần nhỏ một giọt máu liền có thể dựa vào đó tìm được người thân mất tích, nhưng mỗi lần đều không có phản ứng. Cha nói cho Tạ Giác biết, đây là bởi vì trên người em gái mang theo mặt ngọc gia truyền, đó là pháp khí hàng đầu, có tác dụng che mắt thiên cơ, cho nên sau khi em gái mất tích, không chỉ riêng bọn họ không tìm được, nhóm người kia cũng không thể tìm ra. Tạ Giác nhớ lại lời của cha, và mấy năm nay tra ra chút manh mối liên quan nhóm người kia, nắm tay siết chặt. Cấp dưới của Tạ Giác, Ung Diệt đứng ở cửa, nơm nớp lo sợ nói, bộ trưởng, bên ngoài có một cô họ Hoắc đến tìm bộ trưởng. Ung Diệt vừa kính vừa sợ bộ trưởng của mình. Bộ trưởng còn trẻ đã ngồi vào vị trí bộ trưởng bộ nghiên cứu hiện tượng đặc dị, không lạnh lùng hờ hững như mặt ngoài. Nhiều năm qua, xác suất hoàn thành nhiệm vụ của bộ trưởng luôn là 100%, điều này khiến Ung Diệt đi theo bên cạnh rất khâm phục. Nói đến sợ thì thủ đoạn của bộ trưởng hơi dọa người. Mấy năm qua, nhìn các loại lệ quỷ yêu ma thành mây khói trong tay bộ trưởng liền biết, bộ trưởng mà điên lên thì không nói đạo lý. Ung Diệt vốn không muốn đến thông báo, bởi vì bộ trưởng rõ ràng gai mắt nguyên nhà họ Hoắc, nhưng cô Hoắc ở bên ngoài đến tìm bộ trưởng luôn càng quấy, cô ta không dám treo vào. Tuy rằng đối phương chỉ là người bình thường, nhưng người ta là cô chủ của nhà họ Hoắc. Tuy bây giờ nhà họ Hoắc xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù dần im hơi lặng tiếng trong giới huyền học, nhưng mở xí nghiệp họ Hoắc thì càng làm càng lớn. Nói đến nhà họ Hoắc thì đây là gia tộc của mẹ Tạ Giác. Năm xưa Hoắc lão gia có hai người con trai, con cả có thiên phú huyền học, được cả gia đình yêu thích. Con thứ vốn không được thích, nhưng bởi vì giỏi kinh doanh nên cuộc sống cũng bình thường trong nhà họ Hoắc. Trong lúc công ty của con trai thứ nhà họ Hoắc càng lúc càng phát triển lớn mạnh thì một trận tai nạn xe cộ mang đi hai vợ chồng, chỉ để lại một cô con gái. Trận tai nạn xe cộ rốt cuộc là ngoài ý muốn hay người làm thì hiện tại khó mà truy cứu, dù sao cuối cùng công ty kia rơi vào tay con trai cả nhà họ Hoắc, phát triển lớn mạnh thành xí nghiệp họ Hoắc hiện tại. Mẹ của Tạ Giác là con gái của con trai thứ Tạ Giác, tên Hoắc Vu. Sau này con trai cả nhà họ Hoắc là Hoắc Thiên Minh cầm quyền, nâng niu con trai Hoắc Cẩn có thiên phú huyền học và con gái Hoắc Huyên lên tận trời. Hoắc Vu lớn lên trong sự bỏ qua của gia tộc. Lúc này nhà họ Hoắc bắt đầu xuống dốc trong giới huyền học, nhà họ Hoắc muốn ôm chân nhà họ Tạ ra thiên tài huyền học để kéo nhà họ Hoắc phát triển, cách tốt nhất để leo lên nhà họ Tạ là đám hỏi. Hoắc Thiên Minh đương nhiên muốn cho con gái của mình Hoắc Huyên gả vào nhà họ Tạ, vậy thì quan hệ giữa hai nhà sẽ kết hợp chặt chẽ. Thế hệ nhà họ Tạ vừa lúc có hai con trai, con cả đã cưới vợ sinh con. Con thứ Tạ Vọng Sóc có thiên phú kinh người, độc thân, là lựa chọn tốt nhất. Đó đương nhiên là cha của Tạ Giác. Xem đến đây thì trên cơ bản cũng có thể đoán được. Không sai. Năm đó muốn ôm chân nhưng không thành công, ngược lại một lần ngẫu nhiên anh hùng cứu mỹ nhân khiến thiên tài huyền học Tạ Vọng Sóc và người bình thường tiên nữ Hoắc Vu yêu nhau. Năm xưa cha mẹ yêu nhau và kết hôn sinh con, bởi vì nhà họ Hoắc từng bạc đãi mẹ, lúc cha mẹ yêu nhau thì nhà họ Hoắc cũng dở trò, thật ra cha mẹ không có ấn tượng tốt với nhà họ Hoắc, chẳng qua vì giao tình mặt ngoài nên không trở mặt. Hơn nữa năm xưa sau khi em gái của Tạ Giác mất tích, nhà họ Hoắc vọng tưởng dùng một cô gái dòng chính của nhà họ Hoắc thay thế vị trí em gái, giao cho mẹ Hoắc Vu nuôi nấng, sau khi bị cha mẹ của Tạ Giác từ chối thì quan hệ giữa hai nhà càng kém. Sau khi mẹ qua đời, hai nhà trên cơ bản không liên hệ. Nhưng gần mấy năm nay nhà họ Hoắc lại bắt đầu dở trò. Bởi vì con gái của nhà họ Hoắc lúc trước không thành công ôm chân nên gả cho con cháu thế gia huyền học khác, nay ly hôn quay về nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc nghĩ một người thì mất vợ, một người thì ly dị, năm xưa hai người suýt thành đôi, thế là muốn nhét Hoắc Huyên cho Tạ Vọng Sóc làm vợ. Nghĩ đến Hoắc Huyên mấy năm qua cứ bám riết cha của mình, ngẫu nhiên lên mặt trưởng bối với mình, đặc biệt là mấy năm nay khi Tạ Giác điều tra tung tích của em gái có tra ra một số thứ khác, con người của Tạ Giác trở nên tối màu, nếu chuyện năm đó thật sự liên quan với họ thì anh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ánh mắt của Tạ Giác khiến Ung Diệt đứng chờ ở cửa không kìm được run cầm cập. Tiếp đó nghe Tạ Giác nói, tôi không muốn gặp cô ta. Còn nữa, nói cho người trong cửa, bộ nghiên cứu hiện tượng đặc dị chúng ta không phải chỗ mà người bình thường có thể tùy tiện tiến vào. Rõ. Ung Diệt lên tiếng, đang định ra ngoài đuổi cô Hoắc thì bên ngoài đã ồn ào ầm ĩ, người ta xông đến. Anh họ. Cô Hoắc có vẻ ngoài đẹp lộng lẫy, giống như đóa hoa hồng, tỏa ánh sáng chói mắt. Cô Hoắc thẹn thùng nhìn Tạ Giác, ngoài mặt trông giống như hình tượng em gái hoàng mỹ. Cô Hoắc, nhà chúng tôi và nhà các người đã không có quan hệ gì. Ngày xưa là ông nội của cô chính mồm nói chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tạ Giác hừ lạnh một tiếng, cô của cô Hoắc luôn quấn quýt cha của tôi, còn cô thì suốt ngày chạy đến bộ môn chúng tôi bám riết tôi. Tôi nói cho cô biết, còn dám đến lần nữa tôi sẽ xử cô theo tội rình trộm cơ mật quốc gia. Cô hai của thế hệ trẻ nhà họ Hoắc cười tươi, em không tin anh họ sẽ làm như vậy, chúng ta chính là thân thích. Hoắc Mai này là con gái thứ của con trai trưởng nhà họ Hoắc, là cô gái lúc trước nhà họ Hoắc định dùng để thay thế em gái Tạ Giác, là người bình thường, rất được nuông chiều. Nhưng không biết nhà họ Hoắc rót gì vào não cô ta, khiến Hoắc Mai luôn muốn thân thiết với nhà họ Tạ, xem mình là em gái của anh ấy. Trong lòng Tạ Giác càng không kiên nhẫn với nhà họ Hoắc, nhưng nhớ lời của cha, vì tra ra chuyện năm đó, anh ấy phải nhịn. Tạ Giác kéo cổ áo, lạnh lùng hỏi, cô đến lại có chuyện gì? Hoắc Mai cười tươi nói, anh họ, tháng sau là sinh nhật của ông nội em, nên em đến mời anh tham gia. Tôi không đi. Tạ Giác định từ chối nhưng do dự, nhớ lại mấy ngày hôm trước tra ra một vài thứ, có một số việc anh ấy phải tự mình đi xác nhận. Cuối cùng Tạ Giác sửa miệng, tôi sẽ đi, cô hãy về trước. Tuy Hoắc Mai không vừa lòng với thái độ lạnh lùng đuổi người của Tạ Giác, nhưng anh ấy đã đồng ý coi như cô hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi, vì thế nghe lời rời khỏi. Bị Hoắc Mai quấy rối, Tạ Giác lo suy nghĩ đi nhà họ Hoắc điều tra nên quên ý định muốn đi thành phố S tra về cô gái kia. Bên Cố Khanh, trải qua 3 ngày suy xét thì cũng đồng ý lời mời của Lệ Hoang, làm thành viên của bộ nghiên cứu hiện tượng đặc dị thành phố S, chẳng qua năng lực của Cố Khanh bây giờ toàn nằm ở bùa chú, cũng chưa vẽ loại bùa có tính công kích, cho nên làm nhân viên hậu cần. Sau khi trở thành nhân viên công vụ, sinh hoạt của Cố Khanh không thay đổi gì nhiều, bình thường cung cấp lá bùa từ đưa cho tiền đồ đổi thành vừa đưa cho ông ta vừa đưa cho bộ môn. Nhưng chia bùa cho hai nơi, Cố Khanh ngược lại kiếm càng nhiều tiền. Hơn nữa vì sợ cô không đủ nguyên vật liệu, Lệ Hoang còn xin một đống lá bùa và chu sa làm trợ cấp cho Cố Khanh. Nam Nguyên đã lấy lại tinh thần cũng tìm tới Cố Khanh. Trong gia đình ba người này, khí vận của Nam Minh đã bị chú cắn vận nuốt, không thể bù lại khí vận đã mất. Nhưng may mắn khí vận của Thẩm Uyển vẫn còn, vợ chồng một thể, hai người luôn ân ái bên nhau thì khí vận sẽ dần tốt lên. Còn Nam Nguyên, ban đầu cô chỉ bị áp chế khí vận, chưa bị cắn nuốt nhiều, sau khi cởi sâu chuỗi đeo tay, lại được nhóm người Lệ Hoang giúp đỡ tìm từ Vân Đại Sư xua tan khí xám trên người, khí vận màu đỏ của cô ấy dần nhiều lên. Lần này gặp Nam Nguyên, cô ấy trông càng đẹp hơn trước kia, dưới ánh sáng mặt trời giống như cô ấy tự phát sáng. Cảm ơn cậu, tuy bây giờ nhà chúng tôi không có tiền, cũng không giúp được gì cho cậu. Nhưng cậu yên tâm, chờ khi tôi có năng lực, về sau nhất định sẽ báo đáp ơn giúp đỡ của cậu. Nam Nguyên cảm thấy xấu hổ vì được Cố Khanh tìm người giúp gia đình mình, nhưng người nhà chỉ quyên ít tiền cúng dường chùa Tích Vân, không cho Cố Khanh chút gì cảm tạ. Cố Khanh không để bụng, sau khi giúp gia đình họ, cô nhận lại công đức càng dày đặc hơn mấy lần trước, cô cảm thấy đủ thỏa mãn rồi. Cố Khanh có dự cảm, chờ cô tiêu hóa hết mớ công đức này thành sức mạnh của riêng mình thì sẽ xuất hiện vui sướng bất ngờ mới. Cố Khanh nói với Nam Nguyên, chờ sau này cậu nổi tiếng, làm nhiều chuyện tốt coi như báo đáp tôi. Nam Nguyên học khoa múa, vừa xinh đẹp vừa có khí vận màu đỏ, Cố Khanh đoán về sau có lẽ cô ấy sẽ thành ngôi sao, còn là ngôi sao lớn. Nếu sau này Nam Nguyên làm nhiều chuyện tốt, mang đến ảnh hưởng tốt cho xã hội thì sẽ chia một chút công đức cho Cố Khanh. Nam Nguyên gật đầu, lại hỏi tình huống của Trịnh Diên Khánh sau khi bị mang đi. Cố Khanh không rành về việc này, nhưng hình như ông ta giết vợ là Xuân Phương, tiếp đó mới chế thành thi du, sẽ không rửa được tội giết người. Nếu Cố Khanh không đoán sai, năm đó đi tìm Phương Trượng từ Vân cầu bùa hộ mệnh hẳn là mẹ của Xuân Phương, bà cực khổ xin bùa hộ mệnh cho con gái vì mong sẽ phù hộ con gái khỏe mạnh. Đáng tiếc bùa hộ mệnh phù hộ thân thể con gái khỏe mạnh, nhưng không thể ngăn con sói đói bên cạnh. Cuối cùng chẳng những xác của con gái bị hủy, lén làm thành thi du, bùa hộ mệnh cũng bị Trịnh Diên Khánh phế vật lợi dụng làm thành pháp khí hại người đưa cho Nam Nguyên. Nam Nguyên lộ ra cười gượng, tôi cũng hơi đoán được. Thật ra, bởi vì là người đầu tiên hoài nghi Trịnh Diên Khánh, sau khi Nam Nguyên biết chân tướng thì không quá khó chấp nhận, mẹ của cô ấy cũng vậy, chỉ có cha của cô ấy, bị anh em tốt nhiều năm ám hại nên tâm trạng suy sụp. Đối với việc này, cũng chỉ có thể nói, dựa vào thời gian làm nhạt mọi thứ. Mấy ngày sau, Cố Khanh ổn định kim quang công đức trên người, lại thành công hoàn thành 72 động tác cơ sở, sau khi hút vào một mảng lớn linh khí thì phát hiện trong đan điền có thay đổi. Lúc trước tập thuật luyện thể cơ sở, Cố Khanh cảm giác dòng linh khí chui vào tứ chi bách hải của mình, tẩm bổ thân thể. Nhưng những linh khí này chỉ là thu nạp từ bên ngoài, sau khi tẩm bổ thân thể thì không còn lại gì, cần hấp thu một vòng mới. Nhưng lần này hoàn thành 72 động tác xong, một mảng lớn linh khí giống như bị cái gì hấp dẫn cùng chui vào thân thể của Cố Khanh, khiến cô suýt cho rằng mình sẽ bị linh khí trướng nứt. Sau khi linh khí đi vào thân thể thì rất nhẹ nhàng hội tụ ở đan điền, hình thành đoàn linh khí như sương mù. Cố Khanh suy đoán, chắc đây là tu luyện huyền học đi vào một cảnh giới mới. Sau đó Cố Khanh cảm giác sách ngọc trong óc khẽ động một cái, lại truyền ra một ít tư liệu vào não cô. Cố Khanh nhìn kỹ, Quỷ Môn Thập Tam Châm. Quỷ Môn Thập Tam Châm là Quỷ Phong, Quỷ Cung, Quỷ Quật, Quỷ Lũy, Quỷ Lộ, Quỷ Thị, Quỷ Đường, Quỷ Chẩm, Quỷ Tâm, Quỷ Chân, Quỷ Tinh, Quỷ Doanh, Quỷ Tàn, Quỷ Thần trong Trung Y bài Kim Kim. Dùng linh khí ngự kim, đâm vào quỷ môn, ngoài mặt nói là dùng để chữa một số bệnh như mất ngủ, điên, tinh thần phân liệt. Trên thực tế là dùng để chữa chứng bệnh khác lạ và liên quan đến quỷ quái. Một bên là Quỷ Môn Thập Tam Châm, bên kia là Lệ Hoang thấy Cố Khanh có thiên phú vẽ bùa nhưng không biết nhiều về chủng loại bùa chú, ném cho cô một quyển từ điển bùa chú. Cố Khanh học hành như treo cổ, căng thẳng giống hồi xưa thi cao đẳng. Bên Lệ Hoang, sau khi Cố Khanh đồng ý gia nhập bộ môn thì bắt tay vào điều tra cuộc đời của cô. Gia nhập bộ môn đặc biệt phải trải qua ải này, gia thế không đủ trong sạch thì không cho bạn gia nhập. Lệ Hoang cũng nhìn thấy thân phận cô nhi của Cố Khanh, điều tra rõ Cố Khanh xác thực không có vấn đề gì thì gửi tư liệu của cô đến tổng bộ, khiến tổng bộ lưu lại thông tin của cô. Nếu Tạ Giá có ở đây đương nhiên sẽ nhìn thấy những tài liệu này, hơn nữa sẽ phát hiện thành viên mới gia nhập chẳng những có đôi mắt hoa đào giống mình, tuổi tác cũng sắp xỉ với em gái. Tiếc rằng lúc này bộ trưởng Tạ nghỉ sớm về nhà thương lượng chuyện đi nhà họ Hoắc với cha của mình, Uông Diệt làm cấp dưới thay thế lưu thông tin này, khiến người thân vốn gần ngay trước mắt lại lần nữa bỏ qua nhau. Nhà họ Tạ là một thế gia huyền học, nhưng người nhà không ở chung với nhau. Người cầm quyền hiện tại của nhà họ Tạ là ông bà nội của Tạ Giác, ở nhà tổ nhà họ Tạ, một tứ hợp viện xinh đẹp. Nhà họ Tạ có trụ cột vững vàng, bác của Tạ Giác và Tạ Vọng Sóc là cha của anh ấy, mỗi người tự mua một căn biệt thự nối liền với nhau, hai gia đình ở kế bên nhau. Lúc Tạ Giác về nhà liền thấy cha và hai bóng người đáng ghét, Hoắc Huyên và con gái của bà ấy, Bành Viện. Anh Sóc, hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ anh giúp một việc. Đây là con gái của tôi, Bành Viện, con bé có thiên phú cao về huyền học, anh có thể nhắc một tiếng với Tạ Giác dùng không? Cho con bé gia nhập bộ môn của thằng bé. Hoắc Huyên hơn 40 tuổi, bởi vì tu luyện quanh năm và chăm chỉ bảo dưỡng, thoạt trông trẻ tuổi, giống như chị em với Bành Viện ngồi bên cạnh. Tạ Vọng Sóc cũng có khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng bởi vì năm đó con gái mất tích, vợ qua đời nên hai bên mép tóc đều biến thành màu trắng. Trong khoảng thời gian này, Tạ Giác nhìn Hoắc Huyên lấy các loại lý do đến nhà, nhìn liền phiền. Lúc này nghe Hoắc Huyên dùng con gái của mình làm lý do đặt nước cờ đầu, Tạ Giác cười lạnh lên tiếng, không cần hỏi, linh khí yếu, người thực lực kém nhất trong bộ môn của tôi còn mạnh hơn cô ta gấp mấy lần, thôi đừng đi tự rước lấy nhục. Tạ Vọng Sóc mỉm cười nói, nếu Giác đã nói không thích hợp, vậy hai người hãy trở về đi. Tính cách của Tạ Vọng Sóc là thế, ngoài mặt thoạt trông dễ làm thân, treo Hoắc Huyên không lên không xuống, trên thực tế ngầm ngán chân nhà họ Hoắc nhiều lần, trước khi chưa mò rõ năm xưa có phải con gái bị nhà họ Hoắc bắt cóc hay không, hai cha con phải lá mặt lá trái. Hoắc Huyên mang theo Bành Viện dè dặt tội nghiệp rời đi, không phát hiện cha con nhà họ Tạ mắt bắn ra tia sáng lạnh nhìn bóng lưng của hai người. Cố Khanh không ngờ mình gia nhập bộ đặc dị, cơ hội làm nhiệm vụ đến nhanh như vậy. Ngày này, Lệ Hoang kêu Cố Khanh và thanh niên mặc búp bê Thẩm Du đến, muốn hai người cùng nhau đi điều tra một việc. Gần đây trong học sinh tốt nghiệp cấp 3 cùng một lớp xuất hiện sự kiện học sinh ly kỳ tử vong, cần bộ môn bọn họ điều tra rõ. Trên đường đi điều tra, Cố Khanh hỏi thăm Thẩm Du, anh Thẩm, tư liệu về sự kiện kỳ dị trong bộ của chúng ta đều lấy từ đâu vậy? Đừng nhìn Thẩm Du có khuôn mặt trẻ măng, thật ra đã lớn tuổi tròn 28 rồi, trong bộ môn anh ấy giống như Cố Khanh, công việc nghiên hướng hậu cần, nghiên cứu sâu về các loại tài liệu kỳ lạ dùng cho huyền học. Bình thường Thẩm Du thích ỷ vào khuôn mặt măng non của mình giả làm sinh viên. Vốn hai nhân viên hậu cần sẽ không tổ đội bị phái ra ngoài. Nhưng dạo này trong bộ môn có nhiều việc, nhân viên hữu hạn, Lệ Hoang suy xét Cố Khanh đã vẽ nhiều bùa chú có tác dụng công kích, cần lấy kinh nghiệm, nên phái hai người ra ngoài. Về thắc mắc của Cố Khanh, Thẩm Du cười nói, bộ môn của chúng ta dù gì cũng là lệ thuộc quốc gia, như trong cục cảnh sát nếu có vụ án đặc biệt gì thì sẽ có người chuyên môn gửi tư liệu cho chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn có nguồn tin khác. Thẩm Du bí hiểm nói với Cố Khanh, lén cho cô biết nhé, tổ trưởng của chúng ta siêu lợi hại. Cô ấy từng bắt một lệ quỷ trăm năm, lúc đưa vào địa phủ còn đánh tiếng với quỷ sai. Tôi hoài nghi nhiều tin tức là đội trưởng lấy từ chỗ quỷ sai. Cố Khanh nghe vậy ngẩng mặt ra. Thật không vậy? Chị Lệ Hoang có thể liên hệ với quỷ sai. Cố Khanh nhớ lần duy nhất nhìn thấy quỷ sai, đối phương khoác áo đen, không nói chuyện, và tiếng kéo lê xiềng xích đáng sợ. Cố Khanh lắc đầu, phỏng chừng quỷ sai đó khác với cô nhìn thấy. Lật xem tư liệu vụ án mà Lệ Hoang cung cấp. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì ly kỳ tử vong, hiện tại điều tra ra đã có 3 học sinh chết, 3 người đều học chung lớp, còn là bạn tốt thường chơi với nhau, bây giờ chỉ còn một người sống trong nhóm bạn. 4 người, đã chết 3 người. Nhưng hiện tại, người sống sót cuối cùng sắp bị ép nổi điên, suốt ngày khóa cửa phòng không chịu đi ra, là hét có người muốn hại mình. Cố Khanh và Thẩm Du xem tư liệu, cau mày, mấy người này cũng chẳng phải thứ tốt. Đúng vậy, trong tư liệu viết 4 cậu trai này có thể nói là cùng chung chí hướng. Hút thuốc, đánh nhau, uống rượu, tán gái, tuy chưa đến mức giết người phóng hỏa, nhưng ăn chơi cờ bạc, đánh nhau, bắt nạt bạn học đều có mặt bọn họ. Trong 4 cậu trai, 3 người kia đều là gia đình bình thường, người còn sống thì trong nhà có tiền có thế, là cầm đầu trong nhóm 4 người. Cũng là bởi vì trong nhà có quyền thế, sau khi phát hiện con trai không bình thường thì sự kiện này nhanh chóng được đưa đến bộ đặc dị. Cậu trai đầu tiên tên Trương Dương, tuy không phải thủ lĩnh trong 4 người nhưng trên cơ bản tất cả chuyện xấu đều là hắn dẫn vài người cùng nhau làm. Nguyên nhân chết của Trương Dương là kỳ nghỉ sau khi thi cao đẳng, trong nhà không có người quản, hắn buổi tối đi ba uống rượu, dẫn gái đi khách sạn. Thấy gái điếm mang theo súng ngắn, Trương Dương tò mò muốn thử. Hôm sau khi phát hiện thì Trương Dương đồng tử nở to nằm trên giường nhìn trần nhà, đã chết từ lâu, theo điều tra, cảnh sát hoài nghi Trương Dương hít nhiều ma túy sản sinh ảo giác, dường như bị dọa chết rồi. Người thứ hai là cậu trai tên Lữ Thông, chết trong nhà mình, nguyên nhân chết là tự sát. Nghe nói do thành tích thi cao đẳng không tốt, áp lực quá lớn, buổi tối luẩn quẩn trong lòng, mở ra cửa sổ nhảy xuống. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì sẽ phát hiện không đúng. Bình thường thành tích của Lữ Thông đã không tốt, chẳng thấy hắn có áp lực gì cả, chưa từng để ý thành tích thi cao đẳng, ngoài miệng hay nói sau khi tốt nghiệp muốn vào xã hội xông xáo, kiếm nhiều tiền, chưa từng nghĩ đến thi đại học. Cậu trai như vậy mà nhảy lầu. Còn là vì thành tích học tập. Người bình thường sẽ không tin tưởng. Còn có một cậu trai tên Ngô Cương chết bệnh. Rõ ràng có thân thể là kiện tướng thể thao, trong lớp chơi bóng rổ thì hắn chơi giỏi nhất. Không ngờ sau khi thi cao đẳng, mấy tháng ngắn ngủi Ngô Cương đã gầy trơ xương, bệnh viện cũng không tra ra chứng bệnh, chỉ có thể mỗi ngày nhìn khí quan toàn thân hắn dần héo rút. Lúc Ngô Cương chết thậm chí không có sức nhấc tay. Phát hiện ba anh em tốt của mình qua đời trong thời gian ngắn ngủi, Vương Thiệu Hoa lập tức liền cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề. Hắn cảm thấy đây là có người đang trả thù. Ba anh em đều chết rồi, không chừng người tiếp theo đến lượt hắn, hắn trốn trong phòng không chịu đi ra, cũng không chịu gặp ai, thế này mới kinh động cha mẹ của hắn, sự tình truyền đến bộ nghiên cứu hiện tượng đặc dị. Cố Khanh và Thẩm Du đến dưới lầu nhà của Lữ Thông. Cố Khanh nhìn bốn phía, rất kỳ lạ, không thấy xung quanh có hơi thở không tốt nào. Thẩm Du lấy một lá bùa linh nhãn ra, thứ này có thể khiến người tạm thời nhìn thấy thế giới mà mọi người không biết. Đến nơi này, nếu có đủ linh lực thì có thể tự mình dùng thuật pháp tạm thời mở linh nhãn, nhưng Thẩm Du không giỏi về mặt này, chỉ có thể nhờ cậy vào bùa. Thẩm Du dán một tấm lên người, lại lấy một tấm ra định dán cho Cố Khanh. Nào, chúng ta trước tiên nhìn xem xung quanh có quỷ hồn không, đặc biệt là quỷ hồn của Lữ Thông, hỏi rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cố Khanh nhìn bùa vàng dễ thấy trên người Thẩm Du, người đi ngang qua nhìn cô ấy như xem đồ ngốc, cô vội từ chối ý tốt của Thẩm Du. Không cần dán bùa, tôi có thể nhìn thấy, bên này không có quỷ hồn của cậu trai kia. Cố Khanh nhìn một vòng lớn nhưng vẫn không phát hiện quỷ hồn của Lữ Thông. Ồ, cô có mắt âm dương bẩm sinh, à Thẩm Du tràn ngập hâm mộ Cố Khanh, làm công tác như bọn họ nếu có đôi mắt âm dương thì đỡ bao nhiêu rắc rối. Sau đó Thẩm Du phản ứng lại lời Cố Khanh nói, vội nhìn quanh bốn phía, nhíu mày nói, điều này vô lý. Cậu ta là quỷ tự sát chẳng lẽ có thể tự chạy đi? Họ ưu tiên đến tìm cậu trai Lữ Thông nghe nói là nhảy lầu tự sát cũng vì hắn tự sát nên không chạy thoát được. Người tự sát là tự chọn chấm dứt mạng sống của mình, tự mình giết mình, mang tội nghiệp càng sâu, quỷ như vậy không thể rời khỏi nơi tự sát, phải liên tục lặp lại tình cảnh lúc mình tự sát, mãi đến khi được người khác cứu vớt mới siêu thoát. Đương nhiên, cũng có người nói rằng người tự sát chỉ cần dụ người khác tự sát thay thế mình, vậy là kẻ đó có thể lấy lại tự do. Cách nói này cũng không sai, làm như vậy thì người tự sát xác thực có thể thoát khỏi quá trình mỗi ngày lặp lại tự sát, nhưng đồng dạng, vốn đã là tự sát còn tiếp tục hại chết một người, đã sai càng sai thêm, không có tư cách vào địa phủ đầu thai, chỉ có thể nhập ma, chờ ngày nào đó bị tiêu diệt. Lữ Thông là quỷ mới, căn bản còn không có năng lực tìm thế thân, vậy mà không tìm được linh hồn của hắn ở xung quanh, đủ thấy chuyện này thật sự không đơn giản. Lại đi nhà khách của cậu trai Trương Dương chết đầu tiên và phòng bệnh của Ngô Cương qua đời thứ ba, vẫn không thấy dấu vết linh hồn, Cố Khanh và Thẩm Du báo lên trên phát hiện của họ. Sau đó đến nhà Vương Thiệu Hoa sống sót cuối cùng. Vương Thiệu Hoa không đi ra, gã nhốt mình trong phòng, ba ngày mà vẫn mở đèn, một mình ở trong phòng và không cho phép bất cứ người nào đi vào. Đồ ăn đều chỉ có thể đặt ở cửa, chỉ cần có người muốn vào phòng thì Vương Thiệu Hoa sẽ phát ra tiếng thét thê thảm, chộp lấy tất cả những gì có thể bắt lấy ném về phía người đi vào. Mẹ Vương ở nhà làm nội trợ và cha Vương làm việc trong ủy viên thành phố ngồi ở phòng khách, mặt ủ mày chau. Hai vị, các người có nhìn ra cái gì không? Thiệu Hoa của chúng tôi rốt cuộc bị sao vậy? Hiển nhiên cha Vương biết Cố Khanh và Thẩm Du là người đến từ đâu, cho nên không lộ vẻ mặt hoài nghi. Mẹ Vương khóc nói, Thiệu Hoa đã lâu không ăn cơm ngon lành, ngủ ngon giấc, trong nhà có động tĩnh nhỏ gì cũng làm thằng bé sợ chết khiếp. Xin hỏi cậu ta và mấy bạn học có từng đắc tội ai không? Hoặc từng phát sinh chuyện gì tương đối lớn? Cố Khanh đặt câu hỏi khiến hai vợ chồng này lộ vẻ mặt lúng túng. Thật ra hai người biết rõ con của mình là loại người như thế nào, chẳng qua trước kia cưng chiều quá mức, bây giờ không uốn nắn lại được nữa. Nếu hỏi từng đắc tội ai, với tính cách của con trai họ thì có thể nói là kẻ địch đầy rẫy, hai vợ chồng ở sau lưng giải quyết bao nhiêu vụ cho con trai. Bởi vì Cố Khanh có mắt âm dương nên Thẩm Du không lãng phí lá bùa, anh ấy đụng chạm cánh tay của cô, hỏi nhỏ, có nhìn ra cái gì không? Cố Khanh nhẹ gật đầu, chỉ hướng phòng của Vương Thiệu Hoa, nói, trong phòng tràn ngập âm khí nhẹ, xem ra xác thực có người quấy phá. Cha Vương nghe vậy mắt sáng lên, đang định nói chuyện đã bị tiếng thét trong phòng con trai ngắt ngang. Bốn người sửng sốt, cùng nhau xông về phía căn phòng. Vương Thiệu Hoa trốn trong phòng, kéo rèm chắn ánh nắng từ bên ngoài, trong phòng mở đèn sáng trưng. Vương Thiệu Hoa dùng chăn bao kín người, dù vậy vẫn đang run cầm cập. Sắc mặt Vương Thiệu Hoa trắng xanh, vẻ mặt khủng hoảng. Gã luôn không tự giác nhìn đông nhìn tây, dường như có cái gì sắp nhảy ra cắn hắn. Dưới mắt là hai bọng mắt sưng phù thâm đen, hiển nhiên lâu rồi chưa ngủ ngon. Trong lòng Vương Thiệu Hoa biết những chuyện này chắc chắn không phải ngoài ý muốn. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, mấy anh em liên tiếp chết. Còn chết ly kỳ như vậy. Hơn nữa Vương Thiệu Hoa có thể cảm giác được. Sau khi mấy anh em chết thì dường như có cái gì bám lấy gã. Trong góc tối có thứ gì đó đang nhìn gã chằm chằm, muốn giết luôn gã. Mỗi ngày buổi tối Vương Thiệu Hoa đều không dám đi vào giấc ngủ. Có vài lần trong mơ Vương Thiệu Hoa thoáng nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc, là nhóm Lữ Thông, bọn họ ở trong thế giới tối tăm vẫy tay gọi gã. Tới đây nào, người tiếp theo là mày. Phương xa hơn, Vương Thiệu Hoa mơ hồ nhìn thấy một cây cầu, bên trên viết cầu Nại Hà. Có một người đứng trên cầu, Vương Thiệu Hoa không thấy rõ, nhưng rất quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt kia, không dính bụi trần, khiến trong lòng nổi da gà. Trong căn phòng đóng kín cửa sổ giường như có luồng gió lạnh thổi qua. Đèn điện chớp tắt, thoạt trông tối rất nhiều. Bởi vì thời gian dài cố chống cự không chịu ngủ nên thần kinh của Vương Thiệu Hoa càng mẫn cảm. Vương Thiệu Hoa nhìn thấy poster cô bé trên tường giường như thay đổi, thoạt nhìn người đó giống anh em của gã, Ngô Cương, hắn mặc đồ bệnh nhân, gầy trơ xương. Kobe Bryant là cầu thủ bóng rổ người Mỹ. Hắn nói, anh em tốt, chúng tao đều đã chết, không thể bỏ lại một mình mày. Dù Vương Thiệu Hoa ôm đầu trốn vào chăn, nhưng âm thanh không bị ngăn cách. Lại một giọng nói truyền vào, dường như là Lữ Thông, Thiệu Hoa, bọn này đang đợi mày, mau tới nhé. Vương Thiệu Hoa bịt tai phát ra tiếng hét the thé, không, không. Tao không muốn chết, tao không muốn. Bọn mày đừng bám tao, tao không làm gì cả. Tiếng hét đó bị cha mẹ của Vương Thiệu Hoa ở ngoài phòng luôn lo lắng nghe được, Cố Khanh và Thẩm Du cũng nghe thấy. Mẹ Vương nhanh chóng gõ cửa, con trai, nhanh mở cửa, mở cửa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Con nói đi. Cha Vương đẩy mẹ Vương ra, dùng chìa khóa phụ mở cửa. Cửa mở ra. Trên giường chăn phòng lên rung rẩy, dường như không thấy thứ gì khác. Mẹ Vương lao qua ôm lấy Vương Thiệu Hoa rung rẩy trên giường. Thiệu Hoa, không sao đâu, mẹ và cha đều ở, đã tìm người tới giúp con rồi. Mẹ, có quỷ. Đám Lữ Thông biến thành quỷ, bọn họ nói muốn mang con đi theo. Vương Thiệu Hoa khóc chảy nước mắt nước mũi. Cha Vương nhìn về hướng Cố Khanh và Thẩm Du, cô nhẹ lắc đầu với ông ta, ra hiệu căn bản không có quỷ, hẳn là bị âm khí ảnh hưởng sản sinh ảo giác. Nhưng rất kỳ lạ. Rõ ràng trong phòng đều là âm khí, nhưng bốn người Cố Khanh đi vào, âm khí tránh bọn họ, ngược lại cuốn quýt Vương Thiệu Hoa, từng lũ đi vào thân thể của gã, khiến gã sản sinh ảo giác, bị bệnh, thậm chí muốn tự sát. Vương Thiệu Hoa khó khăn lắm mới được mẹ Vương trấn an, nức nở chờ Cố Khanh và Thẩm Du đặt câu hỏi. Hai người chưa rõ những âm khí này đến từ đâu, tại sao chỉ quay quanh Vương Thiệu Hoa chứ không ảnh hưởng người khác. Vương Thiệu Hoa, anh hãy suy nghĩ kỹ lại, trong giấc mơ của anh rốt cuộc có những thứ gì? Sau khi hỏi thăm phát hiện quỷ quái mà Vương Thiệu Hoa nhìn thấy đều là ảo giác, Cố Khanh và Thẩm Du tập trung mục tiêu vào giấc mơ kỳ lạ. Tôi không biết, tôi chỉ trông thấy một mảnh màu đen, các anh em mặt trắng bệch nhìn tôi cười, cười rất khủng bố còn có cầu Nại Hà. Có phải đây là biểu thị tôi cũng chết không? Vương Thiệu Hoa nói một hồi lại hơi kích động. Cố Khanh nhanh chóng trấn an nói, thông thường giấc mơ đều là có dự báo, thứ anh thấy trong mơ rất có thể là mấu chốt của sự việc. Anh hãy nhớ kỹ lại tại sao mơ thấy cầu Nại Hà mà không phải quỷ môn quan hoặc là 18 tầng địa ngục. Chắc chắn là có dự báo gì, hơn nữa anh nói người đứng trên cây cầu là ai. Hẳn là sẽ có manh mối. Lời của Cố Khanh dường như có tác dụng hướng dẫn, khiến Vương Thiệu Hoa rõ ràng nhớ lại thứ trong mơ. Vương Thiệu Hoa bắt đầu hồi tưởng, ánh mắt trong mơ rốt cuộc thuộc về ai. Chắc chắn gã đã từng gặp, đôi mắt hờ hững không dính bụi trần còn có cầu Nại Hà cầu Nại Hà. Nhớ ra, tôi biết rồi, tôi nhớ ra rồi. Là nhật ký học sinh, nhật ký học sinh. Tôi chờ cậu trên cầu Nại Hà. Tôi đã đọc câu này, ở nhật ký học sinh. Là Cao Sang viết, đôi mắt kia là của Cao Sang. Bởi vì Vương Thiệu Hoa quá mức kích động nên Thẩm Du dán một lá bùa an thần cho gã, khiến gã ngủ thiếp đi. Đã có manh mối, Cố Khanh nhìn về hướng mẹ Vương, xin hỏi nhật ký học sinh mà con trai bà nói, bà có biết nó nằm ở đâu không? Tôi biết, sau khi thi cao đẳng thì thằng bé này vứt hết sách giáo khoa, chỉ giữ lại một cuốn nhật ký học sinh, ở tủ đầu giường. Mẹ Vương nhìn thoáng qua tủ đầu giường, cho nên, rất có thể thứ hại con trai của bà thì ra luôn nằm gần chỗ con trai đến thế sao? Bà ta muốn lấy nhật ký học sinh ra, nhưng bị Cố Khanh trước tiên ngăn lại. Cố Khanh lấy một cuốn nhật ký học sinh ra, trông khá bình thường, không thấy có gì đặc biệt. Nhưng trên thực tế, xác thực có một luồng âm khí đang chậm rãi tăng thêm, bởi vì vừa nãy cả căn phòng tràn ngập âm khí nên Cố Khanh không phát hiện. Thật ra cuốn nhật ký học sinh này không phải Vương Thiệu Hoa mua, mà là chủ nhiệm của lớp họ phát. Tốt nghiệp cấp 3, chủ nhiệm lớp phát cho mỗi người một cuốn nhật ký học sinh, khiến mọi người viết cho nhau, chủ nhiệm lớp nói hy vọng về sau có thể làm kỷ niệm. Vương Thiệu Hoa tùy tiện ném nhật ký học sinh cho đám bạn học viết. Sau khi về nhà, Vương Thiệu Hoa chỉ lật vài tờ, bạn học khác dù không thích cũng để lại lời chúc tốt đẹp trong nhật ký học sinh. Chỉ có Cao Sang, lời nhắn cuối cùng là một mảnh đỏ như máu, rất xui xẻo, khiến Vương Thiệu Hoa nhét nhật ký học sinh vào tủ đầu giường không muốn thấy lần thứ hai. Cố Khanh mở nhật ký học sinh ra, lật đến trang của Cao Sang, chữ viết thanh tú xinh đẹp, nhìn khá bình thường. Lật mặt trang, bút đỏ với một nữ quỷ và một cây cầu, đặc biệt tả thực, nhìn có chút âm u, bên trên viết mấy chữ siêu to, tôi ở trên cầu Nại Hà đợi cậu. Cha mẹ Vương ở bên cạnh xem cũng thấy ớn lạnh. bút mực đỏ trong đẫm máu, trong mực nước dường như có thêm thứ gì đặc biệt. Cố Khanh cau mày đưa nhật ký học sinh cho Thẩm Du, anh hãy nhìn mực nước. Thẩm Du thừa dịp nói chuyện nhật ký học sinh đã tranh thủ báo cáo tiến độ với Lệ Hoang, yêu cầu cử đồng sự đi nhà của ba người khác tìm xem có nhật ký học sinh cũng viết tôi ở trên cầu Nại Hà đợi cậu hay không và điều tra tin tức của Cao Sang. Nghe Cố Khanh hỏi, Thẩm Du nhận lấy nhật ký học sinh, vuốt chữ mực đỏ, xác thực cũng cảm thấy có thứ gì đó ở bên trong. Thẩm Du lấy dao nhỏ ra cạo một ít trên đó, anh ấy định nhìn kỹ xem thứ này rốt cuộc là gì. Mẹ Vương hỏi, Cố Cố đại sư, xin hỏi chuyện của con trai tôi có phải liên quan tới Cao Sang này không? Bây giờ tìm được nhật ký học sinh rồi, có phải là Thiệu Hoa không sao nữa chứ? Thật ra hiện tại chỉ có thể nói tìm được một ít manh mối, còn lâu lắm mới chạm tới đích. Tuy rằng tìm được nhật ký học sinh, nhưng nó tỏa ra âm khí vẫn chỉ nhằm vào Vương Thiệu Hoa nằm trên giường, điều này biểu thị đây là nguyền rủa có tính nhằm vào. Cố Khanh nói, chuyện này đúng là có quan hệ với Cao Sang, là một loại nguyền rủa nhằm vào con trai của bà và mấy người anh em của anh ta, tổ trưởng của chúng tôi chắc đã cử người đi tìm Cao Sang. Đang nói chuyện thì di động của Cố Khanh reo chuông. Chị Lệ Hoang. Đúng rồi, cái gì? Rồi rồi, tôi đã biết. Cố Khanh cúp điện thoại, biểu cảm có chút kỳ lạ, Cao Sang đã qua đời. Mẹ Vương có chút đứng không yên, là có ý gì? Thẩm Du đã nghiên cứu xong thứ lẫn trong mực, là máu và chu sa, nói, ý tứ là, con trai của bà bị một nữ quỷ nguyền rủa, người ta dù chết cũng không bỏ qua cho con trai của bà. Chuyện nguyền rủa vừa lớn cũng vừa nhỏ. Nếu đối phương không chết, hai bên đều giải, đối phương tự nguyện cho vài giọt máu là giải quyết dễ dàng. Nhưng nếu người đã chết, đặc biệt là đã vào địa phủ thì tốn công sức hơn nhiều, phải chiêu người ta từ địa phủ đến, hòa giải với quỷ, làm giao dịch, mới có thể hòa bình giải trừ nguyền rủa. Đương nhiên, nếu có đủ năng lực thì có thể lựa chọn bạo lực phá giải nguyền rủa. Thế thì sau khi thành công sẽ bị dính vào chút nhân quả, cần công đức mới hóa giải được. Suy xét đến cha mẹ nhà họ Vương chưa từng làm chuyện xấu, trên người cha Vương có khí tím vòng quanh. Vương Thiệu Hoa tuy không phải người tốt nhưng không phạm sai lầm quá lớn, tội không đến nỗi phải chết. Lệ Hoang thông báo Cố Khanh và Thẩm Du, chuẩn bị mở đàn làm phép, sau đó chiêu quỷ. Trong tư liệu điều tra của Lệ Hoang thì Cao Sang là một cô gái bình thường, thành tích trong trường học thuộc lớp giữa, mặt mũi cũng bình thường, không thích gây sự, cũng không nói chuyện nhiều, sức khỏe không được tốt, tính cách hơi hướng nội. Trong tư liệu hiện có kể rõ trạng huống gia đình của Cao Sang rất bình thường, cha mẹ là nhân viên văn phòng bình thường, hoàn toàn không biết cô ta học được cách nguyền rủa từ đâu. Nhưng khoảng thời gian trước Cao Sang qua đời vì bệnh, mẹ của Cao Sang mất tích, cụ thể đang ở đâu thì Lệ Hoang đã cử người tiếp tục tra. Tại sao Cao Sang muốn nguyền rủa mấy cậu trai này? Ở trong nhà của Lữ Thông, Ngô Cương, Trương Dương đã chết, bọn họ tìm được nhật ký học sinh tương tự, cũng có trang mà Cao Sang ghi, mặt trái dùng sắc đỏ chót vẽ nữ quỷ và cầu Nại Hà, viết tôi ở cầu Nại Hà đợi cậu. Sau khi Vương Thiệu Hoa tỉnh lại, Cố Khanh và Thẩm Du hỏi nguyên nhân. Trước khi Lệ Hoang chiêu đến hồn phách của Cao Sang, bọn họ phải tranh thủ hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghe thấy nhóm Cố Khanh hỏi mình và Cao Sang có mâu thuẫn gì không, vẻ mặt của gã trở nên sợ hãi rụt rè, dường như hơi không muốn nói ra. Cố Khanh thấy thế, nói, nếu anh không nói rõ ràng, cho dù cuối cùng tìm được linh hồn của Cao Sang, cô ta không chịu hòa giải thì việc của anh vẫn như cũ không giải quyết được. Vương Thiệu Hoa giật mình kêu lên, Cao Sang đã chết. Cao Sang chết rồi. Trước đó Vương Thiệu Hoa chỉ hơi nghi, sau này thấy Cao Sang không có phản ứng gì thì gã cũng quên việc này. Sau khi mấy anh em chết, gã không nghi ngờ Cao Sang. Thì ra cô ta đã chết. Cho nên, thật sự là bởi vì nữ quỷ dây dưa nên gã mới biến thành bộ dạng hiện tại. Biểu cảm của Vương Thiệu Hoa trở nên có chút hoảng loạn. Thật ra tôi chỉ hơi hoài nghi, nhưng tôi thật sự chưa làm gì. Tôi cùng lắm là bình thường khi dễ cô ta, còn lại chưa từng làm gì. Vương Thiệu Hoa lại nhìn Cố Khanh và Thẩm Du, các người nhất định phải cứu tôi, phải cứu giúp tôi. Nói thật, tuy Vương Thiệu Hoa ăn chơi trác táng, nhưng được cha mẹ dạy bảo nên còn kìm lại chút. Dù gã ăn chơi, đánh lộn chửi tục, trên người của gã không có công đức, cũng không có nợ nghiệp sản sinh khi hại người, chỉ có chút xui xẻo nhỏ sản sinh vì làm một số chuyện xấu, không đến mức bị người nguyền rủa đến chết. Nhưng dù Vương Thiệu Hoa không làm gì, từng lời nói của gã không khó nghe ra mấy anh em tốt của gã có làm gì. Nhìn thấy con trai dường như còn che giấu những thứ gì, mẹ Vương thúc giục hỏi, Thiệu Hoa, rốt cuộc con biết cái gì, hãy nói đi. Con che giấu làm gì nữa? Sắp mất mạng rồi. Con thật ra có một lần, nhóm Trường Dương nói tan học sẽ dẫn tôi đi chơi thứ rất vui. Tuy không biết là thứ gì hay ho, nhưng lúc ấy bọn họ cười tủm tỉm nhìn Cao Sang, tôi cảm thấy có quan hệ với cô ta, tôi chỉ nghĩ rằng bọn họ lại nảy ý tưởng chọc phá gì. Bình thường Cao Sang là đối tượng bị chúng tôi trêu cợt. Vương Thiệu Hoa liếc qua cha vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp, nhưng hôm đó vừa lúc cha đi làm về, nó là tiện đường đón tôi, nên tôi không đi cùng bọn họ mà về trước. Vương Thiệu Hoa nhớ lại chuyện mấy tháng trước, trong giọng nói cũng có chút hoảng hốt. Đợi đến ngày thứ hai, Cao Sang không đi học, tôi cảm thấy không ổn, cảm giác nhóm người Trương Dương hẳn là làm chuyện gì không tốt, lo lắng Cao Sang xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ là anh em của tôi, nên tôi không nói ra. Tuy điều kiện gia đình của Vương Thiệu Hoa tốt nhất trong bốn người, nhưng thật ra gã nhát gan nhất nhóm, luôn sợ làm sự tình gì liên lụy cha của mình. Cha Vương nghe vậy đã tự tưởng tượng nhiều nội dung tức giận đập bàn, trên thực tế ông càng muốn tát vào mặt con trai hơn. Ông hít sâu, nói tiếp đi. Về sau, đại khái một tuần sau Cao Sang trở lại đi học. Tôi thấy cô ta không khác gì với lúc trước nên cho rằng không sao, thế là bỏ qua chuyện này. Bây giờ Vương Thiệu Hoa nhớ lại cũng cảm thấy ngay lúc đó hơi quá mức. Vương Thiệu Hoa có thể đoán được, Cao Sang gặp phải chuyện gì, dù sao sau này khi nhóm Trương Dương nhắc đến Cao Sang thì lộ ra nụ cười khiến người cảm thấy đê tiện, nhưng lúc ấy gã cứ khăng khăng giữ nghĩa khí anh em, cảm thấy không thể nói ra chuyện này. Còn sao con sẽ biến thành như vậy? Mẹ Vương nghe xong tức giận đến đỏ mặt, ôm ngực thở hổn hển, con mặc kệ cô bé kia bị khi dễ, thậm chí còn con cũng là tòng phạm sao? Nếu đúng như mọi người suy đoán, vậy chắc chắn nhóm Trương Dương đã làm chuyện gì không thể tha thứ với Cao Sang, mới khiến cô ta có ý định nguyền rủa. Môi Vương Thiệu Hoa mấp máy, gã không biện giải, khi nghe Cao Sang qua đời thì đúng là gã hơi hối hận. Vương Thiệu Hoa hỏi, Cao Sang qua đời như thế nào? Thẩm Du xem tư liệu, trả lời, nghe nói là bị bệnh, rất nghiêm trọng. Nhưng bác sĩ nói lẽ ra không nên phát bệnh nhanh vậy, hẳn là còn có thể kéo dài mấy ngày. Nhận được thông báo của Lệ Hoang, Cố Khanh và Thẩm Du mang theo gia đình ba người Vương Thiệu Hoa đến nơi chỉ định. Thời này muốn mở đàn còn phải tìm chốn yên lặng không dễ bị quấy nhiễu, miễn cho bị quần chúng không biết chân tướng tố giác. Bàn thờ, đồ cúng, nhang đèn, lá bùa, tất cả chuẩn bị đầy đủ. Cố Khanh và Thẩm Du đứng ở một bên, gia đình ba người nhà họ Vương đứng ở bên kia, nhìn Lệ Hoang đứng ở giữa mở đàn làm phép. Chiêu hồn cúng vái có nhiều loại, một số cần trực hệ có mặt, nếu không thì đôi khi không thể chiêu hồn phách về. Lệ Hoang không có nỗi lo đó, cô ấy sai người lấy một nắm đất trước mộ của Cao Sang, bắt đầu làm phép. Lệ Hoang dùng bùa chiêu hồn do Cố Khanh vẽ, bởi vì là lần đầu tiên sử dụng, Cố Khanh hơi căng thẳng, không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng dựa theo mớ bùa hộ mệnh đã vẽ, thì chắc bùa chiêu hồn bình thường này sẽ có hiệu quả tốt. Lệ Hoang đốt nhang đèn, một tay kết ấn đốt cháy bùa chiêu hồn, lẩm bẩm, yểu minh minh, thiên địa đồng sinh, tán tắc thành khí, tụ tắc thành hình cờ chiêu hồn ở bên cạnh là pháp khí mà Lệ Hoang cố ý mang đến, lấy gỗ hòe làm gậy, vải trắng làm cờ, nuôi dưỡng trong đất tụ âm, có thể chiêu quỷ hồn. Đã viết tên, ngày sinh tháng đẻ và giờ chết của Cao Sang trên lá cờ, Lệ Hoang nâng cờ chiêu hồn lên, vừa vung vừa hét to, Cao Sang, hồn quy lai hề, hồn quy lai hề. Ba người nhà họ Vương là người bình thường nên xem không hiểu những thao tác này, Cố Khanh và Thẩm Du đứng một bên thì hào hứng xem, cảm giác chính mình lại học được một chiêu. Không bao lâu, cửa sổ vốn đóng kín trong phòng bỗng nhiên bị một làn gió thổi mở. Luồng gió này thổi vào người khiến cảm giác lạnh toát. Chính giữa phòng dường như dần hiện ra hai bóng người. Tập trung nhìn thì thấy một người đàn ông mặc đồ tây màu đen, trong tay cầm xiềng xích, trên mặt mang theo ý cười biến nhát. Đầu kia sợi xích trói một cô gái, là hình dáng Cao Sang trong tư liệu. Tiểu Hoang tử, giỏi đấy. Bùa chú lần này rất mạnh, sau khi đốt chúng ta liền có cảm ứng, tốc độ đến nhanh không? Nam quỷ thoạt nhìn là âm sai dường như là người quen của Lệ Hoang. Bùa chú tùy vào thiên phú của người vẽ bùa và trình độ linh lực cao thấp mà có chênh lệch lớn. Ví dụ bùa chú lúc trước bộ môn sử dụng cũng không kém, nhưng sau khi thắp nhang đốt bùa phải chờ ít nhất nửa tiếng thì âm phủ mới phản ứng lại. So với bùa chiêu hồn của Cố Khanh phối hợp cờ chiêu hồn, chưa đầy 5 phút đã có quỷ sai dắt quỷ tới. Lệ Hoang liếc xéo, bây giờ cô ấy không rảnh tám nhảm với đối phương. Thẩm Du ở bên cạnh ném một lá bùa mở mắt có hạn chế thời gian cho gia đình họ Vương, trở lại chọc cánh tay của Cố Khanh, nháy mắt ra hiệu thấy chưa, tôi đã nói là tổ trưởng quen biết âm sai mà. Ba người họ Vương bị dọa sợ. Tuy rằng nghe nhóm Cố Khanh nói chuyện, sớm biết ngay trên thế giới có quỷ, nhưng sau khi dán lá bùa vào bỗng thấy chính giữa căn phòng trống rỗng đột nhiên có thêm hai người thì vẫn cảm thấy sợ đứng tim. Cao Sang bị dẫn ra khỏi âm phủ, nhìn xung quanh cũng hiểu có chuyện gì, lại nhìn thoáng qua gia đình ba người họ Vương, đúng là người có quyền có thế, có thể tìm người gọi cô ta về từ âm phủ. Vậy xem ra nguyền rủa thật sự hữu dụng. Cao Sang nhếch mép cười. Thì ra tổ tiên của bà nội đã qua đời của Cao Sang từng làm bà đồng, thứ này truyền nữ không truyền nam, xem như kỹ năng phòng thân để giấu đáy hòm. Cho nên trừ hai mẹ con Cao Sang, dù là cha của cô ta cũng không biết chuyện này. Cao Sang vốn chỉ xem đây là mê tín, trước đến giờ không ngờ rằng chính mình có một ngày sẽ sử dụng những thứ áp đáy hòm này. Khoảnh khắc nhìn thấy Cao Sang thì Vương Thiệu Hoa vừa e sợ vừa hơi chột dạ, nhưng lập tức lại cảm thấy rất tức giận, tại sao nguyền rủa tôi? Tôi không hại cậu. Dù từng có ma sát thì cũng chỉ là xung đột giữa bạn học, có cần làm tới mức này không? Cao Sang đáp lại câu hỏi này là nụ cười lạnh băng, mỉa mai, trong lòng ngươi biết rõ mà, cái hôn ngươi không ở đó, bà tên xấu xa kia đã làm chuyện gì. Ở trong mắt Cao Sang thì Vương Thiệu Hoa cũng cùng chung một dục với đám người kia, thậm chí Vương Thiệu Hoa có gia thế tốt nhất là núi dựa cho mấy tên khốn đó lộng hành. Cao Sang vĩnh viễn nhớ kỹ chuyện này. Hôm ấy cô ta tan học về nhà như mọi khi. Vừa ra cửa trường học, Cao Sang đã bị học sinh cá biệt trong lớp là Trương Dương, Lữ Thông, Ngô Cương cản đường. Bọn họ bịt miệng Cao Sang, kéo cô ta vào công trường xây dựng không bóng người ở gần đó, cởi đồ, đè cô ta xuống đất, khởi nguồn chỉ vì bọn chúng xem một bộ phim thú vị, sau đó muốn làm thử, mà người xui xẻo được chọn trúng lại là cô ta. Xong việc, vì phòng ngừa Cao Sang nói ra, bọn họ còn chụp hình để đe dọa. Cao Sang nhìn Vương Thiệu Hoa vẻ mặt vô tội, người chung nhóm với chúng, nếu không phải bối cảnh nhà của ngươi cho chúng nó có tự tin thì sao chúng nó càng lúc càng không coi ai ra gì. Nếu nói ai hại ta thì ngươi là đầu sỏ gây nên. Sau khi chuyện đó xảy ra, ta vốn muốn báo cảnh sát, nhưng chúng dùng hình chụp uy hiếp ta. Chúng còn nói trong tay giữ nhiều chứng cứ phạm pháp của ngươi, cha của ngươi dù chỉ vì ngươi cũng sẽ đè ép chuyện này xuống. Nhà chúng ta đều là dân chúng bình thường, sao có thể đấu với quan chức ủy viên thành phố? Vương Thiệu Hoa nói, cô nói bậy. Tôi chưa từng làm chuyện gì phạm pháp. Hơn nữa nhóm Trương Dương đều là anh em tốt của tôi, bọn họ sẽ không đối xử với tôi như vậy. À, thế hả? Cao Sang cười nói, vậy ngươi có biết ba tên đó trấn lột bạn học, vênh váo quậy phá trong trường học đều dùng tên của ngươi không? Ánh mắt Cao Sang nhìn Vương Thiệu Hoa vẫn âm u lạnh lẽo, dường như không muốn hòa giải và gỡ bỏ nguyền rủa. Lệ Hoang ở bên cạnh nói một câu, Cao Sang, hiện tại ngươi là quỷ hồn, một người rốt cuộc đã hại người hay chưa chắc ngươi có thể cảm giác được chứ? Mấy người nhà họ Vương nghe vậy ngẩn ra. Lệ Hoang đang nói cho bọn họ, hiện tại dù Cao Sang biết cảnh ngộ mình gặp được không liên quan nhiều đến Vương Thiệu Hoa, nhưng cô ta vẫn quyết không bỏ qua cho gã. Quả nhiên, Cao Sang cười to bảo, ta không cần biết, ta nhận định bọn họ là đồng bọn họ đều phải chết chung với ta. Ta bởi vì nguyền rủa bọn họ mà bị địa phủ trách phạt, ba người hoặc là bốn người, ta cảm thấy không có gì khác nhau, chẳng qua là ở trong địa ngục lâu hơn chút thôi. Vương Thiệu Hoa thì thào, cô ta vốn không nên như vậy. Cao Sang vốn là một cô gái kiên cường, dù bị khi dễ nhưng cô ta có cha mẹ, còn có tương lai rất dài, cắn răng một cái xem như bị chó cắn là được, thời gian lâu thì mọi thứ sẽ trôi qua. Nhưng Cao Sang không ngờ mình bị bệnh. Bác sĩ nói bệnh của Cao Sang không chữa hết được, không còn bao nhiêu thời gian, chỉ có thể từng ngày chờ chết. Tâm trạng của Cao Sang cũng nhanh chóng thay đổi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cô ta chưa làm chuyện xấu, người bị hại như cô ta lại phải chết? Còn mấy người kia khi dễ cô ta lại sống vui vẻ nhẫn nhơ. Nếu dù sao cũng phải chết, chẳng bằng kéo đám khốn nạn đó chết chung. Cao Sang nhớ lại thứ áp đáy hòm của bà nội, cô ta mang theo thân thể bệnh tật tham gia buổi tiệc tốt nghiệp, dùng chu sa và máu của mình đã chuẩn bị sẵn cố ý để lại nguyền rủa trên nhật ký học sinh. Sau đó Cao Sang an tâm đi bệnh viện chờ chết. Nguyền rủa làm thân thể của cô ta suy sụp nhanh hơn. Tốt nghiệp cấp 3 chưa qua nửa tháng Cao Sang đã chết, lúc chết trên mặt còn mang theo nụ cười mỉm thần bí. Trong khi những người khác nhức đầu vì Cao Sang từ chối hòa giải. Lệ Hoang bỗng cười híp mắt nói, người muốn ôm mọi chuyện về mình sao? Cao Sang kích động nói, người đang nói cái gì, đều là ta làm, sự nguyền rủa của ta đã giết mấy người. Cố Khanh và Thẩm Du cùng cười, xem ra chị Lệ Hoang đã tìm được người. Lệ Hoang lắc ngón trỏ với Cao Sang, không không không, nguyền rủa của ngươi dù có hiệu quả nhất định, nhưng ngươi chưa tu luyện có hệ thống, một chốc rủa chết ba người, sắp đến người thứ bốn, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Trong lúc nói chuyện, phía cửa phòng, một người đàn ông vạm vỡ áp một người lớn tóc bạc phơ đi vào. Cao Sang gọi người tóc bạc phơ kia là mẹ. Hết hồn. Trong tư liệu, mẹ của Cao Sang là bộ dạng người phụ nữ trung niên bình thường, mới cách vài hôm mà trông như bà già 70-80 tuổi, thấy sao đều là có vấn đề. Người mẹ hiểu rõ con gái nhất, Cao Sang gặp chuyện là mẹ sao có thể không cảm giác được. Sau khi Cao Sang bị bệnh, mẹ Cao phát hiện con gái luôn nửa đêm lén xem cuốn phong kiến mê tín sót lại do mẹ của bà để lại. Mấy ngày sau còn mang thân thể bệnh tật quyết tham gia buổi tiệc tốt nghiệp cấp 3, mẹ Cao biết ngay con gái muốn làm gì. Mẹ Cao không ngăn cản, ngược lại sau khi con gái qua đời, bà phát hiện uy lực của nguyền rủa chỉ có thể khiến đối phương ăn không tốt ngủ không tốt tinh thần hoảng hốt. Bà quyết định dùng sự sống của mình tăng mạnh hiệu quả nguyền rủa, khiến thân thể của bọn họ yếu dần từng ngày, sản sinh ảo giác gặp quỷ hoặc là muốn tự sát. Lệ Hoang chỉ hướng mẹ Cao đã là gần đất xa trời, hỏi, người muốn cứ tiếp tục như vậy sao? Nếu tiếp tục, chờ sau khi Vương Thiệu Hoa chết, tuổi thọ của mẹ ngươi cũng hết theo. Bà ta bởi vì thiêu đốt sự sống của mình tăng mạnh nguyền rủa phỏng chừng đến địa phủ sẽ bị phạt nặng. Ngươi cảm thấy thật sự muốn tiếp tục như thế sao? Cao Sang giãy giụa, muốn tránh thoát xiềng xích của quỷ sai nhào về phía mẹ mình, mắt chảy ra giọt lệ đỏ thắm, mẹ. Mẹ. Sao mẹ làm vậy? con chết rồi, mẹ làm như thế không đáng giá, mẹ cao cũng xông lên, bà không ngờ mình còn được nhìn thấy con gái. Sang Sang, con về rồi. Con không chịu khổ chứ? Yên tâm đi Sang Sang, những kẻ khi dễ con, mẹ nhất định sẽ khiến bọn họ nhận được trừng phạt thích đáng. Mẹ cao đã thành bộ dạng này, lẽ nào muốn cho bà cứ tiếp tục như vậy, chờ sau khi Vương Thiệu Hoa chết, mẹ cao cũng đi địa phủ nhận tội vì dùng thuật nguyền rủa hại người và từ bỏ mạng sống của mình. Cao Sang điên cuồng lắc đầu, mẹ, đừng làm tiếp nữa, kẻ nên nhận được trừng phạt đã chết, cũng đã đủ. Mẹ hãy sống khỏe, kiếp sau chúng ta lại làm mẹ con. Cao Sang nhìn về phía ba người nhà họ Vương, ta có thể tự nguyện giải trừ nguyền rủa, nhưng các người phải đồng ý với ta một chuyện. Sau khi đồng ý các việc như chăm sóc cha mẹ họ Cao tới già, mỗi năm đốt giấy cúng cho Cao Sang, cô ta rốt cuộc đồng ý giải trừ nguyền rủa. Sau khi nguyền rủa cởi bỏ, Vương Thiệu Hoa còn bị âm khí xâm nhập, phải tĩnh dưỡng một thời gian mới khỏe lại. Chờ khi đưa quỷ hồn của Cao Sang về địa phủ, gia đình họ Vương rối rít cảm ơn rồi rời đi. Nhưng quỷ sai không đi, ngược lại đến trước mặt đám người Cố Khanh, nói với Lệ Hoang, tiểu hoang tử, lần trước đốt tiền giấy ta sắp dùng hết rồi, đốt thêm cho ta đi. Nói về quan hệ giữa Lệ Hoang và quỷ sai này thì dính chút họ hàng. Quỷ sai là chú út của Lệ Hoang, ngày xưa trong nhà tưởng hắn đã sớm chết, từng có quan hệ thân thiết với cô ấy, không ngờ sau khi chú út qua đời được làm quỷ sai, lại liên hệ với cô ấy. Lệ Hoang đã thói quen chú út cơ hồ mỗi tháng đều bỏ ra thời gian tìm đến nói bên dưới không đủ tiền tiêu, gật đầu nói, khi nào về sẽ chuẩn bị cho chú. Chú út reo lên, lại lắp bắp nói, vậy nếu tiện thì đốt điện thoại Apple loại mới nhất cho chú được không? Chú út nói điện thoại Apple đương nhiên không phải loại di động giả trong tiệm hàng mã sau khi đốt cháy thì vẫn là giấy, mà là mua điện thoại Apple thật, dùng linh khí nuôi dưỡng sau đó đốt cho đối phương. Lệ Hoang không biết nên nói cái gì, trong nhà mới đốt di động cho chú rồi mà. Đó không phải mẫu mới nhất, ta dùng trước mặt đồng sự thì thật là mất mặt. Chú út thấy Lệ Hoang không chịu thì bắt đầu khóc than mình đáng thương cỡ nào, ngẫm lại ta đường đường thiên tài huyền thuật, vì một phút bất cẩn đấu với lệ quỷ mà tuổi trẻ chết sớm. Khó khăn tìm được một công tác ở địa phủ, ta thảm quá. Nhớ năm xưa ta chỉ muốn kiếm công tác có ăn có uống ở địa phủ, ngẫu nhiên đến trần gian đi dạo, nào ngờ thi nhân viên công vụ làm quỷ sai mất hết 20 năm, ngày xưa ta cũng là học sinh giỏi vậy. Sau khi thi đậu nhân viên công vụ mới phát hiện thế giới đều biến đổi, ngay cả cháu gái nhỏ mà ta thương nhất cũng ghét bỏ chú của nó Cố Khanh không kìm được lén hỏi Thẩm Du, quỷ sai đều giống như vậy sao? Thẩm Du cũng là lần đầu tiên biết quan hệ giữa quỷ sai và Lệ Hoang, nghe vậy lúng túng nói, chắc không phải đâu. Trong lúc nói chuyện, quỷ sai chú út đã vòi vĩnh thành công Lệ Hoang đồng ý đốt cho điện thoại Apple đời mới nhất, lại đến gần hai cấp dưới của Lệ Hoang là Cố Khanh và Thẩm Du để quan sát một phen. Chú út nhìn Cố Khanh, đây là người mới mà cháu gái vừa thu vào bộ môn. Tuổi còn nhỏ mà linh lực sung túc, kim quang công đức trên người rất sáng. Cố Khanh cũng không rụt rè, kêu một tiếng tiền bối rồi đầy hứng thú nhìn đồ tây đen mà chú út mặc, xin hỏi, đây là đồng phục của các người hả? Chú út sửa sang lại cổ áo, đỏng đảnh nói, đúng rồi, đây là đồng phục tốt nhất, có công năng phòng ngự rất tốt, tuyệt lắm đúng không? Vậy sao lần trước ta nhìn thấy quỷ sai mặc đồ hơi khác với chú? Cố Khanh nhớ bóng dáng lúc trước dẫn Vương Thanh Thanh đi, đưa ra nghi vấn của mình. Chú út nghe xong lộ vẻ mặt hâm mộ, chắc là ngươi nhìn thấy cấp trên của chúng ta, không biết là Hắc Bạch Vô Thường, hay là đầu trâu mặt ngựa, hoặc là Âm Dương Tuần Tra Sử. Chú út siêu hâm mộ, hắn ở trong địa phủ lâu như vậy, đã làm nhân viên công vụ nhưng còn chưa được gặp những đại nhân vật lớn này. Cố Khanh không biết quỷ sai chú út hâm mộ cô được gặp đại nhân vật một lần, vẫn đang hỏi thăm cụ thể về địa phủ. Trong khi xã hội hiện đại phát triển thì địa phủ cũng không có lạc hậu, nhìn đồng phục của chú út là đồ Tây liền biết. Nhưng bởi vì hai giới âm dương bị ngăn cách, bình thường quỷ thần càng ưa sử dụng pháp thuật, cho nên một ít trang bị hiện đại hóa bị phổ cập khá chậm. Bởi vì quỷ sai không thể ở lâu trên dương gian, sau khi vào Vĩnh Lệ Hoang mua cho mình bún ốc cỡ lớn, nhấn mạnh đừng quên đốt tiền giấy và điện thoại, chú út quay về làm việc. Làm quỷ sai thường nhận nhiệm vụ tiếp dẫn quỷ hồn, có thể nói là 24 tiếng đều có việc làm. Lệ Hoang hỏi Cố Khanh và Thẩm Du đã dùng bao nhiêu lá bùa, đồ cúng, tính toán báo cáo bao nhiêu phí dịch vụ với bên trên, sau đó đuổi Cố Khanh và Thẩm Du đi về. Chuyện trợ giúp Vương Thiệu Hoa giải quyết nguyền rủa có thể nói là tốn sức mà chẳng được lợi. Vương Thiệu Hoa vốn không có công đức, sau khi giúp gã, nếu về sau gã làm ác sinh ra nợ nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng tu hành của Cố Khanh và Lệ Hoang. May mà trải qua chuyện này, cha Vương cũng biết cứ để mặc con trai tiếp tục như vậy chắc chắn không được, định đưa gã vào quân đội mài dũa lại, hy vọng sinh hoạt trong quân đội có thể mang đến thay đổi khác cho gã. Còn về Cao Sang và mẹ của cô ta, tuy rằng giải trừ nguyền rủa, giảm bớt đôi chút tội nghiệp nguyền rủa người khác của Cao Sang, cũng giúp mẹ Cao sống lâu mười mấy năm, nhưng bọn họ cũng chỉ là người bình thường, còn làm ra chuyện nguyền rủa như vậy, cho nên không thể lấy được công đức. Thiếu công đức thì chỉ có thể bồi thường bằng vật chất. Lệ Hoang dựa vào chuyện này lấy phí cảm tạ từ cha mẹ Vương, còn lấy tiền thưởng từ cục cảnh sát. Cố Khanh và Thẩm Du đều được chia phần. Sau khi về ký túc xá, Cố Khanh nghe giọng còi tàu của Hách Viện Viện tuyên bố tin bom tấn mà cô ấy nghe ngóng được. Đỗ Hiểu đạo diễn Đỗ đó, mấy cậu từng nghe rồi đúng không? Là người quay bộ phim truyền hình Như Nguyệt Truyền Kỳ, sau khi chiếu liền hot, liên tục chiếu lại trên TV. Hách Viện Viện nói, đạo diễn lớn đó đang công khai tuyển người bên Đại học Truyền thông, nói là muốn quay bộ phim mới. Phim truyền hình bây giờ được bao nhiêu bộ đáng xem? Coi xong đều không kìm được ngứa mỏ muốn cầu nhau thôi. Trần Nhất Khả vọc điện thoại, tỏ vẻ đọc sách tự tưởng tượng còn vui hơn, nhưng Như Nguyệt Truyền Kỳ xem như quay nghiêm chỉnh, hồi nghỉ hè bị mẹ với bà nội kéo tôi xem một lần. Người ta là đạo diễn lớn, có bao nhiêu diễn viên nguyện ý diễn phim của ông ấy, sao đặc biệt chạy đến đây tuyển diễn viên? Thẩm Thần biểu thị hoài nghi, tin tức này rốt cuộc có đáng tin không? Hách Viện Viện phất tay, nói, là thật, một người bạn tốt trong Đại học Truyền thông báo tin trực tiếp cho tôi mà. Nghe đâu là Đỗ Hiểu đạo diễn Đỗ nhìn trúng một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp, muốn cải biên thành phim truyền hình, nghìn dặm xa xôi chạy đến nơi này tìm tác giả bàn việc ký hợp đồng, xong rồi định quay về sắp xếp tuyển diễn viên, không ngờ đạo diễn đột nhiên tuyên bố tổ chức tuyển ngay trong trường, tìm người mới. Cụ thể là nguyên nhân gì thì hiện tại chưa tiết lộ. Cố Khanh nghĩ đến Nam Nguyên, khí vận của cô ấy đang dần phục hồi, không chừng sẽ được chọn trúng rồi một lần là nổi tiếng. Nếu chọn trong Đại học Truyền thông ở kế bên, nếu không chọn trúng Hoa Khôi trường Nam Nguyên thì đạo diễn Đỗ bị mù rồi. Không chỉ có một mình Cố Khanh nghĩ như vậy, Hách Viện Viện cũng nhớ đến Lầu Thất Minh Quyên Nam Nguyên đẹp chói mắt. À, hiện tại thì không gọi là Lầu Thất Minh Quyên nữa. Trịnh Diên Khánh dùng phương pháp huyền học khiến cha của Nam Nguyên bị phá sản, bản thân ông ta tuy không cắn nuốt khí vận của Nam Minh nhưng cũng tính là một ông chủ nhỏ. Hiện tại Trịnh Diên Khánh bị bắt, chuyện giết vợ hại người dính líu đến nhân tố huyền học không thể công bố ra, nhưng chính phủ vẫn cho nhà Nam Nguyên bồi thường, đó là một phần gia sản của Trịnh Diên Khánh. Số gia sản còn lại thì Trịnh Diên Khánh không cha không mẹ, sau khi vợ chết cũng không có con, đương nhiên là sung công. Nghe Hách Viện Viện nói chắc chắn như thế, nhớ lại sắc đẹp của Nam Nguyên vừa xuất hiện đã khiến người bên cạnh đều trở thành phong nền, cũng cảm thấy với nhan sắc đó mà xuất hiện trong phim truyền hình thì sẽ đẹp cỡ nào, đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Hách Viện Viện. Hiển nhiên mắt của đạo diễn Đỗ không mù. Tuy địa điểm tuyển diễn viên là ở Đại học Truyền thông, nhưng đạo diễn Đỗ cũng không hạn chế người khác lại đây báo danh. Sau mấy vòng sàng chọn, Nam Nguyên nương sắc đẹp kinh người được chọn, nhận nhân vật nữ thứ ba. Ngày tháng trôi qua bình yên trong khi Cố Khanh đi thư viện nghe giáo sư Mễ kể chuyện, ngẫu nhiên cùng thầy Khổng Phương tâm sự xem bói, lại tham thảo với Phương Trượng Từ Vân tiến trình phục hồi bùa khuyết. Hiện giờ Cố Khanh đã thói quen nhìn thấy một thế giới sặc sỡ nhiều màu, dù ngẫu nhiên gặp nữ quỷ mặc áo đỏ nhảy từ sân thượng xuống, nhìn thấy quỷ treo cổ dưới tầng hầm đổ xe bay tới bay lui tự chơi với mình, nếu đối phương không kiếm chuyện với Cố Khanh thì cô cũng có thể xem như không nhìn thấy. Những kẻ tự sát này dùng cách tự sát kết thúc mạng sống của mình trong khi chưa hết dương thọ, bọn họ mỗi ngày phải chịu thống khổ lúc mình tự sát cho đến khi hết dương thọ mới được siêu độ, đi vào địa phủ. Cố Khanh từng nghĩ rằng nếu giúp bọn họ thì có ích cho việc tu luyện công đức không? Nhưng khi Cố Khanh đến gần nữ quỷ áo đỏ, sát khí trên người đối phương kích phát công năng tự bảo hộ của sách ngọc. Không nói một câu nào, mắt của nữ quỷ áo đỏ từ màu đen biến thành màu đỏ máu. Đây là chiều hướng hoàn toàn không cho người ta cơ hội nói chuyện. Còn quỷ treo cổ cũng là tình huống tương tự, không đến gần thì không sao, vừa lại gần sẽ mở ra mô thức nổi khung. Cố Khanh từng hỏi bóng gió thầy Khổng Phương, nhưng sau khi ông nghe xong thì trong mắt đầy hoang mang. Cũng đúng, thầy Khổng Phương tới trường học chưa được vài năm, sát khí trên người hai con quỷ này thoạt nhìn đã mười mấy 20 năm, thầy Khổng Phương không biết cũng là bình thường. Cố Khanh lại tìm cơ hội hỏi giáo sư Mễ trong thư viện, ông tỏ vẻ hai con quỷ đó tuy là tự sát nhưng trong lòng có chấp niệm mãnh liệt. Tuy bị văn khí của trường học áp chế, khiến bọn họ có thể bảo trì thần trí thanh minh, không có làm ra chuyện tìm kẻ chết thay, nhưng trạng thái hiện tại của họ cũng tương đương nguy hiểm. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới sẽ tự sát chứ? Về câu hỏi này, giáo sư Mễ tỏ vẻ trình độ hiện tại của Cố Khanh không đủ, biết cũng vô ích, chờ khi nào trình độ của cô cao rồi mới thử xem có thể giải quyết hai con quỷ kia không. Cố Khanh đương nhiên không ngốc. Quỷ dữ dằn như vậy, Cố Khanh tỏ vẻ cô không giải quyết được, tạm thời xem như không nhìn thấy vậy. Không lâu sau, Nam Nguyên đã xuất phát đi thành phố điện ảnh để quay phim, đột nhiên gọi điện thoại cho Cố Khanh. Cố Khanh, tôi cảm thấy đoàn phim của chúng tôi có gì đó lạ lắm. Nam Nguyên ở trong căn phòng được đoàn phim phân phối cho, âm thanh hơi hoảng hốt lo sợ. Chuyện gì? Cậu bình tĩnh chút, nói từ đầu, nói thật rõ ràng. Giọng nói của Cố Khanh bình thản nhưng có sức mạnh trấn an lòng người. Cố Khanh cũng cảm thấy kỳ lạ, Nam Nguyên đi quay phim truyền hình của đạo diễn Đỗ Hiểu mà, sao có gì bất trắc được. Hơn nữa Nam Nguyên có mang bùa hộ mệnh trừ bỏ xui xẻo mà Phương Trượng Từ Vân tặng cho, dù có chuyện gì cũng sẽ không tìm đến cô ấy. Nam Nguyên nghe Cố Khanh trấn an thì lòng bình ổn lại, giọng nói cũng vững vàng hơn. Chuyện này phải nói từ đầu. Khoảng thời gian trước đạo diễn Đỗ đến Đại học Truyền thông công khai chọn diễn viên cho phim tiên hiệp mới của mình. Nam Nguyên dựa vào vẻ ngoài và kỹ thuật diễn tạm được dễ dàng trở thành nhân vật nữ số 3, một nữ tiên bề ngoài xinh đẹp, tính cách trong trẻo lạnh lùng, trong lòng chỉ có đại đạo, cuối cùng vì cứu thiên hạ mà hy sinh chính mình. Lúc ấy trừ nhân vật nữ số 3 của Nam Nguyên ra, Hoa Sen Trắng Lưu Di cùng phòng với cô ấy được lĩnh một vai phụ, không nghe nói trong đại học truyền thông có người nào khác lĩnh nhân vật quan trọng gì. Nhưng khi chính thức quay phim, Nam Nguyên đến đoàn phim mới phát hiện Lưu Di đã bị thay vai. Người thay vị trí của Lưu Di là một cô gái khác cùng phòng với Nam Nguyên, chị em giả tạo của Lưu Di, Trương Mộng Hinh. Đương nhiên, chúng ta tạm không bàn sâu về Trương Mộng Hinh dùng phương pháp gì thay thế Lưu Di, từ khi chính thức quay phim thì Trương Mộng Hinh thật sự có gì đó không ổn. Trương Mộng Hinh thay thế Lưu Di nhận lấy vai nhỏ, chỉ lộ mặt trong nội dung 2, 3 tập, nhân vật phụ thì không cần quay tỉ mỉ như nhân vật chính. Bắt đầu quay màn thứ nhất, Trương Mộng Hinh xảy ra vấn đề. Biểu diễn ổn, còn chưa thốt ra lời kịch Trương Mộng Hinh đã ôm ngực la đau. Nam Nguyên biết trái tim của Trương Mộng Hinh không có vấn đề gì, lúc trước trường học kiểm tra tố chất thân thể chạy 800m, Trương Mộng Hinh từng cảm khái sao mình không mắc bệnh tim hay hen suyễn, có thể khiến bệnh viện ghi giấy chứng minh miễn chạy rồi. Mọi người vốn cho rằng Trương Mộng Hinh chẳng qua là không chuẩn bị tốt, lấy cớ để không bị đạo diễn mắng. Nhưng không ngờ qua một hồi lâu Trương Mộng Hinh vẫn ôm ngực, trán toát mồ hôi lạnh, mọi người mới cảm thấy không ổn. Trương Mộng Hinh đau đến mức sắc mặt tái nhợt, vã mồ hôi lạnh, bị đưa vào bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra một lần cho kết luận là Trương Mộng Hinh không bị gì cả. Trương Mộng Hinh nghe xong ngây người. Cô ta thật sự bị đau ngực, sao có thể không mắc bệnh gì được? Trương Mộng Hinh không tin, lại khám một lần, vẫn không có gì. Người trong đoàn phim nhìn Trương Mộng Hinh với ánh mắt khác, cô gái này giỏi ghê, diễn bị bệnh giống y như thật, mỗi tội không dùng vào việc chính đáng. Trương Mộng Hinh bị hiểu lầm có kỹ thuật diễn nhưng tâm tư không thuần khiết buộc phải cúi đầu xin lỗi mọi người. Nhưng chuyện của Trương Mộng Hinh vẫn chưa xong. Từ sau lần bị đau ngực, mỗi khi đến lượt Trương Mộng Hinh quay phim luôn sẽ xuất hiện một ít vấn đề, khiến cô ta phải nhiều lần quay lại. Nào là lỡ vấp té, đau đầu, lắp bắp, khiến đạo diễn đổ từ sắc mặt bình thường trở nên ngày càng đen. Trừ Trương Mộng Hinh ra, Nam Nguyên cảm thấy nam chính cũng là lạ. Nam chính của bộ phim tiên hiệp này là mời một diễn viên nam nổi tiếng, ngôi sao nhỏ tuổi ra nghề, bình thường ít khi gây chú ý, là diễn viên dựa vào kỹ thuật diễn mà thắng. Tống An Nhiên rất giỏi kết bạn, toàn đoàn phim trên đến đạo diễn, biên kịch, dưới đến diễn viên quần chúng, trợ lý, anh ta đều có thể bắt chuyện, bao gồm Nam Nguyên bình thường hơi lạnh nhạt xa cách thì anh ta cũng sẽ thường nói chuyện phím đùa giỡn. Nhưng sau vài ngày hoàn thành màn ảnh xuất sắc, một ngày nọ Tống An Nhiên đột nhiên thay đổi. Trở nên có chút táo bạo, không thích nói chuyện, không thể nhập diễn, khi thảo luận với đạo diễn thì vài lần suýt cãi nhau. Rõ ràng lúc trước Tống An Nhiên diễn một lần là đạt, thái độ rất khiêm tốn với người khác. Nam Nguyên vốn cho rằng diễn viên là thế, đôi khi tính cách thay đổi nắng mưa. Nhưng mấy ngày hôm trước, buổi tối Nam Nguyên thức dậy đi vệ sinh bỗng thấy có một bóng người đi qua cửa sổ bên ngoài, rõ ràng là nam chính Tống An Nhiên. Tống An Nhiên lúc ấy sắc mặt trắng bệch, mắt trân trân nhìn đằng trước, thoáng chốc lướt qua. Hôm sau khi Nam Nguyên hỏi thì vẻ mặt Tống An Nhiên mờ mịt tỏ vẻ mình ngủ cả đêm, chưa từng đi ra ngoài. Nhưng trừ Nam Nguyên thì trong đoàn phim có một cô gái làm trợ lý cũng nói buổi tối nhìn thấy Tống An Nhiên biểu cảm rất kỳ lạ đi qua, trông hơi giống Cương Thi. Tống An Nhiên thường ngày tốt tính bị lời nói của Nam Nguyên và trợ lý nhỏ dọa, sắc mặt tái nhợt, không lẽ tôi bị bệnh gì? Chẳng lẽ mộng du? Tống An Nhiên nghĩ vậy liền gọi điện thoại cho người quản lý của mình, kêu lại đây ngay. Người đại diện của Tống An Nhiên cũng là anh họ, sau khi nhận được điện thoại, nghe nói em họ xảy ra chuyện liền chạy tới. Sau khi đến đoàn phim, anh họ người đại diện nghe em họ Tống An Nhiên hỏi, anh họ, khoảng thời gian trước em làm kiểm tra sức khỏe, thân thể không có vấn đề gì chứ? Vẻ mặt anh họ người đại diện mờ mịt đáp, có vấn đề gì đâu, trừ hơi mệt nhọc ra thì hết thảy bình thường. Tống An Nhiên hỏi tiếp, vậy anh họ, bình thường khi ngủ em có ngẫu nhiên nghiến răng hoặc mộng du gì không? Anh họ người đại diện gãi đầu nói, không, ngáy thì khá to, rốt cuộc em muốn hỏi cái gì? Khuôn mặt dễ thân của Tống An Nhiên trở nên cứng ngắc. Thôi, biết không thể hỏi ra chuyện gì từ anh họ, Tống An Nhiên kể chuyện Nam Nguyên và trợ lý nhỏ đêm khuya thấy anh ta lang thang bên ngoài. Anh họ sốt ruột muốn dẫn Tống An Nhiên đi bệnh viện làm kiểm tra ngay. Mấy ngày này, chưa có kết quả kiểm tra sức khỏe của Tống An Nhiên, nhưng tinh thần thì càng lúc càng kém. Trước kia Nam Nguyên không rõ mấy chuyện này, bây giờ đặc biệt mẫn cảm với chuyện liên quan huyền học, cô ấy cảm thấy chuyện của Trương Mộng Hinh hay Tống An Nhiên chắc chắn có liên quan với huyền học. Sau khi Cố Khanh nghe xong cũng hoài nghi đôi mắt xem khí vận của mình bị trục trặc. Rõ ràng khí vận của Nam Nguyên dần tốt lên, mà sau đi đoàn phim đóng phim còn sẽ gặp gỡ những chuyện linh dị này. Dưới thỉnh cầu của Nam Nguyên, Cố Khanh đồng ý lấy danh nghĩa đến thăm, tiện thể nhìn xem đoàn phim rốt cuộc ra vấn đề gì. Cố Khanh đến đoàn phim, đầu tiên là gặp nam chính Tống An Nhiên. Đối phương cũng không biết Cố Khanh là người nào. Nam Nguyên kéo Cố Khanh, giới thiệu, anh Tống, đây là bạn của tôi, Cố Khanh, cố ý đến đoàn phim thăm tôi. À, là bạn của Nam Nguyên hả? Xin chào, tôi là Tống An Nhiên. Tính khí của Tống An Nhiên đúng như Nam Nguyên nói, rất khiêm hòa. Tinh thần của Tống An Nhiên rất kém, mỗi ngày cần tập trung tinh thần khi quay, vừa quay xong thì toàn thân mệt mỏi vô cùng. Cố Khanh ở một bên xem quá trình quay phim của Tống An Nhiên, lập tức phát hiện vấn đề của anh ta. Dưới ánh sáng mặt trời, Tống An Nhiên ở trong mắt Cố Khanh thì mơ hồ như có một cái bóng chồng lên. Chờ Tống An Nhiên quay xong một cảnh, mệt mỏi ngồi trên ghế bên cạnh nghỉ ngơi thì Cố Khanh lại gần. Cố Khanh đưa một lá bùa đã gấp cho Tống An Nhiên, nói, nếu anh Tống gần đây thân thể khó chịu thì tôi tặng cho anh một lá bùa nhé. Mang bên người, bảo đảm có bùa là hết bệnh. Tống An Nhiên bật cười, chẳng phải cô là bạn của Nam Nguyên à, vậy chắc là sinh viên, sao còn làm mấy chuyện phong kiến mê tín này. Trong miệng nói như vậy, nhưng Tống An Nhiên lại ma xui quỷ khiến nhận lấy lá bùa Cố Khanh đưa qua. Trong nháy mắt đó, Tống An Nhiên cảm thấy trạng thái ngơ ngẩn mấy ngày nay thoáng chốc tốt lên rất nhiều, đầu óc tỉnh táo, lòng yên ổn. Tống An Nhiên ngạc nhiên nhìn lá bùa trong tay, định quay đầu hỏi thăm Cố Khanh, lại phát hiện cô gái vừa rồi còn đứng ở bên cạnh đã không thấy bóng dáng. An Nhiên, cảnh tiếp theo đến lượt cậu. Đạo diễn đang kêu người, Tống An Nhiên nhét bùa vào áo, nghĩ rằng tìm được cơ hội nhất định phải hỏi cho rõ. Chuyện của Tống An Nhiên dễ giải quyết, một lá bùa là xong. Nhưng khi nhìn Trương Mộng Hinh, người mà Nam Nguyên nói cũng có vấn đề thì Cố Khanh cau mày. Trên người Trương Mộng Hinh dường như cũng là một loại nguyền rủa. Cố Khanh nhìn bên cạnh Trương Mộng Hinh đứng Lưu Di nở nụ cười rụt rè như hoa sen trắng, người bị thay nhân vật. Hôm nay Lưu Di cũng đến thăm Trương Mộng Hinh. Lưu Di ở bên cạnh khen ngợi Trương Mộng Hinh, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng vì chuyện đổi nhân vật, vẫn xem Trương Mộng Hinh là người bạn tốt nhất của mình. Nhưng Cố Khanh nhìn thấy dưới khuôn mặt như thánh mẫu hoa sen trắng đó, trong túi sách cô ta cầm dường như là ngọn nguồn nguyền rủa khiến Trương Mộng Hinh liên tiếp gặp trục trặc. Thân là nhân viên công vụ có nhiều chỗ tốt, ưu điểm lớn nhất là khi bạn muốn điều tra sự tình gì thì mỗi bộ môn ở phía trước đều sẽ bật đèn xanh cho bạn. Cố Khanh chẳng qua báo với Lệ Hoa nhìn thấy một số nguyền rủa cỡ nhỏ, nhờ đối phương điều tra giúp, cô lập tức biết tình huống đại khái gần đây của Trương Mộng Hinh và Lưu Di. Tình huống của Lưu Di không có gì lạ thường, trừ hơi hoa sen trắng chút, trên người không có chút xíu linh lực. Nhưng tư liệu ghi rằng Trương Mộng Hinh cướp nhân vật của Lưu Di từ đó bị xui xẻo. Khoảng thời gian trước, một chị họ của Lưu Di lúc đi làm có kết thù với một cô gái, dường như đối phương cũng đột nhiên gặp xui triền miên. Sau khi biết đại khái, Cố Khanh nói Nam Nguyên nghe, thừa dịp Lưu Di rời đi thì tranh thủ tìm đến Trương Mộng Hinh. Trương Mộng Hinh không nhận biết Cố Khanh, nhưng biết cô đến thăm Nam Nguyên, thấy Cố Khanh đến gần mình thì nhíu mày hỏi, cô có chuyện gì? Cố Khanh cười cười, hỏi, gần đây có phải thân thể của cô chỗ nào cũng khó chịu, còn thường gặp xui không? Trương Mộng Hinh nhíu chặt chân mày, ngữ khí trở nên hằn học, là Nam Nguyên nói. Cô lại đây cười nhạo tôi hả? Trương Mộng Hinh cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Từ khi đoàn phim bắt đầu quay thì Trương Mộng Hinh khó chịu toàn thân, lúc quay phim càng nặng hơn, thường xuyên bị đạo diễn mắng, quả thực xui xẻo hết mức. Hiện tại một người bạn của Nam Nguyên không biết từ đâu chui ra cố ý đến xem trò cười của cô ta, Trương Mộng Hinh không kìm nén được cơn giận trong lòng. Cố Khanh lắc đầu, thở dài nói, tôi và cô vốn không quen, rảnh đâu đến xem trò cười của cô. Còn cô thì gắng suy nghĩ nhiều vào mình đã đắc tội với ai, đừng để hoa ăn thịt người theo bên cạnh mà không hay biết gì. Trương Mộng Hinh nghe vậy chân mày nhíu nhẹ, đoán được cái gì, cô ta nhìn về hướng Cố Khanh, cô biết trên người tôi rốt cuộc ra vấn đề gì. Cố Khanh nhìn Trương Mộng Hinh, cô nhìn thứ trong túi sách của bạn mình liền rõ. Cố Khanh nói xong bước đi tìm Nam Nguyên. Nguyên rủa cỡ nhỏ như vậy không tổn thương mạng người, nhưng có thể khiến đối tượng bị chỉ định gặp xui, cho dù báo án cũng không có chứng cứ cụ thể. Cộng thêm bộ nghiên cứu hiện tượng đặc dị thường chỉ phụ trách sự kiện linh dị có ảnh hưởng lớn, đối với nguyền rủa quy mô nhỏ sẽ không hại mạng người như vậy nếu gặp thì chỉ ngăn lại. Nhưng Cố Khanh đoán Lưu Di và chị họ của cô ta nếu đều dùng thứ nguyền rủa hại người, vậy mấy thứ kia đến từ đâu? Cố Khanh cảm giác sự tình trong này không đơn giản như mặt ngoài. Cố Khanh tìm được Nam Nguyên, hai người trò chuyện vài câu, cô nói cảm giác của Nam Nguyên là đúng, Trương Mộng Hinh hay Tống An Nhiên xác thực đều có chút không đúng, nhưng hai người này đều là bởi vì ân oán cá nhân, chắc sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Cố Khanh đang nói thì bên ngoài đã ồn ào. Nhìn ra ngoài, hai chị em giả tạo Trương Mộng Hinh và Lưu Di đã đánh nhau, túm tóc nhéo tai, đã đấm cắn người, hai cô gái đẹp chớp mắt thành hai bà tám. Bên cạnh là đồ vật trong túi sách của Lưu Di rơi vãi ra. Xung quanh là một đám xem náo nhiệt, ai cũng không có tiếng lên phía trước khuyên can. Hai người trở mặt cũng nằm trong dự đoán của Cố Khanh, dù sao trước đó cô tìm đến Trương Mộng Hinh nói lời kia là muốn mượn cơ hội khiến hai người cãi nhau, tiện thể điều tra vật phẩm nguyền rủa của Lưu Di là lấy từ đâu ra. Nhưng Cố Khanh không ngờ hai người sẽ đánh nhau tại đây. Thật ra Trương Mộng Hinh đã sớm hoài nghi. Lưu Di giống như đóa sen trắng, nhưng không ngốc chút nào, Trương Mộng Hinh trắng trợn cướp nhân vật của cô ta vậy mà vẫn không chút khúc mắc làm bạn với Trương Mộng Hinh, trong này khẳng định là có vấn đề. Trong khoảng thời gian ở đoàn phim trải qua những chuyện đó, đương nhiên Trương Mộng Hinh cũng hoài nghi Lưu Di, nhưng Trương Mộng Hinh toàn gặp chuyện ngoài ý muốn, lúc bình thường ăn uống đều rất cẩn thận dùng thứ mình mua, khiến cô ta trong một chốc không tìm được chứng cứ. Nhưng hôm nay Cố Khanh chỉ rõ vị trí là túi xách của Lưu Di, Trương Mộng Hinh liền mượn cơ hội lục túi luôn. Cái khác đều rất bình thường, đồ trang điểm, gương, ví tiền, chìa khóa, nhưng bên trong cư nhiên còn có một con búp bê cổ xưa kỳ lạ. Búp bê này không phải loại bằng bông hay búp bê Barbie mà các thiếu nữ thích, nó là búp bê hình người làm bằng vải bông màu trắng, trên đó vẽ ký hiệu màu đỏ, nhìn đã thấy kỳ dị. Khiến Trương Mộng Hinh hết hồn là vị trí trái tim của búp bê ghi một cây kim. Trương Mộng Hinh nhớ đến những ngày qua trái tim thường đau nhói, mắt cô ta tròn xoe. Mặt sau búp bê có khóa kéo, có thể mở ra. Trương Mộng Hinh mở búp bê ra, khi thấy thứ nằm bên trong thì ớn lạnh. Trừ bông gòn làm búp bê phồng lên, có mấy sợi tóc, màu hạt dẻ giống như tóc của Trương Mộng Hinh. Mấy mảnh móng tay bị cắt xuống, Trương Mộng Hinh nhớ mấy ngày hôm trước dường như có cắt móng tay. Cuối cùng là một tờ giấy viết tên của cô ta. Trương Mộng Hinh đã rõ, Lưu Di lén nguyền rủ mình. Trương Mộng Hinh đang định cầm búp bê đi tìm Lưu Di chất vấn thì vừa lúc người này trở về. Lưu Di trở về liền thấy thứ trong tay Trương Mộng Hinh, thấy mặt Trương Mộng Hinh xanh mét, ánh mắt sáng rực nhìn chính mình, cả người Lưu Di run rẩy, nuốt nước miếng, mở miệng nói, "Mộng Hinh, cậu nghe tôi nói đã." Trương Mộng Hinh cười nhạt một tiếng, giải thích. "Giải thích cái gì?" "Giải thích tại sao trong túi xách của mày có thứ nguyền rủa người, hơn nữa người bị nguyền rủa là tao sao?" Trương Mộng Hinh đã tức điên. Cô ta luôn khinh thường ba cô gái cùng phòng ngủ với mình. Trần Hiểu Hiểu bởi vì sự kiện cầm dao bị thương người khác mà ngồi tù. Nam Nguyên được nhân vật nữ số 3, hiện tại mạnh hơn cô ta nên Trương Mộng Hinh không dám đắc tội. Còn Lưu Di từng bị cô ta lén cướp bạn trai, hiện tại lại bị cướp nhân vật, giờ thì quá ghê gớm, mặt ngoài vờ là chị em, sau lưng thì nguyền rủa cô ta. Trương Mộng Hinh nhào lên đánh Lưu Di, còn gái đánh nhau thì móng tay và răng mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Trong khi hai người bứt tóc cắn nhau thường phát ra tiếng kêu hấp dẫn người xung quanh bu lại. Nhưng so với Trương Mộng Hinh, Lưu Di thiết lập tính cách hoa sen trắng rõ ràng sức khỏe không bằng, đánh với Trương Mộng Hinh vài phút thì bắt đầu bị đè đầu đánh. Lưu Di ăn đau, đầu tiên là chửi ầm lên, đúng đấy, là tao nguyền rủa mày xui xẻo. Mày không ngẫm lại xem, nếu không phải mày cướp nhân vật của tao trước thì tao sẽ đối xử với mày như thế sao? Chỉ biết lén lúc dở trò vặt, lúc trước mày không giữ được bạn trai Chu Châu, bây giờ nhân vật này dù tao không cướp thì mày cũng không giữ được. Trương Mộng Hinh túm một dúng tóc của Lưu Di, không chút nương tay. Lưu Di bị đánh đau, biết chính mình đánh không lại thì bắt đầu van xin, đủ rồi, đừng đánh nữa, lúc ấy tao cũng không ngờ cái này là hàng thật. Tao hơi tức giận vì bị cướp nhân vật, vừa lúc chị họ giới thiệu một trang web cho tao, nói là trên đó bán búp bê nguyền rủa rất linh nghiệm, tao mới mua một con. Lưu Di nói sự thật, thời nay có ai chưa từng rủa thầm người mình ghét chứ. Chẳng qua Lưu Di không ngờ chị họ đề cử trang web, cô ta mua búp bê nguyền rủa về thử mà nó linh thật. Lần đầu tiên thành công khiến Trương Mộng Hinh trong lúc quay phim bởi vì kim đâm ngay vị trí trái tim mà không thể quay tiếp, Lưu Di nếm ngon ngọt rồi không quay về được nữa, cô ta cố ý ở bên cạnh Trương Mộng Hinh vì có thể tùy thời tùy chỗ nhìn đối phương xấu mặt. Cố Khanh đứng một bên xem bắt lấy trọng điểm, thứ đồ chơi này cư nhiên bán trên mạng. Vẻ mặt của Cố Khanh trở nên nghiêm túc. Nếu ai đều có thể mua trên mạng thì chuyện này nghiêm trọng rồi, lỡ có nhiều người mua, gai mắt ai là nguyền rủa người đó thì xã hội này sẽ loạn mất. Phó đạo diễn có mặt ở hiện trường rốt cuộc đi tới xua tan đoàn người, Cố Khanh tìm được Lưu Di muốn trốn đi, ép hỏi địa chỉ trang web bán búp bê nguyền rủa. Bên Trương Mộng Hinh đã tìm được búp bê nguyền rủa thì cô ta chỉ cần lấy lại tóc, móng tay, tờ giấy viết tên mình thì sẽ không sao. Trong cầu thang bên ngoài đoàn phim, Cố Khanh chặn lại Lưu Di. Lưu Di bị ép hỏi, ban đầu không chịu nói, cô không có quyền lợi ngăn tôi lại, nếu cô còn không cho tôi đi thì tôi sẽ báo cảnh sát. Cố Khanh không để ý tới Lưu Di uy hiếp, lấy điện thoại ra khỏi túi, nhấn số 110. Tôi không sợ, báo cảnh sát đi, tôi không làm gì cô Lưu cả. Nhưng chuyện vừa rồi trong đoàn phim, nếu bị điều tra, dù cảnh sát không tra ra cái gì thì phỏng chừng thanh danh của cô Lưu mất hết. Bạn cùng phòng độc ác mua búp bê nguyền rủa để làm gì? Cô cảm thấy tiêu đề này thế nào? Trùng hợp là tôi có quen vài cảnh sát, có cần tôi tuyên truyền tin tức dùng cô không? Lưu Di hung tợn nhìn chằm chằm Cố Khanh, cuối cùng thở hắt ra, lấy giấy bút từ trong túi xách để đồ lộn xộn ra, viết xuống đường liên kết rồi đưa cho Cố Khanh, thế này mới được cho đi. Sau khi Lưu Di rời đi, Cố Khanh lập tức gọi điện thoại cho Lệ Hoang, nói chuyện về trang web. Lệ Hoang vốn cho rằng chỉ là nguyền rủa vặt vãnh phạm vi nhỏ, chẳng đáng gì. Nghe Cố Khanh nói trên mạng có trang web bán búp bê nguyền rủa mới bắt đầu xem trọng. Ghi lại đường liên kết mà Cố Khanh báo cho, Lệ Hoang đi ra văn phòng, tìm cấp dưới giỏi về máy vi tính, Đổng Diệu Diệu. Lệ Hoang nói, Diệu Diệu, điều tra đường linh này giúp tôi. Tuy Đổng Diệu Diệu là thành viên của bộ nghiên cứu hiện tượng đặc dị nhưng mới có 13 tuổi, vì giỏi máy vi tính và biến dị não bộ, cực kỳ nhạy cảm với phân tích toán học mới được đặc biệt chiêu vào. Danh thiếp của Từ Vân Đại Sư là do Đổng Diệu Diệu làm. Đổng Diệu Diệu tìm ra trang web mà Lệ Hoang nói, nhìn xong hết hồn. Mấy người xung quanh nghe lời của Lệ Hoang cũng súng lại xem. Hết chương 128. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.